mà bên bờ nhân loại trận doanh mấy người còn lại là mở miệng thảo luận. Có cổ đinh bọn họ tại, sợ rằng hồ nước này chi hồn châu không có người khác phần, ám hắc bộ tộc kia mấy người sống ra hỏa khẳng định cũng muốn tao ương. Trước khi tên kia là Lý Lì Sở Tuật mở miệng giải thích, thanh niên cười nói, sợ là không ngừng ám hắc tộc, cổ đinh bọn họ mặc dù là chúng ta nhân loại trận doanh thành viên, nhưng không nên quên bọn họ là tinh tế hải tặc, cướp đoạt là bọn họ bản tính. Một gã khác dáng người hơi mập thanh niên cũng nhíu mày. Cổ đinh tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng linh hồn tu vi chưa chắc rất cao. Hồ nước này chi, toàn bộ đều là oán linh, hắn có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề, oán linh công kích cũng đều là nhằm vào linh hồn. Vừa mới chết mấy tên kia trong, lại không phải là không có so với chúng ta cường. Một gã thanh niên tóc vàng có chút khinh thường nói, hắn rõ ràng có chút coi thường cổ đinh. Cổ đinh thực lực tổng hợp cường đại như vậy, mặc dù linh hồn cường độ an ảnh đối yếu một ít, cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Chúng ta đang bình thường trong mắt người mặc dù là yêu nghiệt tồn tại, nhưng lấy chúng ta trình độ tới phỏng đoán cổ đinh bọn họ đẳng cấp này yêu nghiệt, vốn chính là không hẳn là. Hơi mập thanh niên liếc mắt nhìn nam tử tóc vàng, đối với hắn thuyết pháp biểu hiện kỳ không đồng ý. Ngay bên bờ mọi người thảo luận được lửa nóng thời điểm, cổ đinh bọn họ đã không ngừng hướng phía hồ nước ở chỗ sâu trong hàng lâm đi xuống. Oan hồn biển cũng không phải phổ thông hồ nước, mật độ lớn hơn vô số lần, cho nên cổ đinh bọn họ cũng có thể cảm giác được trận trận áp lực từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền đến. Hải Hoàng cũng không có trực tiếp cho ra linh hồn kết tinh vị trí, mà là khiến cổ đinh bọn họ chậm rãi châm xuống, một bên thích ứng đến áp lực, một bên ven đường thu góp hồn châu. Càng đến hồ nước ở chỗ sâu trong, oán linh lại càng cường đại, thậm chí số lượng đều càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu 500 mét đã ngoài thời điểm, thỉnh thoảng có thể thấy mấy con oán linh. Hơn nữa cũng chỉ là thanh đồng cấp bậc. Sau đó chậm rãi đi xuống, đến 1000 mét tả hữu, oán linh số lượng bắt đầu biến hóa nhiều, hơn nữa ngay cả bạch ngân cấp bậc đều xuất hiện. Xuống chút nữa, đến 3000 mét ở chỗ sâu trong có hơn thời điểm, hoàng kim cấp bậc oán linh cũng xuất hiện. 1000 mét đi xuống, bạch kim cấp bậc oán linh rốt cục xuất hiện. Bất quá đến cái này chiều sâu, hoán linh số lượng cũng ít rất nhiều. Hải Hoàng quét hình một chút, chỉ hai con bạch kim cấp bậc, hoàng kim cấp bậc cũng linh tinh độc độc, không được 100 chỉ. Bạch kim cấp bậc hoán linh, ngay cả cổ đinh đều có chút tránh không kịp, linh hồn hắn công kích thủ đoạn tương đối yếu kém. Nửa bước chân thần, mỗi một cái giai vị để thăng, đều là ngàn lần chiến lược chênh lệch. Cổ đinh hôm nay chiến lược bị chỉ nhị tinh vị thần linh cấp bậc linh hồn chi lực cản tay. Vui vẻ nhiều chỉ có thể so với nhị tinh nửa bước chân thần. Tính là ma mặt dùng đến cũng chỉ có thể cùng tam tinh nửa bước chân thần chống lại. Gặp phải tứ tinh cũng chỉ có chốn phần. Mà ở đây bạch kim cấp bậc oán linh, căn cứ Hải Hoàng kết quả dò xét, có một con thực lực cũng đã gần muốn vượt lên trước ngũ tinh nửa bước chân thần, còn có một chỉ cũng là cổ đinh không cách nào ứng phó tứ tinh chính tự. Cho nên duy nhất tuyển chọn còn là né tránh. Eo xạ cùng Lý Lì Sở Tuột hai người lặn xuống tốc độ nhanh nhất, bởi vì hai người tàn sát oán linh tốc độ nhanh nhất, Lý Lì Sở Tuột luyện ngục chi hỏa đã xuất. Tất cả tới gần oán linh đều trực tiếp tiêu diệt giết. Mại xạ thì phụ trách thu hồn châu, hai người phối hợp được tương đương ăn ý. Bất quá, tại hạ lặn xuống 8000 mét sau khi, Lý Lì Sở Tuột thân thể cường độ có chút thiếu dùng. Cũng may xạ có hạng nhất đặc thù thần thông, dùng khí huyết năng lượng tại Lý Lì Sở Tuột quanh người chế tạo một cái lồng bảo hộ, mới để cho nàng có thể tiếp tục lặn xuống. Về phần đỏ cờ cùng Cardino, hai người hoàn toàn không có phối hợp, căn bản là cướp so với ai khác giết oán linh nhiều. Có đôi khi thậm chí còn làm lỡ lấy hồn châu thời gian, cho nên hai người lặn xuống tốc độ chậm nhất. Cổ đinh còn lại là tử cực lôi hỏa cuốn thể, giết oán linh, lấy hồn châu, đều là tự mình một người hoàn thành. Đi xuống 230m, hai đọc chung phương hướng, có một viên hồn châu. Đi xuống 120m, bốn đọc chung phương hướng, có một viên hồn châu. Hải Hoàng một bên dùng thanh âm nhắc nhở ba cấu thành viên, một bên giúp bọn họ đánh dấu ra hồn châu vị trí. Cổ đinh bọn họ cũng thu hoạch xa xỉ, hơn 3 giờ đi qua. Đều đến vạn mét dưới, dọc theo đường đi hồn châu cũng đều thu hơn 100 khỏa, hồn tinh cũng thu 3 khỏa. Vạn mét dưới, tất cả mọi người phải cẩn thận, hai con bạch kim cấp bậc oán linh đều không phải là đùa giỡn. Ta sẽ một mực màn hình hai con oán linh hướng đi, cho các ngươi đúng lúc tách ra. Hải Hoàng mở miệng cảnh cáo nói. Cổ đinh bọn hắn cũng đều cảnh giác, biết Hải Hoàng không phải là đang nói cười. Ba đọc chung phương hướng, 800 mét vị trí, có một viên hồn tinh. Bất quá có một con hoàng kim cấp bậc oán linh bảo vệ. Mau chóng giết chết, không muốn gây nên quá lớn năng lượng ba động. Hải Hoàng tại cổ đinh bên tai nói. Cổ đinh len lén ẩn nút đi qua, quả nhiên thấy có một con hoàng kim cấp bậc oán linh, chính vây bắt một khối linh hồn tinh thể chậm rãi chuyển vòng, cũng không biết kia loại này hành vi đến cùng là có ý gì. Cổ đinh cũng không có nghĩ quá nhiều, vừa ra tay chính là toàn lực oanh kích, mang theo tử cực lôi hỏa nắm tay oanh con kia oán linh sau khi, con kia oán linh dĩ nhiên không có ở trước tiên tán loạn, mà là phát ra một tiếng thê lương hung ác minh, kia một giọng nói rất nhanh truyền ra tới. Không tốt. Tuy rằng oán linh sau đó bật người tán loạn, nhưng cổ đinh biết, đã biết lần thật gây họa. 3. Chương 518, nguy cơ hàng lâm. Hồn tinh cũng không kịp thu, cổ đinh thân hình rất nhanh hướng phía trên mặt hồ phương chạy trốn. Con kia hoàng kim oán linh trước khi chết hung ác minh rất nhanh gột rửa ra, nơi đi qua đại lượng oán linh cổ động thân hình, hướng phía cổ đinh vị trí chỗ ở tấn công qua đây. Ngay cả đáy hồ du đãng hai con bạch kim oán linh đều bị kinh động, hướng phía cổ đinh vị trí chỗ ở di động dâng lên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ oan hồn biển quả thực sôi trào. Cổ đinh bay nhanh hướng phía trên chạy trốn, ven đường nơi đi qua, không ít oán linh thấy hắn, đều điên cuồng gào thét hướng hắn tấn công qua đây. Lúc này hắn căn bản bất chấp tiêu diệt giết, đem tốc độ mở ra đến mức tận cùng, hướng phía trên mặt nước phương chạy trốn. 1 vạn mét, 9000 mét, 8000 mét, 300 mét, 200 mét, 100 mét. Tại cự ly mặt nước sau cùng 100 mét thời điểm, cổ đinh thấy hai con hoàng kim cấp bậc oán linh tốc độ nhanh nhất, đã đuổi quá gần, lấy bản thân tốc độ sợ rằng rất khó chạy ra. Hắn đột nhiên hai chân vận đủ lực đạo, cố sức giẫm đạp đi xuống, thuận thế mượn lực bay lên, trong nháy mắt thoát ra mặt nước, đồng thời một đường hướng phía trên bầu trời phương bay đi. Đến thần linh cấp bậc sau khi, cổ đinh bọn họ rốt cục có thể triệt để thoát ly sức hút của trái đất, tùy ý phi hành, không giống với trước khi mượn sức gió cùng đặc thù thân pháp tiến hành trượt. Nhưng hầu như tại cổ đinh thoát ra cũng trong lúc đó, hai con oán linh cũng theo thoát ra mặt nước. Sau đó, mấy trăm chỉ oán linh lục tục từ mặt nước trong thoát ra, hướng phía thiên không truy kích đi tới. Bờ hồ bên cạnh, không ít người thấy một đạo thân hình thoát ra thời điểm, đều có chút dại ra. Bởi vì người nọ bay thẳng đến thiên không chạy trốn, lại có thể phi hành, rõ ràng đã thoát ly bán thần chính tự. Không đợi thấy rõ người nọ là ai, càng làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, bởi vì bọn họ thấy mấy trăm chỉ oán linh liên tiếp vạch nước ra, hướng phía trước khi người nọ truy kích đi tới. Vừa mới người nọ, hình như là cổ đinh. Có một gã nhãn lực tương đối khá thanh niên có chút không quá xác định địa mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời, mọi người chỉ nghe bang bang hai tiếng nổ, hình ảnh nhấc lên cơn sóng gió động trời, lưỡng đạo lớn vô cùng bóng đen từ mặt nước trước sau thoát ra, thân hình kia đều chừng mấy vạn thước cao, cũng đồng dạng hướng phía trên bầu trời phương đuổi theo. Kia hai con là bạch kim cấp bậc oán linh. Vừa tên thanh niên kia biểu tình có chút ngây ngốc nhìn hai con bạch kim oán linh bay khỏi phương hướng. Cổ đinh cái tên kia đến cùng làm cái gì? Dẫn tới nhiều như vậy oán linh điên cuồng đuổi giết. Một người nhịn không được hỏi. Mặc kệ làm cái gì, hắn đều chết chắc. Bạch kim cấp bậc oán linh, đều có nửa bước chân thần linh hồn cường độ, so bạch kim khô lâu khó đối phó hơn, bởi vì vật lý công kích đối bọn họ vô hiệu. Thanh niên tóc vàng bĩu môi nói. Mà trên bầu trời, cổ đinh tình thế cũng xác thực không cần lạc quan. Chiến lược hoàn toàn mở ra dưới tình huống, hắn tốc độ phi hành cũng so ra kém kia hai con bạch kim oán linh, bị hai con lớn vô cùng ra hỏa càng đuổi càng gần. Xem ra trốn không thoát, lì lì bọn họ không có sao chứ. Cổ đinh cũng có chút bận tâm lì lì sở tuột bọn họ an toàn. Yên tâm tốt, ta trước tiên liền thông chi bọn họ ẩn tàng thân hình trốn đi, lì lì sở tuột, đỏ cờ còn có cắt đi nổ ba người đều có linh hồn giấu kín thủ đoạn, bọn họ đến bây giờ cũng không có bị phát hiện. Hiện tại vấn đề lớn nhất là người gặp phải cái này. Hải Hoàng cũng có chút đau đầu, nhưng một lát qua đi, hắn đột nhiên mở miệng nói, cái kêu bật ra hỏa ở phía trước không được 10 km địa phương, hắn am hiểu linh hồn công kích, có khả năng có thể giúp ngươi giải quyết hết nguy cơ trước mắt. Bật. Cổ đinh nhớ tới trước khi tại chính phủ liên bang bản bộ thấy cái kia xe đẩy thiếu niên, sau đó lắc đầu, hắn cũng là chúng ta nhân loại trận doanh một thành viên, huống hồ cũng chưa làm qua đối với chúng ta bất lợi sự tình, không thể hại hắn. Còn có khác biện pháp sao? 2 giờ đồng hồ phương hướng, 500 km có hơn có mặt khác một chỗ cỡ nhỏ bí cảnh, không biết bọn người kia có thể hay không truy đi vào. Bất quá dựa theo ta tính toán, ngươi tối đa còn có 300 km cũng sẽ bị đuổi theo. Hải Hoàng mà nói nghe rất không lạc quan. Ta xem bật là chuyên tu linh hồn, so lý lỉ sở tuột cường hắn hơn, mặc dù ứng phó không được cái này hai con bạch kim oán linh, tự bảo vệ mình sẽ không có vấn đề. Đem oán linh dẫn đi qua, là tốt nhất tuyển chọn. Không cần lại nói, ta chủ ý đã định. Hoa thủy đông dẫn đối với địch nhân có thể dùng, nhưng bật theo chúng ta không có ân oán. Đang khi nói chuyện, cổ đinh đã thấy không được 2 km có hơn bật. Ánh mắt liếc liếc mắt ngồi ở một con bạch kim khô lâu lưng thượng bạch, cổ đinh trực tiếp xoay phương hướng, hướng phía bí cảnh chỗ chạy tới. Hắn ly khai không bao lâu, một đám lấy hai con bạch kim oán linh dẫn đầu oán linh đều đuổi theo. Bật còn lại là ngẩng đầu nhìn về phía cổ đinh vừa mới thoát đi phương hướng, nguyên bản đạm mạc trong ánh mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh dị, thiếu niên này ngược lại cũng thú vị, không có đem oán linh dẫn qua đây. Bất quá loại này hành vi cũng đủ ngu xuẩn, trêu chọc ngũ tinh đỉnh phong nửa bước chân thần oán linh. hắn có thể sống xuống tới tỷ lệ chỉ sợ là linh. Trầm mặc chỉ chốc lát, bạch thôi động bạch kim khô lâu bay lên trời, mà hướng bay rõ ràng là cổ đinh vừa thoát đi phương hướng. Còn có 200 km. Cổ đinh cắn chặt răng, phía sau hai con bạch kim cấp bậc oán linh đã cách bản thân không được ngàn mét, hắn tốc độ mở ra đến mức tận cùng, nhưng cũng không cách nào giật lại khoảng cách này, trái lại càng ngày càng gần. Giống. Một tiếng chói tai rít gào trực tiếp truyền vào cổ đinh đại não, thậm chí cổ đinh linh hồn không gian đều trực tiếp bị chấn động, một trận đầu váng mắt hoa cảm giác truyền đến, tốc độ trực tiếp bị hạ thấp xuống tới. Bá. Một đạo hắc sát xiềng xích từ một con bạch kim oán linh trong thân thể thuận thế kéo dài ra, trực tiếp cuốn lấy cổ đinh mắt cá chân, đồng thời hướng phía trên không ngừng leo lên đi. Hoàng bét. Cổ đinh chỉ cảm thấy một cổ suy yếu cảm giác truyền đến, kia xiềng xích dĩ nhiên có chứa kỳ lạ suy yếu hiệu quả, nhưng lại tại nắm kéo bản thân hướng phía con kia ngũ tinh đỉnh phong bạch kim oán linh nhích tới gần. Cổ đinh biết, bản thân trốn không thoát, duy nhất cơ hội là tới gần nơi này chỉ oán linh sau khi sử dụng tuyệt đối phong ấn, kéo một con trốn cùng. Hắn cũng không phản kháng nữa, tùy ý xiềng xích lôi kéo qua đi. Thẳng đến lúc này, hắn cũng rốt cục thấy rõ hai con oán linh hoàn chỉnh hình thái. Cái này hai con oán linh, thân cao mấy vạn mét, không có tứ chi, nhìn qua giống như là một cái cả người khóa lại trường bào màu đen trong u linh. Bất đồng duy nhất là, hai con oán linh đều mang bạch kim nhan sắc mặt nạ, có vẻ không gì sánh được dữ tợn, đồng thời, cũng có chút khôi hài cảm. Bị hắc sắc xiềng xích lôi kéo đến oán linh bên cạnh, cổ đinh vẫn còn muốn tìm cơ hội xuất thủ, nhưng phát hiện phía sau đuổi theo những thứ kia oán linh toàn bộ đều vây đi lên. Làm cái gì vậy? Bị một đám tất cả lớn nhỏ oán linh vây vào giữa, cổ đinh nghĩ có chút quỷ dị. Nếu như ta không đoán sai mà nói, bọn họ chắc là nhận thấy được ngươi thiên phú dị bẩm, muốn chiếm thân thể ngươi. Cổ đinh không có bị lập tức giết chết, hải hoàng trái lại bình tĩnh trở lại, hắn tuy rằng không rõ lắm cổ đinh trong cơ thể đến cùng có cái gì, nhưng hắn lại biết, nếu như cái này oán linh tiến vào cổ đinh thân thể, sợ rằng đến lúc đó chết không biết là cổ đinh. Giống. Dẫn đầu con kia oán linh lại là một tiếng gầm rú phóng xuất, bất quá lúc này đây cũng không phải nhằm vào cổ đinh linh hồn công kích, tựa hồ chỉ là dùng để cùng hắn oán linh giao lưu. Mặt khác một con bạch kim oán linh cũng phát ra một tiếng gầm rú, bọn họ ngôn ngữ tựa hồ vô cùng đơn giản. Chỉ là một âm tiết là có thể truyền lại tất cả ý tứ. Hai người giao lưu hoàn tất sau khi, dẫn đầu con kia bạch kim oán linh đột nhiên hóa thành một trận hắc sắc xương mù dày đặc, hướng phía cổ đinh miệng, lỗ mũi, cái lỗ thai, trong ánh mắt chui vào đi vào. Tại con thứ nhất oán linh sau khi tiến vào, cổ đinh còn chưa kịp phản ứng, liền thấy thứ nhì chỉ bạch kim oán linh cũng đồng dạng hóa thành hắc sắc xương mù dày đặc, lần thứ hai hướng phía trong cơ thể mình chui vào đi vào. Sau đó, những thứ kia hoàng kim oán linh cũng đều một con chỉ địa hướng phía cổ đinh trong cơ thể chui vào đi vào. Làm bật lúc chạy đến thời gian, trước khi mấy trăm chỉ vây bắt cổ đinh oán linh đã chỉ còn lại không tới 20 con, hắn cũng tận mắt đến một con oán linh chui vào cổ đinh trong cơ thể. Con la tới chậm, tiểu tử này vận may không tốt lắm. Bật chỉ là xa xa xem một trận, đúng là vẫn còn không có xuất thủ, hắn biết cổ đinh đã không có cứu, khống chế được bạch kim khô lâu trực tiếp xoay người ly khai. Mà cổ đinh, còn lại là quỷ dị trôi nổi với trong hư không. Cả người đã không có ý thức, một con chỉ oán linh không ngừng chui vào trong cơ thể hắn. Những thứ kia oán linh, tại chui vào sau khi, trực tiếp xuất hiện tại cổ đinh linh hồn không gian. Bọn họ mục đích, tự nhiên là giết chết cổ đinh linh hồn, nuốt chửng cổ đinh ý thức, triệt để chiếm cái này một thân thể. Linh hồn trong không gian, cổ đinh thần tình lãnh đạm nhìn mấy trăm chỉ oán linh đại quân, trong ngực hắn, chính ôm con kia tiểu hắc cầu. Hắn đại khái giải tiểu hắc cầu năng lực, là dự định mượn tiểu hắc cầu ma mặt lực lượng ra sức làm trận chiến cuối cùng. Dĩ vãng mỗi lần tiểu hắc cầu chui vào trong cơ thể mình, bản thân là có thể triệu hồi ra ma mặt tới, chỉ là tại đây linh hồn trong không gian không biết sẽ có cái dạng gì biến hóa. Nhưng không ngờ, tiểu hắc cầu khi nhìn đến oán linh đại quân sau khi, nhưng không có dựa theo cổ đinh ý tứ cùng cổ đinh dung hợp, mà là từ cổ đinh trong lòng rẽ rùa đi ra, ngăn ở cổ đinh trước người, hướng phía những thứ kia oán linh gầm rú dâng lên. Ngao! Chỉ là một tiếng gầm rú, cổ đinh liền nhận thấy được dị thường. Tiểu hắc tiếng chó sủa dĩ nhiên tương tự với sói chu. Hơn nữa kia một tiếng chu lên nghe lực chấn nhiếp mười phần, hoàn toàn cùng tiểu hắc cầu hình thể không hợp. Tại nơi một tiếng gầm rú qua đi, tiểu hắc cầu hình thể bắt đầu nhanh chóng phát sinh biến hóa, như là khí cầu tựa như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc bành trướng. Chỉ bất quá chỉ chốc lát, so bàn tay hơi lớn hơn một điểm tiểu hắc cầu, liền biến thành một con lớn vô cùng hắc sắc hung thú, so với kia hai con mấy vạn thước cao oán linh còn muốn lớn hơn vô số lần. Cổ đinh ngẩng đầu chỉ thấy một cây thông thiên thần trụ thông thường thú chân, căn bản liền nhìn không thấy hung thú toàn cảnh. Hắn thậm chí cảm giác được rõ ràng, nếu như người kia tiếp tục bành trướng đi xuống, rất có thể bản thân linh hồn không gian đều biết bị chống bạo. Giống. Một tiếng bạo giống phát ra, một đạo âm ba trong nháy mắt đẩy ra, dường như diệt thế hải triều, đem mấy trăm chỉ hoán linh trực tiếp cuốn vào trong, một giây đồng hồ không được, liền toàn bộ nghiền thành nguyên thủy nhất linh hồn hạt. Kia hung thú há miệng, những thứ kia linh hồn hạt giống như bị cuồng phong cuốn sạch, toàn bộ hướng phía miệng hắn trong tụ tập đi qua. 10 giây đồng hồ không được, cổ đinh linh hồn trong không gian không có một viên linh hồn hạt còn lại, toàn bộ tại hung thú trong miệng hội tụ thành một viên hắc sắc tiểu cầu. Con kia lớn vô cùng hung thú trên người giật lan ra một trận hắc vụ, che đậy cổ đinh tầm mắt. Chốc lát sau, hắc vụ tán đi, một con hắc sắc tiểu cầu trong miệng cắn một con so kia đầu còn muốn lớn hơn vài phần hắc sắc hình cầu, hướng phía cổ đinh một đường chạy chậm qua đây. Đem hình cầu đặt ở cổ đinh dưới chân, liều mạng ngoắc cái đuôi. Chương 519, thực lực đại tăng. Cổ đinh nhặt lên viên kia so bóng rổ còn muốn lớn hơn ra vài phần hắc sắc hình cầu, chỉ là đụng vào, hắn là có thể rõ ràng cảm thụ được cái kia hình cầu trong ẩn chứa linh hồn năng lượng. Tiểu hắc cầu ý tứ cũng rất rõ ràng cho thấy muốn cho hắn ăn đi, nhưng hắn lại có chút chần chờ, bởi vì bên trong ẩn chứa linh hồn năng lượng quá mức cường đại, bản thân chưa chắc có thể thừa thụ. Tiểu hắc cầu nhưng vẫn đang thúc giục xúc đến, cổ đinh nghĩ lại vừa nghĩ, người này vậy cũng không đến mức hại bản thân, lúc này như nước ăn quả mở dạng, nhất khẩu khẩu cắn. Mười mấy miệng đi xuống, đem màu đen kia hình cầu ăn tinh quang. Vào bụng sau khi, một cổ cường đại linh hồn năng lượng giật tản ra tới, cổ đinh trong cơ thể thôn thiên vệ địa thần thông cũng đồng thời tự động vận chuyển, hình thành một cái thật lớn hấp động, đem những năng lượng kia rất nhanh thôn tính tiêu diệt đi vào. Nguyên cho rằng bản thân linh hồn sẽ chống bạo cổ đinh, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ khó chịu cảm giác, chỉ là 2-3 phút đồng hồ đi qua, kia năng lượng khổng lồ đã bị triệt để thôn phệ hoàn thành. Chốc lát sau, cổ đinh trong cơ thể thôn thiên vệ địa hình thành cái kia hấp động, chợt bắt đầu phản hồi trở về một cổ duy trì liên tục không ngừng linh hồn năng lượng, không ngừng tư dưỡng bản thân linh hồn, cảm giác kia ấm áp, so ngâm nước nóng còn muốn thoải mái gấp trăm lần. Theo kia cổ ấm áp rót vào, cổ đinh linh hồn cường độ dĩ nhiên cũng bắt đầu rất nhanh tăng lên. Không được 2 phút, liền từ nhị tinh trung vị cường độ trực tiếp để thăng tới tam tinh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại tiếp tục đi lên nhảy lên tới tứ tinh. Ngũ tinh mãi cho đến thất tinh đều không có bị bất kỳ trở ngại nào. Đến thất tinh sau khi, kia cổ ấm áp chẳng những không có tiêu tán, trái lại còn bắt đầu từng bước tăng cường. Cổ đinh cũng dự định thừa cơ hội này đem linh hồn cường độ đề thăng tới thượng vị thần linh, hắn đem kia cổ ấm áp ở trong thân thể tụ tập lại. Từng cổ một năng lượng không ngừng chồng chất dâng lên, thẳng đến sau cùng đến cực hạn, đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ linh hồn một trận rung động, thất tinh trung vị đỉnh phong cường độ linh hồn cũng nhất cử đột phá. Không chỉ có trùng kích đến thượng vị thần linh tiêu chuẩn, thậm chí nhất cử vọt tới nhị tinh thượng vị cường độ. Kia cổ ấm áp, lúc này mới dần dần rút đi. Cổ đinh bên chân, con kia tiểu hắc cầu đã ngủ, sờ sờ tiểu hắc cầu đầu biểu hiện kỳ cảm tạ, cổ đinh ý thức lúc này mới lui về thân thể. Tại trong hư không trôi nổi, cổ đinh chậm rãi mở hai mắt ra. Hôm nay thân thể cường độ đến thất tinh trung vị, linh hồn cường độ đến nhị tinh thượng vị, thần nguyên cường độ nhất tinh thượng vị, cái này dẫn đến thi triển tu la diệt thế thời điểm sẽ bằng yếu thân thể làm tiêu chuẩn. Nhưng dù vậy, so với việc trước khi nhị tinh trung vị linh hồn cường độ, cũng đề thăng 5 cái tiểu giai vị chiến lực. Nửa bước chân thần, mỗi đề thăng nhất tinh, chính là 3 giờ giai vị chiến lực. Hôm nay cổ đinh, mặc dù không cần ma mặt loại thủ đoạn này, chiến lực cũng đã vững vàng đề thăng tới tam tinh nửa bước chân thần đỉnh phong tiêu chuẩn, cự ly tứ tinh cũng kém không xa. Trước khi cần vận dụng ma mặt các loại thủ đoạn khả năng cùng dạ mị đánh một trận, hôm nay mới là chân chính đến cùng dạ mị tương đồng chiến lực. Mặc dù không cần ma mặt, cũng chưa chắc thất bại. Những thứ kia oán linh, bị bên trong cơ thể ngươi đổ vật nuốt trọn a. Hải Hoàng tại trước tiên liền nhận thấy được cổ đinh trở nên mạnh mẽ. Ừ, thực lực lại hơi có tăng cường. Cổ đinh hài lòng gật đầu cười nói, lúc này đây thượng cổ di chỉ có thể nói là chân chính thu hoạch xa xỉ. Ngươi khiến Lý Lý bọn họ đem chỗ đó hồn tinh đều thu a, kia giữa hồ cũng đã không có có thể uy hiếp được bọn họ đổ vật. Cổ đinh nói xong, cũng một đường hướng phía vừa mới hồ nước bay nhanh đi qua. Lý Lý sở tuột bọn họ đạt được Hải Hoàng thông chi, rồi mới từ ẩn giấu vị trí hiện lộ ra thân hình, bắt đầu trắng trợn cướp đoạt. Làm nửa giờ sau, cổ đinh xuất hiện lần nữa tại hồ nước bầu trời thời điểm. Hồ nước biên tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Là cái kia nhân loại, vừa mới hắn không phải là bị oán linh truy sát chạy trốn sao? Thế nào hoàn hảo không tổn hao gì trở về, những thứ kia oán linh chẳng lẽ trở về đi? Một gã ám hắc tộc người hướng phía thiên không hắn phương hướng nhìn xung quanh đi qua, cũng không nhìn thấy hắn hình bóng. Nhân loại trận doanh bên này cũng là một mảnh xì xào bàn tán. Vừa mới chạy trốn quả nhiên là cổ đinh, hắn tại sao lại trở về? Những thứ kia oán linh đây. Oán linh không có đoạt về tới, nhất định là bị cổ đinh chém giết. Nói lời này là một gã thiếu niên, phỏng chừng đối cổ đinh có chút mù quáng sùng bái. Tiểu thí hải ngươi biết cái gì? Vừa mới có hai con đoán linh đều là nửa bước chân thần tu vi. Bạch kim đoán linh không giống với bạch kim khô lâu. Bạch kim khô lâu ý thức cường độ khả năng chỉ cực vị thần linh, chỉ cần linh hồn công kích đủ cường, có thể giết chết. Nhưng bạch kim đoán linh không giống với, đoán linh bản thân chính là linh hồn thể, vật lý công kích miễn dịch, hơn nữa linh hồn cường độ cùng tu vi một dạng đều là nửa bước chân thần. Cổ Đinh cũng không phải chủ tu linh hồn cường giả, mặc dù tấn chức thần linh, ta cũng không tin hắn có thể chém giết cường đại như vậy đoán linh. Một người trung niên hán tử rõ ràng từng trải tương đối phong phú, hắn phân tích ra được thực cũng là sự thật. Vậy sao ngươi giải thích, những thứ kia đoán linh vì sao không có đuổi theo? Thiếu niên có chút không phục phản bác. Cái này trung niên hán tử bị vấn đề này hỏi đến có chút á khẩu không trả lời được. Các ngươi mau nhìn, Cổ Đinh hướng phía những thứ kia ám hắc tộc người đi. Đột nhiên một người mở miệng hô. Người khác bật người đình chỉ tranh cãi ở Mỹ, hướng phía người nọ ngón tay phương hướng nhìn lại. Cổ Đinh chậm rãi hạ xuống cự ly những thứ kia ám hắc tộc không xa địa phương, mở miệng nói, đem bọn ngươi đến lúc không gian chữ vật toàn bộ lưu lại, các ngươi có thể đi. Quả nhiên là tinh tế hải tặc, dĩ nhiên công nhiên đánh cướp nhân loại trận doanh bên này, một người không nhịn được thầm nói. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi tân chức thần linh, liền không coi ai ra gì. Ám hắc tộc một gã cái đầu tối cao thanh niên đứng ra, hướng về phía Cổ Đinh giận dữ hét. Cái này cũng không tính là không coi ai ra gì à, thực lực ta so các ngươi cường, đoạt các ngươi đồ vật không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Huống hồ ta là một gã tinh tế hải tặc, không giết người đã rất khách khí. Nếu như là nhân loại trận doanh hắn tinh tế hải tặc, chắc chắn sẽ không cho các ngươi sống ly khai. Cổ Đinh giảng thuật tuy rằng tương đối thẳng bạch, nhưng là một sự thật. Hừ, chỉ là một gã hạ vị thần linh mà thôi, mọi người cùng nhau tiến lên. Giết chết hắn. Cao vóc dáng thanh niên phất tay hiệu triệu đạo. Đoàn người cũng hướng phía Cổ Đinh tấn công đi lên. Cổ Đinh thân hình một trận lay động, chợt nghe đến ám hắc tộc trong kêu rên một mảnh. Chốc lát sau, 11 danh ám hắc tộc người đã bị Cổ Đinh xếp thành một tòa người sơn, cả người hắc huyết. Cổ Đinh ngược không có giết bọn họ, chỉ là ngạnh sinh sinh đem bọn họ mang có đến lúc không gian chữ vật cánh tay xé rách xuống tới. Một con chỉ địa đem nhận tháo xuống thu nhập bản thân không gian chữ vật, sau đó đưa cánh tay ném ở một bên. Nhân loại trận doanh cái này một đám người thấy có chút sợ. Cổ Đinh tuy rằng không có giết người, nhưng ngạnh sinh sinh bắt tay cánh tay từ trên thân người lôi kéo xuống tới, cũng đủ đẫm máu. Hắn hướng chúng ta đi qua đây cũng không phải là muốn ngay cả chúng ta cũng đoạt ra trước khi một mực không quá đãi kiến Cổ Đinh tên kia thanh niên tóc vàng vẻ mặt sợ hãi địa hô. Câm miệng, ngươi cái ngu xuẩn. Trung niên hán tử mở miệng khiển trách, nếu như Cổ Đinh không loại ý nghĩ này, nghe nói như thế, nói không chừng cũng muốn đem đoàn người mình cùng nhau đoạt. Cổ Đinh đi bước một hướng phía đoàn người đi tới, tại 2-3 thước ở ngoài đứng vững. Lúc này mới lên tiếng đạo, hồ này trong, hoàng kim cấp bậc đã ngoài đoán linh trên cơ bản đã không có. Nghĩ thực lực của chính mình cũng đủ, có thể đi xuống tìm kiếm hồn châu, chỉ cần chú ý một ít, cũng không quá sẽ có nguy hiểm gì. Cảm tạ. Trung niên hán tử hiển nhiên nhất lão đạo, hán thứ nhất ứng tiếng nói. Người khác đang chuẩn bị xuống hồ, trước khi kia thanh niên tóc vàng mở miệng lần nữa, Cổ Đinh, ngươi nói cho chúng ta biết những tin tức này, phải không mạnh khỏe tâm a? Bằng không, ai sẽ đem những bảo vật này chắp tay tương nhượng? Nếu quả thật là ngươi nói như vậy, ngươi đại khả năng bản thân xuống hồ, đem bảo vật toàn bộ cướp đoạt, căn bản không tất phải nói cho ta biết môn. Cổ Đinh liếc kia thanh niên tóc vàng liếc mắt, sau đó ngược lại nhìn về phía người khác, cái này một mảnh hồ nước, càng đi hạ càng rộng rãi, hồn châu số lượng rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn chúng ta đoàn đội căn bản hái không xong, chúng ta cũng không có ý định dừng lâu lắm. Cổ Đinh nói xong, ánh mắt lại trở xuống thanh niên tóc vàng trên người, lại bổ sung hai câu, còn có, tại trong mắt ngươi là bảo vật đồ vật. Tại trong mắt chúng ta, chỉ là phổ thông tu luyện tài nguyên. Hồn châu tối đa cũng chỉ có thể đem người linh hồn cường độ đề thăng tới thượng vị thần linh, cái này giữa hồ, có thể chúng ta trở thành bảo vật, chỉ kia mấy khối linh hồn kết tinh. Nghe Cổ Đinh nói như vậy hết, đoàn người trong lòng đều âm thầm thầm nói, nguyên lai đây là ăn thịt tan còn lại, khiến chúng ta cũng uống điểm thang. Đi, đi, mò hồn châu đi. Trung niên hán tử vung tay lên hô, hắn cũng lo lắng thanh niên tóc vàng lại nói chút gì chọc giận Cổ Đinh. Đến lúc đó đừng nói ăn canh, ngay cả mạng nhỏ đều khó khăn đảm bảo. Thanh niên tóc vàng thấy Cổ Đinh ánh mắt kia, trong lòng cũng có chút sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa, phẫn nộ đúng theo sát tại đội ngũ mặt sau cùng xuống hồ. Cổ Đinh còn lại là đứng ở tại chỗ, vừa sửa sang lại bản thân truyền thừa ký ức, một bên kiên trì chờ Lý Lý Sở Tuật bọn họ cướp đoạt hoàn thành. Khoảng chừng một canh giờ, Lý Lý Sở Tuật bọn họ đều từ trong nước thoát ra. Hắc hắc, linh hồn kết tinh đều bị chúng ta vớt không còn. Đỏ cờ thật xa liền hướng về phía Cổ Đinh cười nói. Chúng ta đây chuẩn bị đi kế tiếp giấu bảo điểm A. Cổ Đinh gật đầu. Gì, Cổ Đinh, linh hồn ngươi cường độ Lý Lý Sở Tuật thứ nhất nhìn ra dị thường. Hải Hoàng cũng không có cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ giải thích cặn kẽ vừa mới cổ đinh gặp phải sự tình, chỉ nói là hồ nước trong phát sinh oán linh bạo động, khiến bọn họ trốn đi. Nghe được Lý Lì Sở Tuật hỏi, cổ đinh lúc này mới đem sự tình giảng thuật đi ra. Ngũ tinh đỉnh phong nửa bước chân thần oán linh, trực tiếp bị nuốt trọn. Sau khi nghe xong, Lý Lì Sở Tuật không ngừng hâm mộ. Khó trách ngươi linh hồn cường độ một chút để thăng một cái đại giai vị, ta linh hồn tuy mạnh, hiện nay tối đa ứng phó nhị tinh nửa bước chân thần. Nếu như đem lần này linh hồn kết tinh nuốt trọn, khiến linh hồn lần thứ hai tăng cường, mới có thể đủ cùng tam tinh nửa bước chân thần đánh một trận. Nhưng mặc dù như vậy, gặp phải truy sát ngươi kia hai con oán linh, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại chiến lược thế nào? Cát Đi Nô tương đối lưu ý chuyện này. Cùng dạ mị hẳn là không sai biệt lắm. Cổ đinh cũng không có che giấu. Xem ra ta phải sớm điểm tìm được tiếp theo tôn kiếm hồn, tiếp tục như vậy nữa, ta thật muốn biến thành trong đoàn đội yếu nhất. Cát Đi Nô có chút chịu đả kích. Oán linh cũng có thể sao? Nếu như có thể, để Hải Hoàng lưu ý hạ, có hay không cường đại kiếm đạo oán linh? Cổ đinh đề nghị. Có thể, chỉ cần là có ý thức lưu lại là được. Cát Đi Nô gật đầu. Ngay các ngươi nói chuyện hội này, ta đã tìm được mấy chỉ, Cát Đi Nô ngươi tối đa có thể hấp thu cấp bậc gì? Hải Hoàng trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 520, Cát Đi Nô kiếm hồn. Nghe được Hải Hoàng nhanh như vậy đối phó chuyện này, Cát Đi Nô sững sờ một chút, lúc này mới lên tiếng đạo. Chúng ta dị đồng bộ tộc, phổ thông tộc nhân có thể vượt qua một cái đại giai vị tới thu lấy kiếm hồn, cũng chính là 7 cái tiểu giai vị vượt qua độ. Nhưng ta mạnh hơn một ít, có thể vượt qua 10 cái tiểu giai vị. Ta hiện tại cái này kiếm hồn cường độ là thất tinh cực vị thần linh đỉnh phong, đi lên 10 cái tiểu giai vị, chính là tam tinh nửa bước chân thần. Thật là mạnh mẽ thần thông. Lý Lì Sở Tuật ở một bên cảm thán nói, nàng luôn luôn ước ao người khác, nhưng trên thực tế nàng kia đặc thù con người năng lực mới là chân chính đáng giá người ước ao. Nếu như thu hoạch tam tinh nửa bước chân thần kiếm hồn, ta chiến lược chắc là tứ tinh nửa bước chân thần. Đến lúc đó, cổ đinh ngươi ở đây hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng bài danh hẳn là sẽ không ta cao. Cát Đi Nô hai tay ôm kiếm giả vờ cao nhân trạng. Chúng ta đây sẽ không giúp ngươi tìm cổ đinh sờ mũi một cái cười nói. Khắc ca, ta đùa giỡn. Cát Đi Nô cái này đoạn không được, hắn không nghĩ tới cổ đinh tới đây một tay. Nói, cái kia hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng là vật gì? Cổ đinh nhịn không được hỏi. Lời này vừa ra, không chỉ có Cát Đi Nô, ngay cả Lý Lì Sở Tuật cùng Đỏ Cờ đều dùng ánh mắt khi dễ nhìn qua. Đúng vậy, cái kia bảng xếp hạng là vật gì? Thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Một bên ẻo xạ cũng dính vào, bất quá nàng cuối cùng cũng giảm bớt cổ đinh xấu hổ. Cổ đinh ngươi đến cùng làm cái gì, hắc thiết bảng xếp hạng cũng không biết sao. Ẻo xạ cả ngày chỉ biết ăn, không biết bảng danh sách này rất bình thường, ngươi làm sao có thể không biết đây? Lý Lì Sở Tuật lại xạ giải vây đạo. Có thể là ta phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện A. Cổ đinh vươn một ngón tay gãi gãi hót, tâm lý cũng âm thầm thầm thì, lẽ nào ăn hàng có thể miễn trách sao? Được rồi, Lý Lì Sở Tuật suy nghĩ kỹ một chút, giống như cổ đinh thật là phần lớn thời gian đều ở đây tu luyện. Nàng cũng chỉ tốt miễn cưỡng tiếp thu cổ đinh lý do này. Kia phía chúng ta chạy đi, ta một bên với các ngươi giảng giải A. Mọi người nhảy lên hoàng kim khô lâu lưng bên trên, ly khai chỗ này hồ nước. Vũ trụ hải trong, công khai bảng danh sách. Tối cao chỉ tới bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng, cái này là ngay cả dân chúng bình thường đều có quyền hạn kiểm tra đến bảng danh sách. Nhưng thần linh đã ngoài cường giả. Bảng danh sách đối thần linh dưới mọi người phải không mở ra quyền hạn, chỉ tu vi đến thần linh người, khả năng kiểm tra. Thần linh đã ngoài bảng danh sách, tổng cộng có 5 cái, từ thấp đến cao phân hay là hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng, thanh đồng yêu nghiệt xếp hạng bảng, bạch ngân yêu nghiệt xếp hạng bảng, hoàng kim yêu nghiệt xếp hạng bảng cùng với bạch kim yêu nghiệt phong vân bảng. Hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đều là hạ vị thần linh. Thanh đồng yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng đều là trung vị thần linh, lấy loại này đẩy. Bạch kim yêu nghiệt phong vân bảng đối ứng còn lại là nửa bước chân thần. Bảng danh sách này chắc là từ thượng cổ thì có, cho nên tiếp tục sử dụng hắc thiết đến bạch kim loại này tên gọi. Từ hắc thiết đến hoàng kim cấp bậc bảng xếp hạng đều chỉ 3000 cái danh ngạch. Chỉ tại vũ trụ hải trong thực lực mạnh nhất 3000 người khả năng bị ghi vào bảng danh sách. Mà bạch kim yêu nghiệt phong vân bảng có 10000 cái danh ngạch. Cái này là lớn nhất chỗ bất đồng. Hơn nữa bạch kim yêu nghiệt phong vân bảng. Đối nửa bước chân thần dưới tu vi người phải không mở ra, chỉ nửa bước chân thần mới có quyền hạn kiểm tra. Cái này trên bảng danh sách mặt. Tin tức thực cũng không nhiều, chỉ tên, tuổi tác, tính cùng tu vi trình tự, thậm chí ngay cả thuộc sở hữu thế lực cũng không có ghi rõ, cũng không có viết thực lực cụ thể trình tự. Mặc dù không có xem qua bảng danh sách này, nhưng cá nhân ta nghĩ, lấy chúng ta hiện nay thực lực, đứng vào hắc thiết yêu nghiệt bảng trước 50 sẽ không có vấn đề gì. Về phần cổ đinh, mới có thể đủ tại trước 10 chiếm một vị trí. Dù sao cùng bán thần cấp khác bất đồng, hạ vị thần linh có 5 cái tiểu giai vị. Chúng ta bây giờ mới nhất tinh tu vi, trên bảng danh sách tuyệt đại đa số người cũng đều là ngũ tinh tu vi. Chờ cổ đinh đến ngũ tinh hạ vị thần linh, đệ nhất nhất định là hắn. Lý Lì Sở Tuật nói lời này thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới thực hiện tại cổ đinh đã là hắc thiết yêu nghiệt bảng đệ nhất, hơn nữa mình cũng tại trước 10 nhóm. Ta xem pháp cùng Lý Lì không sai biệt lắm. Đỏ cờ ở một bên cũng là gật đầu, hiển nhiên hắn đối bảng danh sách này cũng rất giải. Có người nói hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng trước 50 đều có nửa bước chân thần thực lực, chúng ta hẳn là đều có thể đứng vào trước 50. Mới trước 50 ai xạ chống đến quay hàm, hiển nhiên đối kết quả này có chút bất mãn. Hai ngày qua đi, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, mọi người đến một chỗ thung lũng. Cắt đi nổ cần tìm kiếm hồn, chỗ này thung lũng ở chỗ sâu trong, thì có một con tam tinh nửa bước chân thần oán linh tu hành là kiếm đạo, hơn nữa kiếm đạo ý cảnh đã là thông minh cảnh tiểu thành, là ta tìm tòi kiếm đạo ý cảnh tối cao một cái. Bất quá trước đó, muốn dọn dẹp một chút hắn oán linh, có chừng hơn 20 vạn chỉ. Nếu như ta không đoán sai mà nói, ở đây hẳn là phát sinh qua một hồi quy mô nhỏ chiến dịch, cho nên oán linh tụ tập số lượng tương đối nhiều. Hải Hoàng thực không phí bao lớn công phu tìm đến tu hành kiếm đạo oán linh, bởi vì men theo kiếm đạo ý cảnh khí tức tìm đến là được. Toàn bộ di chỉ trong, có kiếm đạo ý cảnh khí tức vị trí chỉ hơn 300 chỗ, sau đó dựa theo tu vi trình tự tiến hành bài trừ, rất dễ tìm đến hạp cốc này. Đa tạ. Cắt đi nổ câu này lời cảm tạ là phát ra từ nội tâm, bởi vì hắn thực lực cùng kiếm hồn mạnh yếu có quan hệ rất lớn. Trước khi tuy rằng để thăng tu vi, nhưng bởi vì kiếm hồn còn là nguyên lai con kia, cho nên chiến lực thực để thăng không lớn. Nhưng nếu như con này kiếm hồn tới tay, không chỉ có chiến lực có điều để thăng, ngay cả kiếm đạo ý cảnh đều có để thăng, đối chỉnh thể thực lực mang đến chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vậy chúng ta bây giờ mà bắt đầu thanh lý A. Lý Lì Sở Tuật nhiệt tình 10 phần. Cái này toán linh đối với nàng mà nói, đều là bổ phẩm. Mọi người cưới ở Hoàng Kim Khô Lâu lưng bên trên, vọt vào thung lũng, Lý Lì Sở Tuật luyện ngục chi hỏa phong xuất, nơi đi qua, toán linh đều trực tiếp tiêu tán. Một chút linh hồn chi lực không ngừng thông qua luyện ngục chi hỏa phản hồi hồi Lý Lì Sở Tuật thân thể, tại con ngươi ra chỉ dưới, nàng luyện ngục chi hỏa hôm nay ngay cả nhất tinh nửa bước chân thần đều có thể giết chết, có thể nói cực kỳ bá đạo. Cổ Đinh không có nhúng tay Lý Lì Sở Tuật chiến đấu, Hoàng Kim Khô Lâu lưng bên trên xuất thủ chỉ Lý Lì Sở Tuật cùng Đỏ Cờ. Bất quá Đỏ Cờ không chế phi đao chém giết, đều là Lý Lì Sở Tuật không cẩn thận đổ vào cá lọt lưới. Hoàng Kim Khô Lâu có mọi người không ngừng thâm nhập, hơn 20 vạn chỉ oán linh, tại 4 cái tiếng đồng hồ không được trong thời gian, hơn phân nửa đều bị Lý Lì Sở Tuật giết chết, còn thừa không được 2 thành oán linh khi nhìn đến Lý Lì Sở Tuật trắng trợn tàn sát sau khi, tuyển chọn tứ tán chạy trốn. Mọi người đến thung lũng chỗ sâu nhất, rốt cục thấy một con kia khổng lồ oán linh, chừng mấy vạn thước cao. Vẫn là quần áo hắc bào, không có hai chân địa nổi lơ lửng, đã có một cánh tay nắm một thanh nhìn qua là hư vật ngưng tụ thành hắc sắc trường kiếm. Bạch kim mặt nạ bên trên, tối om viền mắt hướng phía mọi người vị trí chô ở nhìn sang. Cắt đi nổ không chút nào sợ hãi bay lên trời, hướng phía một con kia oán linh bay đi. Đến oán linh trước người không đủ 100 mét thời điểm, con kia oán linh đột nhiên động, trường kiếm trong tay hướng phía cắt đi nổ huy chém ra, thấy cổ đinh nhướng mày. Cổ đinh đang muốn xuất thủ giúp một tay, lại bị Hải Hoàng trở trụ. Trước không nên hốt hoảng, khiến hắn bản thân tới. Hắn thực sự không giải quyết được, ngươi sẽ xuất thủ. Mà thấy Cắt Đi Nổ kế tiếp động tác, Lý Lì Sở Tuật cũng là một trận kinh hô, hắn làm gì? Cắt Đi Nổ căn bản không để ý đến con kia oán linh công kích, mà là tiếp tục phi hành đến cùng oán linh gương mặt đủ bằng độ cao, một đôi mắt nhìn về phía oán linh đôi mắt kia. Ngay hắc sắc trường kiếm gần huy rơi thời điểm, oán linh động tác đột nhiên đình trệ. Cổ Đinh bọn họ có chút nghi ngờ nhìn về phía một màn này, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Chỉ Lý Lì Sở Tuật thấy, Cắt Đi Nổ cặp mắt kia vừa mới hiện lên lướt một cái rất nhỏ hắc mang, nhỏ đến hầu như làm cho không người nào có thể phát hiện, nàng tiếp tục yên lặng quan sát đến Cắt Đi Nổ động tác. Kế tiếp một màn, cũng rất làm cho lòng người kinh, bởi vì mọi người thấy, Cắt Đi Nổ hé miệng, con kia oán linh hóa thành hắc vụ, hướng phía Cắt Đi Nổ trong miệng bay vào đi vào. Một màn này lại làm cho Cổ Đinh nghĩ có chút quen thuộc, hoàn toàn chính là trước khi oán linh vào cơ thể tình cảnh. Bất quá bất đồng là lần này Cắt Đi Nổ là chủ động hấp thu oán linh tiến nhập, mà lên một lần Cổ Đinh hoàn toàn là bị ép buộc. Sau khi sự tình, Cổ Đinh bọn họ ở bên ngoài liền nhìn không thấy, đó là linh hồn trong không gian chuyện phát sinh. Bọn họ chỉ thấy Cắt Đi Nổ nhắm mắt lại trôi nổi tại giữa không trung, cùng Cổ Đinh trước khi tao nổ cũng kém không nhiều lắm. Cắt Đi Nổ linh hồn trong không gian, một con cao tới mấy vạn mét oán linh bất ngờ ngay trong, bất quá lúc này lại bị vô số căn hắc sắc dây xích khóa lên. Con kia oán linh không ngừng mà phát ra chói tai rít gào, điên cuồng dãy rủa, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Hắn thỉnh thoảng đứt đoạn một hai căn dây xích, cũng bật người có mới dây xích bổ sung đi tới, đem kia buộc chặt được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một cái mang theo mặt nạ đầu. Linh hồn trong không gian, một con thật lớn con ngươi chậm rãi hướng phía con kia oán linh trôi qua đây, một đạo bạch mang từ con ngươi trong bắn ra đảo qua con kia oán linh. Sau đó con kia oán linh khí tức dần dần nhạt đi xuống, mà con ngươi trong, một đạo hắc ảnh cũng chậm chậm thành hình. Qua một lúc lâu, con ngươi trong kia một đạo hắc ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, bất ngờ chính là trước khi oán linh thu nhỏ lại phiên bản bị phong ấn trong. Mà Cardino cũng hướng phía con kia con ngươi đi đến, con ngươi bắn ra lưỡng đạo bạch mang một nhập Cardino trong hai mắt, Cardino trong đầu, một vài bức ký ức hình ảnh không ngừng bày biện ra tới. Qua một lúc lâu, hắn mới một tay đặt tại con ngươi bên trên. Bị phong ấn ở con ngươi trong con kia oán linh chậm rãi bị con ngươi thả ra ngoài, khôi phục nguyên bản cao thấp, nhưng khí tức rõ ràng đã tuyệt nhiên bất động. Coi như thuận lợi, truyền thừa bắt được, kiếm hồn chuyển hóa cũng thành công. Cardino thấp giọng nói thầm một câu, lúc này mới đem ý thức rời khỏi linh hồn không gian, trở về bản thể. Thấy Cardino đột nhiên mở hai mắt ra, cổ đinh bọn họ vội vã vây qua đây. Thế nào? Thành công sao? Lý lì sở tuột thứ nhất mở miệng hỏi. Nếu như không thành công, thân thể ta sẽ bị con kia oán linh chiếm. Cardino cười nhạt, chiến lược đề thăng không ít, nhưng thích ứng cái này cường đại chiến lược, còn cần chút thời gian để luyện tập. Cổ đinh bọn họ không biết là, ngay Cardino vừa khi mở mắt ra thời gian, Di chỉ ở ngoài hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng, Cardino bài danh đã từ nguyên bản thứ 18, trực tiếp nhảy vọt đến thứ nhì. 3. Chương 521, chân thần đẳng cấp. Trước khi chính phủ liên bang đám người kia nói qua, lúc này đây không gian thông đạo duy trì thời gian là một tháng, hiện nay đã qua 17 thiên. Là lợi ích tối đại hóa, chúng ta bây giờ liền đi trước lần này mục đích nơi tới hạn, từ nơi này đến tới hạn, hành trình có 2 ngày tả hữu. Hải Hoàng nói ra bản thân hành trình kế hoạch. Vì sao sớm như vậy phải đi tới hạn? Lý lì sở tuật có chút không hiểu hỏi, trước khi từng bí cảnh hoặc là mini thế giới tối đa tiêu hao 1-2 ngày liền đi ra, Hải Hoàng dĩ nhiên vì cái này lưu hơn 10 ngày thời gian. Vì vậy tới hạn rất đặc biệt, là ở một cái chân thần di hải trong cơ thể. Cái này một di hải, thể tích cực kỳ thật lớn, có thể so với một viên cỡ nhỏ đi tinh, có chừng hải làm tinh 1/20 cao thấp. Muốn thăm dò hết, lên giá thật lâu. Mặc dù có ta dẫn đạo, cũng không phải 2-3 ngày là có thể đi dạo xong. Hải Hoàng giải thích. Chân thần di hải. Cổ đinh bọn họ nghe được, đều có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Không sai, không giống với trước khi những thứ kia khô lâu hình thái, chân thần lưu lại tới di hải, là có hoàn chỉnh thân thể nội bộ tự thành một chỗ thế giới. Thấy mọi người đều nhắc tới hứng thú, Hải Hoàng tiếp theo mở miệng nói, từ cổ đinh tấn chức đến thần linh sau khi, hắn quyền hạn so trước đây lớn hơn nữa, đối với chân thần một ít tin tức cũng không nữa bị quyền hạn hạn chế. Thế nhưng, chúng ta trước khi đến kia một chỗ mini thế giới, chắc cũng là chân thần ngưng tụ, vì sao không nhìn thấy chân thần di hài đây? Cổ đinh có chút không hiểu mở miệng hỏi. Cái này liền dính đến chân thần ngã xuống phương thức. Chân thần là cực kỳ cường đại sinh mạng thể, bọn họ linh hồn có thể với thân thể mà tồn tại. Chính vì vậy, chân thần thân thể tiêu vong, cũng không phải chân tránh tử vong. Chỉ cần bọn họ linh hồn chạy trốn ly khai, bằng vào một giọt chân huyết hoặc là thân thể nguyên tử có thể chậm rãi một lần nữa đem thân thể ngưng tụ ra tới. Cái này là thần linh, thậm chí nửa bước chân thần đều làm không được, mặc dù là nửa bước chân thần. Chỉ cần thân thể tiêu vong, chỉ biết ngã xuống, dù cho linh hồn bám vào tại đặc thù khí cụ thượng còn sót lại xuống tới, cũng vô pháp làm được tích huyết sống lại. Duy nhất có thể giết chết chân thần phương pháp, chính là giết chết bọn họ linh hồn. Linh hồn vừa chết, mặc dù thân thể lưu lại hoàn chỉnh, cũng chỉ là một không có ý thức thân thể mà thôi. Trước khi chúng ta thấy cái kia mini thế giới, sở dĩ không nhìn thấy thân thể, là bởi vì tên kia chân thần là tiên bị người phai diệt thân thể sau khi linh hồn thoát đi, sau đó linh hồn cũng bị người đánh chết, cho nên chỉ lưu lại một tổn hại mini thế giới. Mà chúng ta bây giờ thấy tên này chân thần, thân thể không có bị hủy tổn hại, là bởi vì hắn là trực tiếp bị diệt sát linh hồn mà chết. Rõ ràng khi hắn ngã xuống sau khi chém giết người khác cũng không có làm tổn thương rơi cái này một thân thể. Mà chân thần thân thể vô cùng cường đại, cho nên một mực lưu lại đến bây giờ. Hải Hoàng phen này giải thích khiến tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, bọn họ đều là cho tới giờ khắc này mới biết được chân thần cùng thần linh bản chất khác nhau. Hải Hoàng, ngươi mới vừa nói thân thể nguyên tử là vật gì? Lý lì sở tuột nghe thế cái danh từ mới, nhịn không được hỏi. Chân thần hấp thu năng lượng gọi là vũ trụ nguyên năng, cho nên, nếu như tại thần linh thời điểm thân thể là năng lượng thể, tấn chức chân thần sau khi cấu thành thân thể hạt năng lượng cũng gọi là nguyên tử. Mà huyết nhục sinh mệnh tấn chức chân thần sau khi huyết dịch cũng được gọi là chân huyết. Hải Hoàng giải thích được cực kỳ kể lại. Hải Hoàng, ngươi bây giờ quyền hạn để thăng. Hẳn là có thể nói cho chúng ta biết chân thần tu vi đẳng cấp phân chia a. Cổ Đinh rất sớm đã nghĩ biết chân thần tu vi đẳng cấp rốt cuộc là thế nào tới phân chia, nhưng làm sao Hải Hoàng trước khi quyền hạn một mực không đủ, Cổ Đinh lại tìm không được chân thần cường giả tới hỏi vấn đề này, cho nên vấn đề này một mực phóng ở trong lòng hắn thật lâu. Chân thần tu vi đẳng cấp chia làm 10 cái danh sách. Từ thấp đến cao phân hay là đệ nhất danh sách, thứ nhì danh sách, mãi cho đến thứ 10 danh sách, đệ nhất đến thứ 3 danh sách, được gọi là sơ đẳng danh sách, thứ 4 đến thứ 6, được gọi là trung đẳng danh sách, thứ 7 đến thứ 9, được gọi là cao đẳng danh sách, thứ 10 danh sách, chân đơn độc trở thành tối cao danh sách. Trong, thứ 9 danh sách chân thần một ít cực hạn cường giả, được gọi là phong hào vương giả, bọn họ đều có độc nhất vô nhị phong hào. Dù cho chỉ là một phong hào hạ phụ thuộc thế lực, có khả năng hắn thứ 9 danh sách chân thần cũng không dám trêu chọc. Bởi vì phong hào vương giả thực lực quá mạnh mẽ, chí ít đều là cấm kỵ vương giả cấp bậc yêu nghiệt. Mà thứ 10 danh sách chân thần, còn lại là được gọi là mạnh nhất vương giả. Cường giả loại này, là trong truyền thuyết tồn tại, về phần cụ thể mạnh bao nhiêu, ta quyền hạn còn chưa đủ để lấy tuần tra, chỉ biết là có như thế một cấp bậc tồn tại. Các ngươi thời đại này, đối với chân thần thuyết pháp, cũng chỉ có 9 cái danh sách, cũng không có thứ 10 cái danh sách, ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Có thể là đại vũ trụ hải trong quá mức lâu đời không có xuất hiện thứ 10 danh sách chân thần cường giả, dẫn đến tầng thứ này bị người quên lãng. Tuy rằng chân thần chỉ 10 cái danh sách, nhưng mỗi một cái danh sách đều chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới, mỗi một cái tiểu cảnh giới chiến lực chênh lệch đều là gấp 10 lần. Cho nên mỗi đề thăng một cái danh sách, tương đương với chiến lực đề thăng gấp 1 vạn lần, so nửa bước chân thần ngàn lần chiến lực chiều ngang còn muốn lớn hơn. Nhưng có người nói, thứ 9 danh sách đến thứ 10 danh sách giống như không phải là đơn giản như vậy, cụ thể tin tức ta cũng không biết, chỉ có thể chờ ta quyền hạn càng cao thời điểm có thể có được càng nhiều tin tức. Hải Hoàng lần này đối chân thần miêu tả, đem Cổ Đinh bọn họ đều nghe được có chút ngây ngô. Ai, lúc nào mới là tu luyện phần cuối à, nửa bước chân thần có 9 cái trình tự không nói, mặt trên chân thần vẫn còn có 10 cái trình tự. Lý Lì Sở Tuất có chút vô lực thở dài một hơi. Rất tốt ra Cổ Đinh cũng nhếch miệng cười, tối thiểu chúng ta biết, chân thần bên trong còn có phong hào vương giả cùng mạnh nhất vương giả cường giả loại này chờ chúng ta đi khiêu chiến. Ta có một vấn đề. Cắt đi nổ lại lên tiếng lần nữa, chúng ta lần này đi chỗ đó cái chân thần di hải, hắn sinh tiền là đệ mấy danh sách chân thần. Cái tên kia chỉ là đệ nhất danh sách viên mãn, vẫn chưa tới thứ nhì danh sách. Hải Hoàng trực tiếp cho ra đáp án, sau đó lại nói bổ sung, ta tại Cổ Đinh tân chức thần linh, ta quyền hạn đề thăng trước tiên cũng nặng mới kiểm tra một chút cái này một mảnh thượng cổ di chỉ. Phát hiện ở đây thực chỉ là một mảnh cấp thấp chiến trường, chỉ sơ đẳng danh sách dưới người tham dự vào, toàn bộ chiến trường di chỉ thượng, ta chỉ tìm được một chỗ thứ 3 danh sách chân thần lưu lại vết tích. Không có bất kỳ trung đẳng cùng cao đẳng danh sách chân thần chiến đấu vết tích lưu lại. Cho nên, ta phán đoán lúc đó chiến đấu quy mô hẳn không phải là rất lớn. Nếu như là đại quy mô chiến đấu, cao đẳng danh sách cường giả nhất định sẽ tham dự vào. Nghe xong Hải Hoàng lời nói này, mọi người càng thêm không cách nào bình tĩnh. Cổ Đinh càng nói thầm đạo, cái này một mảnh di chỉ là thượng cổ chiến trường đổ nát một khối mảnh nhỏ, cái này một cái mảnh nhỏ cũng đã là hơn 300 cái hải làm tinh diện tích bề mặt. Hơn nữa cái này phiến di chỉ trong tử vong sinh linh số lượng, có ít nhất mấy nghìn vạn A. Như vậy quy mô, lại vẫn chỉ là cấp thấp chiến trường. Tử vong sinh linh mới không ngừng mấy nghìn vạn, mà là 8 ước nhiều. Các ngươi hiện nay thăm dò vị trí toàn bộ bao hàm đi vào còn chưa đủ để cái này di chỉ 1%. Thượng cổ chiến trường chiến đấu trình độ kịch liệt, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ra được. Là tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, có loại tộc toàn bộ vũ trụ hải đều bị tàn sát rơi. Đương nhiên, nhất lưu tộc quần loại tình huống này ít hơn, bị tàn sát trên căn bản là 2/3 lưu tộc quần, bọn họ vũ trụ hải so nhân loại hiện nay chiếm vũ trụ hải phạm vi nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng mặc dù chỉ nhân loại vũ trụ hải 1% cao thấp, nội sinh linh số lượng cũng tuyệt đối là một cái con số thiên văn. Một toàn bộ vũ trụ hải đều bị tàn sát rơi. Cổ Đinh bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thượng cổ chiến tranh sẽ tàn khốc đến loại trình độ này. Ta nữa tiết lộ cho các ngươi một cái phi thường không tốt tin tức, là về nhân loại trận doanh sự tình. Trước khi ta quyền hạn không đủ, chỉ biết là một ít không hoàn chỉnh tin tức, cho nên một mực không có nói cho các ngươi biết, thế nhưng hiện tại ta nghĩ có cần phải nói cho các ngươi biết. Các ngươi nhân loại trận doanh, hiện nay đã bị vây nhất lưu tộc quần đoạn kết của trào lưu, một khi rơi xuống ra nhất lưu tộc quần, có khả năng sẽ gặp diệt tộc nguy cơ. Bởi vì đại vũ trụ hải trong có một hiệp nghị, nhất lưu tộc quần là có thể không cần phụ thuộc hắn tộc quần mà tồn tại. Thế nhưng nhị lưu tộc quần, phải phụ thuộc một cái tộc quần, toàn tộc trở thành nô tộc. Nếu như các ngươi nhân tộc phản kháng, nhất định sẽ lọt vào chủng tộc bọn họ cái này đỉnh phong tộc quần thảo phạt. Bọn họ đối nhân tộc hận thấu xương, đang lo không cơ hội đối phó nhân loại, nhất định sẽ trắng trợn tàn sát. Toàn bộ vũ trụ hải bị tàn sát rơi, cũng không phải là không thể được. Hải Hoàng lời nói này khiến cổ đinh bọn họ nghe được có chút kinh hãi. Bọn họ tuy rằng trước khi nghe Hải Hoàng nói qua nhất lưu tộc quần nhị lưu tộc quần sự tình, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên nghiêm trọng đến loại tình huống này. Nhân loại tộc quần sẽ không dễ dàng như vậy đã bị giết chết, chỉ cần cho chúng ta cũng đủ thời gian, chúng ta thế hệ này người rất nhanh thì sẽ trưởng thành. Chúng ta thuyền hải tặc, không chỉ muốn tại nhân loại vũ trụ hải trong đi, cuối cùng có một ngày, sẽ lái vào đại vũ trụ hải, khiến hắn tộc quần cũng nghe được tên chúng ta. Cổ đinh rất nhanh nắm tay, ánh mắt kiên định nói ra bản thân thể ngôn. Ừ, chúng ta khẳng định có thể làm được. Tại đại vũ trụ hải trong, trở thành nhất không tưởng tinh tế hải tặc. Eo xạ cũng là rất nhanh quả đấm nhỏ. Đến lúc đó tại đại vũ trụ hải trong, cướp sạch những dị tộc kia, cùng chúng ta nhân loại tộc quần có cựu hoán, giống nhau giết sạch. Còn có những dị tộc kia mỹ nữ. Đỏ cờ biểu tình có chút hèn mọn địa cười nói. Dị tộc mỹ nữ thế nào? Lẽ nào ngươi đối chủng tộc mẫu hoàng cảm thấy hứng thú? Lý lì sờ tuột mắt lẽ liếc hướng đỏ cờ. Chủng tộc mẫu hoàng. Còn là tính A. Đỏ cờ nghe được tên này có chút không nói gì, có chút yếu ớt nói. Một mực biểu tình đạm mạc cắt đi nổ, thấy mấy người phân chấn thần tình, trong mắt lóe lên lướt một cái vẻ kinh dị, khóe miệng cũng là hơi vung lên. Có thể chúng ta thật có thể làm được đây. Hải Hoàng ở trong lòng yên lặng nói, nhân loại ở nơi này kỳ nguyên, bởi chính phủ liên bang mở rộng quản chế, yêu nghiệt số lượng so trước đây rất nhiều nhiều, chờ cổ đinh bọn họ lớn lên, còn nói không được thế cục sẽ bị nhân loại xoay đây. 3. Chương 522, Michael xuất quan. Hai ngày thời gian, cổ đinh đoàn người rốt cục chạy tới chân thần di hải vị trí chỗ ở, 23V. Tuy rằng ngay từ đầu liền từ Hải Hoàng chỗ đó nghe nói cái này chân thần di hải thể tích thật lớn, quả thật khi thấy thời điểm. Cổ đinh bọn họ vẫn cảm thấy tương đương chấn động. Kia một thi hài, là một gã thượng cổ nhân tộc, toàn bộ thân thể tuy rằng bảo tồn hoàn hảo, nhưng là bày biện ra kỳ lạ kết tinh trạng thái, càng tương tự với một cái thật lớn tinh hóa pho tượng bằng nằm trên mặt đất thượng. Một cổ kỳ lạ uy áp từ kia tinh hóa pho tượng thượng phát ra, nhưng bởi vì năm tháng tẩy lễ trở nên cực kỳ yếu ớt. Tuy rằng yếu ớt, nhưng cổ đinh bọn họ có thể cảm thụ được kia cổ uy áp kiên cường dẻo dai cùng uy nghiêm. Nếu như tên này chân thần còn sống, sợ rằng chỉ cần để lộ ra một tia uy áp cũng đủ để đem cổ đinh bọn họ nghiền thành nát bấy. Bất quá, cường thịnh trở lại uy áp, đúng là vẫn còn để bất quá thời gian làm hao mòn. Hôm nay còn sót lại về điểm này uy áp lực lượng, đối cổ đinh bọn họ căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đi tới phụ cận, cổ đinh bọn họ mới phát hiện kia chân thần di hải quả thực lớn đến nhìn không thấy biên. Bọn họ ngồi ở hoàng kim khô lâu lưng thượng, cũng không phải là hơn 2 giờ, mới từ kia hải cốt cái hót bay đến bộ mặt. Nhìn dưới chân tinh hóa thân thể, cổ đinh nhịn không được hỏi, vì sao hắn thân thể này sẽ biến thành như vậy? Đây là chân thần cấp bậc thân thể vận hóa, tại chân thần tử vong sau khi, thân thể sẽ theo thời gian chuyển rời chậm rãi phát sinh loại biến hóa này. Đây cũng là chân thần thân thể bất hủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Bất kể là huyết nhục sinh mệnh vẫn có thể lượng thể sinh mệnh, tại trở thành chân thần sau khi, một khi ngã xuống, thân thể đều biết phát sinh vận hóa, tuy rằng quá trình hơi có bất đồng. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng đều là biến thành loại này tinh thể. Tinh thể này, cũng không quá dễ dàng bể nát ta. Cổ đinh nói, ngồi xổm người xuống dùng ngón tay các đốt ngón tay gõ gõ kia nửa trong suốt tinh thể. Cái này cụ di hải tinh hóa đã hoàn thành, lấy hắn sinh tiền thứ nhất cấp bậc chân thần thân thể cường độ. Tinh hóa sau khi, sợ rằng chỉ thứ tư cấp bậc chân thần khả năng làm tổn thương. Tinh thể này trong tuy rằng ẩn chứa đại lượng huyết nhục năng lượng, lấy các ngươi tu vi cũng không cần đánh cái chủ ý này. Không chỉ nói không thể luyện hóa, ngay cả đào đi đều làm không được. Hải Hoàng liếc mắt liền nhìn ra cổ đinh muốn làm gì, trực tiếp khiến khuyên hắn đoạn tuyệt cái ý niệm này. Đào bất động mà nói, toàn bộ bỏ bao mang đi hẳn là có thể chứ. Cổ đinh đưa ra một cái lớn mật nghĩ cách. Muốn trực tiếp đem cái này một chân thần di hải cất vào không gian chữ vật trong. Cái này càng không thể nào làm được Hải Hoàng trực tiếp cho ra phủ định ý kiến. Cái này chân thần di hải tuy rằng thể tích chỉ hải làm tinh 1/20 cao thấp, nhưng vận hóa sau khi chân thần di hải. Thân thể mật độ có thể so với bạch hải tinh. Cái này một di hải trọng lượng ít nhất là hải làm tinh 10 vạn lần, ngươi ngay cả hoạt động hắn một sợi tóc sợ rằng đều rất khó làm được, chớ đừng nói chi là toàn bộ di hải. Cổ đinh, cái này di hải không chiếm được tính là, dù sao cũng tính là tới tay. Cũng không phải hiện tại chúng ta có thể luyện hóa. Lý lì sở tuột mở miệng khuyên can đạo, nàng nói cũng là sự thật. Được rồi. Cổ đinh mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là tuyển chọn buông tha. Hải Hoàng đều đã nói không có biện pháp, hắn cũng không có cách. Chúng ta từ khoang miệng tiến nhập thân thể hắn A. Hải Hoàng nói, vạch khoang miệng vị trí chỗ ở. Mọi người ngồi hoàng kim khô lâu, một đường hướng phía khoang miệng vị trí chạy đi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau khi, rốt cục đến khoang miệng chỗ. Nhưng vừa đến bên kia, đều có chút há hốc mồm, bởi vì bọn họ phát hiện. Kia chân thần miệng tuy rằng nửa dương, có một đạo như vực sâu không đáy kiểu cửa vào. Nhưng vực sâu phía trên đã có một tầng trong suốt kết giới, cản trở mọi người tiến nhập chân thần trong cơ thể. Ta thử nhìn một chút có thể hay không đánh nát. Kẻo xạ có chút nóng lòng muốn thử đạo, nàng gần đây 20 ngày thời gian, quả thực biệt phôi. Bất kể là trước khi gặp phải những thứ kia khô lâu, còn là về sau gặp phải oán linh. Đều đối với nàng sức chiến đấu có cực đại khắc chế hiệu quả. Hôm nay thật vất vả tấn chức đến thần linh cấp bậc, thực lực lớn có đề thăng, gặp phải loại này cần cậy mạnh sống, nàng tự nhiên thứ nhất ngày ra. Cẩn thận một ít. Cổ Đinh gật đầu, hắn cũng biết xạ cần phát tiết một chút. Kẻo xạ có chút hăng hái bừng bừng sốc lên đại phủ tử. Liên hướng phía tầng kia kết giới chặt bỏ đi. Đinh một tiếng truyền ra, dường như hai kiện kim loại tiếng đánh đẩy ra, âm ba còn hơi có chút chói tai. Nhưng này kết giới ngay cả hoàng chưa từng lay động một chút, kẻo xạ cự phủ cũng bị đánh văng ra. Chỉ là lần này, Cổ Đinh bọn họ liền đoán được kết giới này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy là có thể bị phá ra. Kẻo xạ một kích không thấy được hiệu quả, trực tiếp tiến nhập trạng thái bùng nổ, hai mắt đỏ ngầu, ám tử sắc tóc dài theo gió cổ động. Một cổ huyết sắc thần nguyên đem toàn bộ cự phủ bao trùm đi vào. Hai tay cầm cán búa, thân hình nhảy lên thật cao, sau đó chặt chém xuống. Một đạo huyết sắc dòng thác từ phủ nhận xì ra, hướng phía kia kết giới oanh kích đi tới. Một kích này uy lực sắc thực kinh người, sợ rằng nhất tinh nửa bước chân thần đều biết không có lực phản kháng chút nào địa bị cái này một dịu cắt ngang. Oanh! Kia một đạo chém kích rốt cục hạ xuống, đụng vào tầng kia trong suốt kết giới bên trên. Kết giới tạo nên một tầng nhàn nhạt sóng gợn. Dường như bị giọt mưa tích lạc mặt nước, nhưng nguyên bản thanh thế lớn huyết sắc dòng thác nhưng trong nháy mắt tiêu tán với vô hình. Kẻo xạ tức thì bị một cổ lực bắn ngược đạo quẳng đi ra ngoài, hai tay hổ khẩu đều văng tung tóe, cự phủ càng thiếu chút nữa tuột tay vung ra. Cổ Đinh thân hình lóe lên, đem xạ tiếp được, sau đó nhíu mày địa nhìn về phía kia một đạo kết giới. Kẻo xạ vừa mới công kích, thực đã rất mạnh, đã đạt được có thể so với nhị tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, nhưng không chút nào lay động tầng kia kết giới. Ta tới. Cắt đi nổ không lâu vừa đạt được mới kiếm hồn, hắn cũng muốn thử xem bản thân chiêu thức uy lực, trước mắt kết giới này trái lại vừa lúc khiến hắn không hề cố kỵ địa xuất thủ, đem công kích mạnh nhất dùng đến. Kiếm tu, từ trước đến nay là công kích lực mạnh nhất mấy người một trong những nghề, cắt đi nổ đã đạt được tam tinh nửa bước chân thần cấp bậc kiếm hồn, hắn lực công kích sợ rằng đã không thua gì với một ít tứ tinh nửa bước chân thần. Tất cả mọi người lui qua một bên, xa xa quan vọng đến, thực bao quát Cổ Đinh ở bên trong. Không có ai biết cắt đi nổ công kích được đấy có thể hay không hữu hiệu quả. Hải Hoàng tuy rằng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng cũng không phải là rất khẳng định, cho nên cũng không có mở miệng nói cái gì. Cắt đi nổ vừa lên tới, tóc trực tiếp hóa thành tuyết trắng, trên đỉnh đầu phương, đế hoàng hình chiếu cũng trực tiếp hiện hiện ra, rất hiển nhiên, phải không dự định có chút bảo lưu. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Ngưng thế dựng lên, một đạo kiếm quang màu vàng mang theo vô kiên bất tồi đáng sợ lực lượng, hướng phía kết giới một điểm đâm thẳng đi qua. Vâng! Lại là một tiếng kịch liệt bạo vang chấn động ra, vô sắc kết giới bên trên, lần thứ hai tạo nên từng vòng sóng gợn, cái này sóng gợn rõ ràng so xạ công kích thời điểm lớn hơn không ít. Nhưng vài lần sóng gợn phóng túng qua sau, kiếm quang màu vàng trực tiếp biến mất. Một cổ phản lực lần thứ hai truyền ra, đem cắt đi nổ đánh bay ra ngoài. Tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía tầng kia kết giới. Một lát qua đi, cắt đi nổ đầy bụi đất địa bay trở về, sắc mặt có chút khó coi địa hướng về phía Cổ Đinh hô. Vì sao không tiếp ở ta? Nam nhân ra thô, rơi vài cái không có việc gì. Cổ Đinh khoát tay một cái nói, người khác nghe đều một trận cười vang. Cắt đi nỗ lực công kích, chỉ sợ là chúng ta đám người kia trong, trừ Cổ Đinh ở ngoài tối cao a. Bằng không Cổ Đinh ngươi thử lại lần nữa. Nếu như còn là không giải quyết được mà nói, chúng ta liền rút lui. Đỏ cờ đề nghị. Thực ta lực công kích cũng không so cắt đi nỗ cao, ta chiến lực toàn bộ khai hỏa, cũng chỉ có tam tinh nửa bước chân thần chính tự. Trái lại cắt đi nổ là kiếm tu, hắn kiếm hồn là tam tinh nửa bước chân thần, lực công kích không sai biệt lắm có tứ tinh chính tự, so với ta càng cao. Cổ Đinh nghe vậy giải thích. Bất quá ta có thể dùng ma mặt thử xem, không biết có thể hay không hữu hiệu quả. Cổ Đinh nói. Lần thứ hai chìm đắm tâm thần, muốn câu thông linh hồn trong không gian con kia tiểu hắc cầu. Ý thức tiến nhập linh hồn không gian sau khi phát hiện con kia tiểu hắc cầu dĩ nhiên bị vây kỳ quái trạng thái ngủ say. Hơn nữa hình thể tựa hồ so với trước hơi lớn một điểm. Đem tiểu hắc cầu ôm lấy, cũng không tỉnh lại nữa. Cổ Đinh lúc này mới buông tha, đem ý thức lui về thân thể. Thế nào? thấy cổ đinh không có triệu hồi ra ma mặt. Lý lì sở tuột bọn họ đều có chút nghi ngờ nhìn qua. Phỏng chừng ta trong thời gian ngắn dùng không ma mặt một chiêu kia. Cổ đinh lắc đầu nói, hắn cũng không có quá nhiều giải thích chuyện này, bất quá hắn lường trước tiểu cầu rơi vào ngủ say, phải cùng trước khi những thứ kia oán linh đánh một trận có quan hệ. Thấy cổ đinh không muốn nói, lý lì sở tuột bọn họ cũng không có nữa truy vấn cái gì. Chỉ là nhìn trong tay cách đó không xa cái giới, đều có chút bất đắc dĩ. Bằng không hỏi một chút xem Michael có biện pháp gì hay không à, ta nhớ kỹ hắn đã nói với ta, phù đồ cho hắn bộ kia công pháp giống như cùng kết giới có chút quan hệ. Hải Hoàng ngẫm lại, lúc này mới đề nghị. Nhìn Michael tu hành được thế nào à, hiện tại đều đã qua chừng mấy ngày, hắn chí ít vào lúc đó giữa gia tốc trong phòng nhỏ tu hành đã hơn một năm thời gian. Nếu như tại sâu trình tự trạng thái tu luyện, liền không nên quấy rầy hắn. Lý lì sở tuật cũng không nguyện ý quấy rối đến Michael tu hành. Cổ đinh là kia nhất kiện thời gian ra tốc phòng nhỏ sở hữu giả, hắn đem linh hồn chi lực dò xét vào phòng nhỏ trong, vừa thấy Michael liền trực tiếp mở hai mắt ra, là cổ đinh ca sao. Cổ đinh lúc này mới dụng ý thức cùng Michael bắt đầu giao lưu, đem đoàn người gặp phải kết giới sự tình báo cho biết Michael. Ta đây xuất quan tốt, nói không chừng ta có biện pháp. Michael nói, đứng dậy, đẩy cửa đi ra thời gian ra tốc phòng nhỏ, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khi nhìn đến Michael đầu tiên mắt, tất cả mọi người nghĩ hôm nay Michael, làm cho cảm giác tựa hồ cũng không thái nhất dạng. Linh hồn ngươi, biến hóa cường đại không ít. Lý lì sở tuột thứ nhất nhận thấy được Michael thuộc về biến hóa. Ân, vốn là thất tinh hạ vị đỉnh phong, hiện tại đã đến ngũ tinh trung vị thần linh chính tự, ta vốn là dự định thử nhìn một chút có thể hay không trực tiếp trùng kích thượng vị thần linh. Mặc kệ có thể hay không trùng kích thành công, đến lúc đó ra lại đóng. Michael gật đầu cười nói, tiến bộ thật tốt đại. Mọi người cũng không nhịn được cảm thán nói. Hắn linh hồn này cường độ tiến bộ lớn như vậy, là bởi vì hắn mỗi lần gắn kết đi ra một tòa thông thiên cự tháp chỉ biết phản hồi ra một cổ cường đại linh hồn năng lượng đối với hắn tiến hành phản bộ. Hôm nay linh hồn hắn trong không gian đã có 3 tòa màu sắc bất đồng thông thiên cự tháp. Hắn kết giới thuật cũng đã đến đệ tam trọng thiên, chiến lực vượt qua 3 cái đại giai vị chỉ dựa vào kết giới thuật đều có thể đủ cùng nhị tinh nửa bước chân thần đánh một trận. Kết giới sự tình, cổ đinh ca vừa mới đã nói với ta tới thử một chút xem sao. Michael lòng tin 10 phần nói. 3. Một chương này vốn nên là ngày hôm qua phát ra ngoài, nhưng mãi cho đến hơn 12 điểm chưa từng viết xong, cho nên hôm nay có canh 3. Còn có một việc, ta thấy bình luận sách khu có bằng hữu đối Michael tu luyện công pháp kia chương 1 có nghi hoặc, ta giải thích một chút ta. Điểm thứ nhất, Michael tuy rằng trời sinh mục đích mù, nhưng hắn linh hồn cũng không phải mục đích mù, cùng người bình thường linh hồn không có gì khác nhau. Điểm thứ hai, tiến nhập linh hồn không gian truyền thừa. Thực từ trình độ nào đó mà nói, sẽ cùng với bị cất vào trong não. Linh hồn đọc lấy truyền thừa tin tức, cùng đại não đọc lấy ký ức thực không có khác nhau quá nhiều. Cho nên, mặc kệ linh hồn trong không gian hình vẽ chữ nhật chữ là cái gì, Michael cũng có thể thấy, đồng thời có thể trực tiếp đọc hiểu. Quy. Huyền sách trong, tất cả truyền thừa, đều là trực tiếp tiến nhập linh hồn không gian, không tồn tại có thể hay không đọc hiểu vấn đề. Đương nhiên, có thể đọc hiểu, cũng không đại biểu liền nhất định có thể học được. Chương 523, một ngụm chân huyết. Đem một tay đặt ở tầng kia kết giới bên trên, Michael qua một lúc lâu mới đưa tay hút ra trở về, suy tư chỉ chốc lát lúc này mới lên tiếng, kết giới này, là tên này chân thần ngã xuống sau khi, thân thể là tự mình bảo hộ mà hình thành tự nhiên kết giới. Tuy rằng kết giới cấu tạo có chút phức tạp, nhưng là còn đang ta sở học thứ 3 trọng kết giới trong phạm vi, chỉ là phải hao phí không ít thời gian khả năng giải trừ. Đại khái phải bao lâu? Cổ đinh bọn họ nghĩ. Nếu như phải hao phí chừng mấy ngày khả năng cởi ra mà nói, còn không bằng hiện tại liền rời đi tìm mặt khác dấu bảo điểm, tối thiểu 10 thiên hạ tới chí ít có thể đi 2-3 cái dấu bảo điểm. Ít nhất 2 cái tiếng đồng hồ, có khả năng muốn 3 giờ lúc. Michael nói xong, đột nhiên nhớ tới còn có Hải Hoàng tại, nếu như Hải Hoàng hỗ trợ mà nói, hẳn là trong vòng 1 giờ là có thể đối phó, bởi vì có ít thứ dính đến tính toán suy diễn, Hải Hoàng suy diễn tốc độ so với ta mau. Có gì cần, trực tiếp khiến ta hỗ trợ tốt. Hải Hoàng rất sảng khoái đáp ứng nói. Ta trước đem kết giới này sử dụng cơ sở đồ văn giải tích ra, sau đó ngươi giúp ta suy tính kết giới này mỗi cái bộ phận cấu thành xếp đặt tổ hợp chính tự. Michael nói làm liền làm, bật người bắt đầu chia công. Hắn lần thứ 2 một tay để lên kết giới bên trên, cái tay còn lại rất nhanh mở ra bản thân trí năng đồng hồ, ở trên hư không hình chiếu thượng vẽ ra từng cái một đồ hình. Khoảng chừng nửa canh giờ đi qua, Michael tổng cộng vẽ ra hơn 100 cái đồ hình. Mà Hải Hoàng cũng đem cái này đồ hình toàn bộ ghi chép xuống, sau đó mở ra quét hình công năng, bắt đầu quét hình kết giới này cơ sở cấu thành. Không tới một phút, Hải Hoàng kết quả phân tích cũng đã đi ra, ta đã tính toán ra tới, kết giới này tổng cộng phân tứ đại bộ phận, xếp đặt tổ hợp cấu tạo đồ ta trực tiếp truyền đến đầu góc ngươi trong. Chốc lát sau, Michael gật đầu, hắn đã tiếp thu được Hải Hoàng truyền đến đầu góc mình tin tức. Bốn cái bộ phận phù hợp điểm, là kết giới này nhất bạc lược điểm. Nhưng dù vậy, nếu như dùng tẩy mạnh bài trừ, ít nhất phải cựu tinh nửa bước chân thần công kích. Nhưng đối với chúng ta kết giới sư mà nói, kết giới phân tích hoàn thành, phá giải công tắc cũng đã hoàn thành 99%. Kế tiếp, cũng chỉ cần phá hư kết giới đồ hình xếp đặt tổ hợp trình tự. Michael nói hướng phía kết giới dẫm đạp đi tới, tại Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, hướng phía nhất bạc nhược cái vị trí kia đi đến. Đến sau khi, hắn đứng ở đó một điểm thượng, rất nhanh bóp ra từng đạo thủ ấn, từng đạo thần nguyên khi hắn trước người tự động buộc vòng quanh kết giới đồ văn, những thứ kia đồ văn giống như vật còn sống, hướng phía dưới chân hắn kia một điểm không ngừng thấm vào. Giang giác. Một tiếng thanh thúy bạo liệt thanh truyền vào trong thai mọi người, cổ đinh bọn họ rõ ràng thấy mắt cờ dưới chân. Xuất hiện một đạo mạng nhện kiểu vết dạng, đồng thời kia nguyên bản không được một mét cao thấp vết dạng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc hướng phía kết giới hắn bộ phận kéo dài đi qua. Michael theo như lời một giờ phá giải, trên thế giới chỉ dùng không được 40 phút. Cổ đinh thân hình thoát một cái, đem Michael nắm lên, bay ra kết giới phạm vi bao trùm. Đoàn người đều đứng ở kết giới bên cạnh cách đó không xa, kiên trì chờ kết giới triệt để sổ xuống. Vâng! Làm mạng nhện tiểu vết dạn đóng đầy toàn bộ kết giới thời điểm, một tiếng bạo liệt thanh đột nhiên vang lên, tạo nên một trận sóng biển tiểu sóng âm. Hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra đi. Cổ đinh bọn họ, đều có chút đứng không vững thân hình. Cũng may mà cờ rất nhanh chế tạo một cái kiên cố phòng ngự kết giới, mới phòng ngừa mọi người bị kia một cổ sóng âm thổi bay ra ngoài. Kia một cổ sóng âm mang đến kình phong ước chừng duy trì liên tục hơn nửa canh giờ mới dừng lại, cổ đinh bọn họ cao mày, loại này động tĩnh, sợ rằng sẽ đưa tới không ít phiền phức. Mọi người hướng phía kết giới vị trí chỗ ở nhìn lại, kia kết giới đã triệt để sụt xuống. Lộ ra nội bộ vực sâu không đáy. Nhưng mà cờ còn chưa kịp triệt hồi phòng ngự kết giới, một đạo tia máu đột nhiên từ chân thần trong miệng phun ra. Xông thẳng tới chân trời. Cổ đinh, mau đuổi theo đi đem vật kia thu. Đó là một ngụm chân huyết ba. Hải Hoàng vội va hô. Cái này chân thần di hải nội bộ là một cái độc lập thế giới. Hải Hoàng không có cách nào quét hình đến bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng này một đạo hồng mang phóng lên cao thời điểm. Hắn bật người liền nhận ra như vậy đồ vật. Chân huyết. Cổ đinh nghe trước mắt sáng ngời. Trong lòng tuy rằng còn có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng là không có mở miệng hỏi. Mà là bay thẳng đến thiên không phóng đi. Kia một đạo hồng mang kịch liệt bay lên đến, đồng thời tản ra vô tận huyết sắc hào quang, hướng xuống đất phóng xạ đi xuống, giống như một viên huyết sắc thái dương. Lấy cổ đinh tốc độ phi hành, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hoàng bét. Trước khi sóng âm truyền ra, khả năng còn có bộ phận người phân rõ không ra phương hướng, nhưng bây giờ cái này một ngụm chân huyết xuất hiện, sợ rằng tất cả cường giả đều hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Hải Hoàng có chút không nói gì đạo. Cái này một mảnh thượng cổ di chỉ, thiên không vẫn luôn là âm trầm một mảnh. Cái này một ngụm chân huyết lên không dựng lên, quả thực tựa như một viên huyết sắc thái dương, hướng phía đại địa tản mát ra vô tận hào quang, đem toàn bộ di tích chiếu sáng sủa một mảnh. Sợ rằng toàn bộ di chỉ đại lục tất cả mọi người thấy cái này huyết sắc mặt trời mọc, mặc dù đại bộ phận người cũng không biết vật này là cái gì, nhưng phàm là có chút thực lực ra hỏa, khẳng định đều biết tuyển chọn vô giúp vui đến xem ở đây đến cùng phát sinh cái gì. Hải Hoàng dự liệu cũng quả nhiên không sai, mọi người khi nhìn đến cái này huyết sắc mặt trời mọc trước tiên là dại ra. Nhưng thứ nhì thời gian bật người bay nhanh hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Không chỉ có như vậy, toàn bộ di chỉ thượng, vô số huyết ma cũng phát hiện cái này một ngụm chân huyết tồn tại, điên cuồng mà hướng phía cái phương hướng này bay tới. Hán đại gia, chúng ta lại bị một búng máu cho hố. Đỏ cơ nhịn không được mở miệng mắng. Theo lý thuyết, người kia trong cơ thể hẳn là đều đã kết tinh hóa, vì sao còn lưu lại một ngụm chân huyết? Lý lì sở tuột như mày, dùng máy truyền tin hỏi Hải Hoàng. Chân thần vẫn hóa thời điểm. Các bộ vị kết tinh hóa tốc độ đều hơi có chênh lệch, trong khí huyết nhất dày đặc trái tim chấm nhất, cốt cách thứ hai. Cái này một ngụm chân huyết, chắc là ngấp trong trái tim tròn, tại kết tinh hóa trước khi, liền hình thành tự mình ý thức. Cho nên thoát đi tinh hóa kết quả, còn sống sót. Kia khẳng định vẫn luôn muốn từ chân thần trong cơ thể thoát đi đi ra, nhưng là lại bị kết giới ngăn trở. Mà chúng ta bài trừ kết giới, kia nghe được kết giới vỡ tan thanh âm liền bật người chạy trốn đi ra. Quá nhanh, cổ đinh đuổi không kịp. Lý lì sở tuột bọn họ thấy trong bầu trời, cổ đinh truy đuổi tựa hồ không có đưa đến tốt hiệu quả. Ta tới hỗ trợ. Michael nghe vậy, rất nhanh bóp ra ấn quyết, vài đạo nửa trong suốt giới đồ trên mặt đất rất nhanh ngưng tụ thành hình, cấu thành một cái phương viên gần 100 km vòng tròn. Viên kia vòng hướng phía thiên không bắn ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt đem cổ đình cùng kia một ngụm chân huyết toàn bộ bao phủ đi vào. Chốc lát sau, một cái nửa trong suốt kết giới đem vòng tròn bao quát phạm vi toàn bộ bao vây đi vào, mà trong bầu trời, bay tại phía trên nhất chân huyết cũng bị trong suốt kết giới ngăn trở. Một lần nếm thử không có đột phá, vậy thật máu lập tức xoay phương hướng, hướng phía hắn phương hướng bay đi, nhưng như trước vấp phải trắc trở. Không chỉ có như vậy, kia kết giới độ cao còn đang nhanh chóng thu nhỏ lại, áp xúc chân huyết phi hành phạm vi. Cổ đinh tại giữa không trung, nhìn vậy thật máu không ngừng bị kết giới lôi kéo xuống tới, trực tiếp lấy linh hồn chi lực rót vào hắc sắc thôn vệ chi viêm trong, hỏa diễm phun ra ngoài, hướng phía chân huyết bao trùm đi qua, bắt đầu ma diệt đến vậy thật máu ý thức. Cái này ý thức mặc dù là chân huyết ngưng tụ ra tới, nhưng cũng không là rất cường đại, dù sao một ngụm chân huyết chỉ là chân thần thân thể một phần nhỏ, đạo này ý thức chỉ là miễn cưỡng đến nhất tinh nửa bước chân thần cường độ. Cho nên, căn bản vô lực đột phá mắc cờ kết giới, cũng không chịu đựng được cổ đình thôn vệ chi hỏa gạt bỏ, chỉ dãy rùa không được một phút đồng hồ, liền triệt để phai diệt. Lưu ý thức tán đi sau khi, vậy thật máu tỏa ra huyết sắc hào quang lúc này mới dần dần ảm đạm xuống, cổ đình lúc này mới thấy cái này một ngụm chân huyết chân thật dáng dấp. Chỉ là kia đường kính liền có chừng hơn 10 mét, cả vật thể thành huyết sắc, sáng bóng chợt như ngọc. Cổ đình trực tiếp xuất thủ, đem thu nhập không gian chứa vật trong. Cái này một ngụm chân huyết lượng thật đúng là không ít, có chừng 10 giọt. Cổ đinh đạt được cái này chân huyết, Hải Hoàng cũng thật cao hứng. Chỉ chừng 10 giọt. Cổ đinh có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, thượng cổ chân thần bởi vì thân thể duyên cớ, chân huyết thể tích đều rất lớn, ngươi đạt được cái này một phần, chỉ 15 giọt chân huyết. Những tin tức này, Hải Hoàng cũng là mới được tới, hắn trước đây cũng không biết loại chuyện này. Không thể một chén địa uống sao. Cổ đinh có chút không quá lý giải. Mỗi một giọt chân huyết đều là một cái chính thể, là không thể chia lịa, trừ phi ngươi đến chân thần cảnh giới, có thể mạnh mẽ tiến hành vũ lực phá hư. Nhưng chân huyết bị phá hư, chỉ biết tự động tiêu vong, căn bản cũng không có thể sử dụng. Hải Hoàng giải thích. Như vậy a, vậy không quản, dù sao cũng đại gia mỗi người một giọt khẳng định đủ. Nhiều có thể bán đi, đổi chút hắn tài nguyên. Cổ đinh nết miệng cười nói. Chân huyết thế nhưng có thị vô giá đồ vật. Vũ trụ hải trong phòng trường đều có rất ít bán. Những thứ kia cựu chuyển nửa bước chân thần, nếu như đạt được một giọt chân huyết mà nói, độ kiếp xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, cho nên bọn họ táng ra bại sản cũng nguyện ý nếu quả thật muốn bán, nhất định có thể bán ra một cái giá tốt. Hải Hoàng trái lại tương đối tán thành cổ đinh làm như vậy, chân huyết loại vật này, chân quý nhất là hấp thu sau khi có thể mang đến một lần đốn ngộ, cái này chỉ lần đầu tiên thời gian sử dụng thời gian mới có. Cho nên lần đầu tiên hấp thu hiệu quả tốt nhất. Phía sau hiệu quả chỉ biết kém rất nhiều, nhiều lắm chỉ là ẩn chứa năng lượng thật lớn thôi. Đổi hắn đồng giá tài nguyên, là tuyệt đối có lợi buôn bán. Cổ đinh thân hình chậm rãi đáp xuống, Michael ở một bên lý lì sở tuột nhắc nhở dưới, cũng đem kết giới triệt để giải trừ. Hướng phía cái phương hướng này tới rồi mọi người, khi nhìn đến kia huyết sắc Thái Dương tiêu thất sau khi, cũng đều đoán được, kia Thái Dương một dạng dị bảo nhất định là bị ai đắc thủ. Trong lòng đều có chút không cam lòng, ra tốc hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Mà những thứ kia phô thiên cái địa tới rồi huyết ma, thì đều điên cuồng hét dầm lên, có vẻ cực kỳ phẫn nộ. Chúng ta vào đi thôi, bên trong hẳn là còn có bảo vật. Cổ đinh nhìn về phía sâu huyên nhất dạng ngụm lớn, thứ nhất hướng phía tối om trong vực sâu nhảy xuống. Lý lì sở tuột bọn họ đoàn người cũng lập tức theo nhảy xuống. 3. Chương 524, chân thần di hải. Tiến nhập vực sâu sau khi, cổ đinh bọn họ mới phát hiện, cái này chân thần trong cơ thể cũng không phải trước khi ở bên ngoài thấy như vậy đen nhánh. Bởi thân thể tinh hóa, thượng cổ di chỉ trong tia sáng là trực tiếp xuyên vào chân thần trong cơ thể, trái lại xuyên thấu qua tinh hóa sau khi, tia sáng so bên ngoài di chỉ sáng hơn. Cổ đinh bọn họ một đường tại chân thần khoang miệng trong hướng phía dưới phi hành, toàn bộ khoang miệng, quả thực giống như là một cái lớn vô cùng thiên nhiên rung động. Tiến nhập di hải sau khi, Hải Hoàng cũng rốt cục bắt đầu quét hình cái này nội bộ thế giới, chốc lát sau, hắn mới mở miệng, cái này một di hải phi thường có ý tứ. Dĩ nhiên cùng mini thế giới hòa làm một thể, hình thành một cái tự mình phong bế độc lập thế giới. Di hài bên trong, không chỉ có một chút bảo vật, còn có một chút tại đây loại độc lập trong hoàn cảnh tự mình diễn sinh kỳ lạ sinh mạng thể. Ở đây thậm chí có vài loại đặc biệt loại vật, là ta kho số liệu trong cũng không có ghi chép. Nói thí dụ như tại khoang miệng ở chỗ sâu trong một chỗ hồ nước, cái kia chắc là tên này chân thần nước bọt. Bởi ở đây phong bế hoàn cảnh, dĩ nhiên một mực không có phát huy, trái lại sinh thành không ít kỳ lạ thủy sinh vật. Tu vi thấp nhất cũng có hạ vị thần linh, tối cao có nhị tinh nửa bước chân thần. Ta còn quét hình một chút, cái này thủy sinh vật đều là thuần túy năng lượng thể, ẩn chứa đặc thù năng lượng, ăn đi có thể dùng đến để thăng tu vi. Bất quá, hồ nước này trải qua nhiều năm như vậy, cái này thủy sinh vật hấp thu, ẩn chứa năng lượng đã lưu lại được cực nhỏ. Bằng không, quang uống hồ nước, đối tu vi đều có để thăng hiệu quả. Mới không cần. Đó là nước bọt. Lý Lì Sở Tuột nghe Hải Hoàng lời nói này mắt trợn trắng, để thăng nhiều hơn nữa tu vi, ta cũng không uống. Chúng ta đi chảo cá A. Cổ Đinh vừa nghe đến thủy sinh vật, cái bụng cũng có chút đói, hắn mới không quan tâm là cái gì trong nước nuôi đi ra, càng huống chi vẫn có thể đủ để thăng tu vi. Đỏ cờ bọn họ đối cái này cũng không có gì cố kỵ, liền vội vàng hỏi. Cái kia hồ nước ở nơi nào? Các ngươi tiếp tục đi xuống bay đại khái 200 km tả hữu là có thể thấy. Hải Hoàng bản thân không ăn, tự nhiên cũng không lưu ý. Tuyệt đại đa số sinh vật nước bọn, đều bao hàm đại lượng sinh vật môi, có thể giết chết các loại virus, tiêu trừ tập trung nham vật chất. Nước bọt trong còn bao hàm sinh trưởng thừa số, có thể xúc tiến tế bào gia tốc phân liệt, rút ngắn ra vết thương khép lại thời gian. Đây cũng là vì sao rất nhiều hoang dại động vật tại thụ thương sau khi sẽ liếm thỉ bản thân vết thương. Michael đem bản thân trước đây từ thiên vong đến trường đến một ít tri thức giảng thuật đi ra. Tiểu hài tử không có việc gì không muốn tại thiên vong thượng xem loại này vô dụng tin tức có được hay không. Học thêm chút trong trường học sách giáo khoa tri thức. Lý Lì Sở Tuột mở miệng giáo dục đạo. Cái này là sơ đẳng sinh vật học chương trình học bên trong giảng, ta 3 tuổi cũng đã biết. Michael bảo hoàn toàn là lời nói thật, Lý Lì Sở Tuột nhất thời không nói gì ứng đối. Thấy Lý Lì Sở Tuột kinh ngạc, một bên ẻo xạ cùng đỏ cờ đều che miệng cười trộm. Cười cái len sợi, hai người các ngươi lại không biết. Lý Lì Sở Tuột hướng phía hai người trường đi qua. Ta biết ta xả nhưng ngay cả bận hô, Lý Lì người đính Mỹ Dung tạp chí ta cũng có xem, có một thiên văn chương liền viết nước bọt Mỹ Dung, bên trong thì có nói nước bọt cấu thành. Cùng với dùng như thế nào nước bọt tới tiến hành Mỹ Dung. Lý Lì Sở Tuột cũng biết, ẻo xạ chắc là sẽ không nói dối, nàng nếu nói thấy, vậy khẳng định là thật xem qua như vậy một thiên đồ vật, nàng nhất thời gồ lên quai hàm không nói thêm gì nữa. Một đường đi xuống rất xuống. Cổ Đinh bọn họ rốt cục thấy Hải Hoàng nói cái kia hồ nước. Toàn bộ hồ nước làm cho cảm giác rất bình tĩnh, trên mặt hồ ngay cả một tia sóng gợn cũng không có, nửa trong suốt mặt hồ nhưng cũng khiến Cổ Đinh bọn họ thấy. Trong hồ nước thật có không ít du động thân ảnh. Đi, chúng ta chảo cá đi. Cổ Đinh nói. Thứ nhất hướng phía trong hồ nước nhảy xuống. Nhưng đạp ở trên mặt hồ, Cổ Đinh lại phát hiện, hồ nước này căn bản hãy cùng bình thường hồ nước bất đồng, mật độ cực đại, cực kỳ sánh sệt, đạp lên giống như là dâm ở ao đầm địa trong. Hai chân chậm rãi hướng phía dưới rơi vào đi vào. Cổ Đinh một trận không nói gì, người khác cũng đều thấy thẳng chớp ánh mắt. Hồ nước này mật độ cực đại, vừa mới quên nói. Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút nhìn có chút hả hê mùi vị, hắn rõ ràng cho thấy cố ý không có nói trước nói. Thoạt nhìn giống như chơi rất khá hình dạng. Eo xạ thứ hai nhảy vào tới. Sau khi đỏ cờ cùng mắt cờ cũng đều nhảy vào trong. Chỉ có Lý Lì Sở Tuột tuyển chọn xa xa quan vọng. Mà Cát Đi Nô còn lại là vẻ mặt lánh sắc địa hai tay ôm kiếm, biểu hiện ra một bộ cao lạnh dáng dấp. Tiểu Phi Phi, ngươi vì sao không đi xuống? Lý Lì Sở Tuột hướng phía Cát Đi Nô nhìn sang. Từ Cát Đi Nô gia nhập đoàn đội sau khi, Lý Lì Sở Tuột cho hắn lấy ra rất nhiều biệt hiệu, tỉ như Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Bạch Bạn Học, Tiểu Sắc Sắc, còn có cuối cùng bị sao định cái này Tiểu Phi Phi. Cát Đi Nô thử phản kháng vài lần, nhưng mỗi lần kháng nghị sau khi, Lý Lì Sở Tuột chỉ biết nghĩ ra một cái mới biệt hiệu. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cam chịu cái này tương đối mà nói tốt một điểm, bởi vì hắn không biết Lý Lì Sở Tuột phía sau còn có thể lấy ra cái gì biệt hiệu tới. Không có hứng thú. Cắt đi nổ ba chữ lạnh lùng phun ra. Cắt, rõ ràng cho thấy theo ta một dạng, còn tìm cái gì mượn cớ, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi có khiết phích sao. Lý Lì Sở Tuột bĩu môi nói, nàng đã từng chạy vào qua cắt đi nổ gian phòng, bên trong quả thực dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, thậm chí sạch sẽ đến ngay cả vân tay đều nhìn không thấy. Trong cả căn phòng hoàn toàn tìm không được có người ở qua vết tích. Lý Lì Sở Tuột bản thân thực cũng có rất nhỏ khiếp khích, mỗi ngày đều muốn thu thập gian phòng, nhưng dưới so sánh, phòng nàng quả thực chính là sóng nghèo. Về phần Cổ Đinh bọn họ, ở hoàn toàn là ổ chó. Giữa hồ, Cổ Đinh bọn họ chậm rãi rơi vào đi vào, sau đó bắt đầu thong thả du động dâng lên, quen thuộc một trận hồ nước này mật độ mang đến trở lực. Sau đó đâm vào trong hồ nước, truy đuổi lên những thứ kia thủy sinh vật. Cái này giữa hồ thủy sinh loại vật loại không phải là rất nhiều, chỉ không được 200 loại, tuyệt đại đa số đều là loại cá, đều là Cổ Đinh bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua đặc thù chủng loại. Nhưng có một chút tương đồng là, hồ này trong thủy sinh vật, cái đầu cũng không tiểu, nhỏ nhất cá tôm đều có hơn 2 thước trường, về phần đại, chừng mấy ngàn thước. Cổ Đinh bọn họ không ngừng đuổi theo, chơi được bất diệt nhạc hồ, các loại cá tôm cũng bắt không ít. Cũng không kém bao nhiêu đâu, ta đều chảo hơn 100 chỉ. Cổ Đinh thân hình từ trong hồ nước chậm rãi dâng lên. Ta so ngươi nhiều, hơn 200 chỉ. Đỏ cờ đắc ý cười nói, hắn có phi đao hỗ trợ, Sắc thực so cổ đình chảo được nhanh hơn. Eo xa nhìn bản thân chiến lợi phẩm số lượng, chỉ chừng 50 chỉ, ngược lại cũng không ảo não. Ta so các ngươi đều nhiều hơn. Michael có chút yếu nhỏ yếu thanh hô, hắn vừa mới dùng là kết giới bắt, trên cơ bản bị hắn thấy, không có một con chạy trốn, tổng cộng bắt hơn 500 điều. Chúng ta ly khai A, đi chạm kế tiếp. Cổ đinh nghĩ cũng là thời điểm đi xuống vừa đứng đi. Cẩn thận. Michael bên kia. Hải Hoàng lại đột nhiên hô. Thanh âm khác vừa hạ xuống, một đạo hắc ảnh thật lớn bóng đen đột nhiên vạch nước ra, mở rộng miệng to như chậu máu đem Michael nuốt vào đi. Sau đó rơi mặt nước, hướng phía hồ nước vươn bơi đi. Muốn chết. Cổ đinh bật người đuổi theo. Đỏ cờ cùng xạ hai người cũng đều đuổi theo. Lý lì sở tuột đang muốn có điều động tác, lại bị cắt đi nầu ngăn cản, không cần đuổi theo, bọn họ liền cũng đủ. Chúng ta bảo vệ cho mặt trên là tốt rồi, phòng ngừa tên đại gia hỏa kia chạy ra mặt nước. Hai người bọn họ ở phía trên thấy rõ ràng nhất, An Tươi Michael, là một cái mỏ nhọn cá lớn, có điểm như cá sấu, nhưng hình thể thượng lớn hơn nhiều lắm, thân dài chừng mấy ngàn thước, hơn nữa không có cá sấu tứ chi. Cổ đinh ba người rất nhanh đuổi tới đáy hồ, đem con kia cá lớn vây lại, đang chuẩn bị xuất thủ, lại phát hiện con kia cá lớn thân thể dĩ nhiên trực tiếp bạo liệt, Michael trực tiếp phá thể ra. Trên người tựa hồ không có bị một điểm thương tổn. Người không sao chứ? Tuy rằng Michael bị nuốt vào không lâu sau, vẫn chưa tới 3 phút, nhưng cái này một loại dị thú, tiêu hóa năng lực đều vô cùng mạnh mẽ, cổ đinh bọn họ cũng có chút không quá yên tâm. Không có việc gì, ta tại tiến đến cái này cụ di hải trước khi, liền cho trên người mình ra chỉ mấy tầng phòng ngự kết giới, thậm chí còn có công kích bắn ngược loại, trừ phi lực công kích tại tam tinh nửa bước chân thần đã ngoài, mới có khả năng bị thương đến ta. Con cá này, xung lượng chỉ là nhất tinh nửa bước chân thần, cho nên tùy tiện bị ta dùng bạo liệt kết giới giết chết. Michael lắc đầu giải thích. Ta quét hình một chút, trên người hắn không có thụ thương vết tích, chắc là kết giới bảo hộ hiệu quả. Hải Hoàng cũng hướng về phía cổ đinh đạo. Hoàn hảo chỉ là hữu kinh vô hiểm, không có việc gì là tốt rồi, đem con này cá lớn thu a. Cổ đinh vô vô Michael vai. Michael linh hồn chi lực lộ ra, đem con kia cá lớn thu nhập bản thân không gian chữ vật trong. Mấy người lúc này mới hướng phía trên thoát ra, ly khai hồ nước. Hạ một mục đích là nơi nào? Cổ đinh hướng phía Hải Hoàng hỏi. Dọc theo thực quản đi xuống A, tiến nhập dạ dày túi. Hải Hoàng đề nghị, không nên ở chỗ này làm lỡ thời gian, dựa theo ta trước khi tính toán, vừa hướng phía cái phương hướng này tới rồi những tên kia trong, nhóm người thứ nhất cũng đã không sai biệt lắm tìm tới nơi này, bọn họ vốn có cách đây cụ chân thần di hải cự ly thì không phải là rất xa. Ừ, còn là sớm một chút ly khai A. Mặc dù nói lấy thực lực chúng ta, không ý kỵ bất luận kẻ nào. Nhưng chúng ta thu được chân huyết sự tình, tốt nhất đừng cho người khác biết. Nếu như người khác biết chúng ta là nhóm đầu tiên đến ở đây, bọn họ không khó đoán ra thu được chân huyết người là chúng ta. Chân huyết loại vật này, mặc dù không có bao nhiêu người ra mắt, nhưng không bài trừ có bị người nhận ra khả năng. Dù cho đối ngay cả chính phủ liên bang mà nói, chân huyết đều là cực hi hữu bảo vật, nếu để cho bọn họ biết là chúng ta đạt được. Sợ rằng chờ chúng ta từ gì chỉ sau khi ra ngoài, sẽ có không tất yếu phiền phức. Ta kết giới thuật tạm thời cũng không có ý định dùng, như vậy sợ bị bọn họ nhìn ra chúng ta là bài trừ kết giới người. Tại nhân số nhiều lên trước khi, chúng ta tận lực bảo trì từ một nơi bí mật gần đó, đừng cho người khác thấy, đục nước béo cỏ. Tối thiểu muốn cho người khác cho là chúng ta không là người thứ nhất tiến đến đoàn đội, như vậy có thể tận khả năng nhiều tẩy thoát chúng ta hiểm nghi, đem phiền phức nhỏ nhất hóa. Michael đầu góc xoay chuyển cực nhanh. Chỉ là trong nháy mắt liền nghĩ đến phương pháp ứng đối. 3. Chương 525, chân thần dạ dày túi. Ngay cổ đinh bọn họ dọc theo thực quản một đường đi xuống thời điểm, đợt thứ nhất người rốt cục chạy tới cái này một chân thần di hải vị trí chỗ, rõ ràng là trước khi cùng cổ đinh từng có giao thủ ám hắc bộ tộc Dạ Mị. Đi theo Dạ Mị người sau lưng, so với trước nhiều mấy người, có An Kiệt Nhĩ, Ẻn Trèo, cùng A Gia Tư, A Dì A Si, hai người, trước khi bị thương nặng ai bố là mỗ, Ết Nờ Lạm. Cũng đã nhìn qua khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, ba người này là Dạ Mị mới bắt đầu gặp phải cùng tộc nhân. Trừ ba người này ở ngoài, lại có năm tên mặt khác thành viên, nhìn qua thực lực thậm chí so ai bố là mỗ, hệt nợ làm, cũng còn mạnh hơn một ít. Chín người đến sau khi, đầu tiên mắt liền chú ý tới cái này một tôn đã tinh hóa chân thần di hải. Cái này nhân loại thi thể đã vậy còn quá thật lớn, hơn nữa không có hóa thành khô lâu. Ai bố là mỗ, hệt nợ làm, có chút kinh ngạc nói. Nếu như ta không đoán sai mà nói, cái này chắc là một chân thần di hải. Dạ Mị tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cho tới nay đều muốn trở thành chân thần làm bản thân mục tiêu. Cho nên hắn cũng từng tìm đọc qua không ít về chân thần tư liệu, lấy hắn tại ám hắc tộc quyền hạ, trên cơ bản có thể không nhận ra qua, đối chân thần di hải cũng có nghe thấy. Lúc này lần đầu tiên nhìn thấy vật thật, xác thực cùng trong tài liệu miêu tả nhất trí, hắn cũng cực kỳ chấn động. Hắn chẳng lẽ trong lúc bất chợt sống lại a? An Kiệt nhĩ, ẻn trèo, nhịn không được hỏi, hắn có chút lo lắng, vạn nhất cái này chân thần như trước khi những thứ kia khô lâu một dạng sống lại, mặc dù dạ mị chiến lực cường đại trở lại, bản thân nhóm người này cũng khẳng định được khai báo ở chỗ này, chân thần cùng nửa bước chân thần chiến lực thật lớn khoảng cách cơ hồ là không thể vượt qua. Yên tâm đi, chân thần thân thể không phải là dễ dàng như vậy thúc đẩy, mặc dù hắn ngã xuống sau khi có tàn hồn bảo lưu lại tới, cũng căn bản khống chế không cái này cường đại thân thể, chớ đừng nói chi là về sau hình thành ý mới thức. Dạ mị thập phần chắc chắc đạo. Nếu như ta không đoán sai mà nói, vừa mới gây ra lớn như vậy động tĩnh, phải là người kia, chỉ là không biết kia huyết sắc thái dương một dạng đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nhưng có một chút có thể nhất định là, vật kia tuyệt đối là không đơn giản bảo vật. Nói đến đây, hắn nhìn về phía kia chân thần di hài ánh mắt cũng có vẻ có chút cuồng nhiệt, hướng phía sau mọi người vung tay lên nói, đi, chúng ta nhìn cái này cụ di hài đến cùng giấu có bảo vật gì. Hắn tiếng nói vừa dứt, trực tiếp bay lên trời, hướng phía bầu trời bay đi. Hơn 8 người, cũng đủ theo bay lên trời. Cái này 9 tên ám hắc bộ tộc cường giả, dĩ nhiên toàn bộ đều đột phá đến thần linh cấp bậc tu vi. Đoàn người đã ở 2-3 giờ lúc sau khi mới đến di hải miệng chỗ lối vào, quan sát một phen sau khi, cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhảy xuống. Bọn họ nhảy xuống không bao lâu, đợt thứ 2 người cùng đợt thứ 3 người cũng trước sau chạy tới. Cái này 2 đội nhân mã, đều là nhân loại tộc quần, trong thậm chí còn có cổ đinh bọn họ người quen tại bên trong. Đến từ chính luyện ngục chi môn áo nhi đặc tư, họ đạt, là đợt thứ 2 mang đội người, cái này một đội người có 18 cái, đồng dạng đến từ chính luyện ngục chi môn trạch bị á, giờ bị dạ, bất ngờ đã ở trong. Áo nhi đặc tư, họ đạt, cùng trạch bị á, giờ bị dạ, hai người hôm nay đều đã đột phá đến thần linh cấp bậc tu vi, người khác vẫn chỉ là bán thần. Bởi trước khi tiến vào gì chỉ trước khi, nhân loại trận doanh tất cả mọi người đã biết cái này áo nhi đặc tư, họ đạt, cường đại. Cho nên cùng hắn họp thành đội cũng không kỳ quái. Về phần đợt thứ 3 người, còn lại là cả dục mang đội, có 15 người. Cùng mắc cờ có chút giao tình mễ Ni Anna, mịn Ni Anna, dĩ nhiên đã ở bên trong, nàng có vẻ cực kỳ khiêm tốn. Cả dục cùng mễ Ni Anna, mịn Ni Anna, hai người cũng tấn chức đến hạ vị thần linh, hiển nhiên là từng người tại đây gì chỉ trong đều có thu hoạch. Hai đội nhân mã, một trước một sau đến chân thần di hải khoang miệng cửa vào, kém bất quá 10 phút. Bọn hắn cũng đều biết đây đó tồn tại, nhưng cũng không có lên cái gì xung đột. Cũng không lâu lắm, người phía sau cũng đều từng nhóm một điệu tới rồi. Bao quát nạ rổ cùng thích giả sư huynh đệ, cũng gia nhập trong một đội ngũ, hai người tu vi cũng đều để thăng tới thần linh cấp bậc. Còn có đầy người sát khí hụt, hắn là làm một danh độc hành khách đến đây, quanh người hắn huyết sắc thần nguyên khó có thể ngăn chặn địa tràn ngập đi ra, một thân tu vi bất ngờ cũng đã là hạ vị thần linh cấp bậc, vô cùng cường đại. Cũng không thiếu không có thần linh thành viên hiệp trợ đội ngũ. Còn lại là khó khăn hướng phía cái này cụ chân thần di hải thượng bò sát đến, muốn dựa vào vận may chia một chén suốt. Cổ đinh đoàn người, đã ở khoảng chừng hơn 4 tiếng đồng hồ sau khi, thông qua thực quản đến dạ dày túi chỗ. Cẩn thận một ít, dạ dày túi dưới đáy, có một mảnh ao đầm, chắc là lưu lại dịch dạ dày hình thành. Bên trong có không ít có lực công kích thực vật, có mang hủ thực tính chất, có kích độc, đương nhiên cũng có chút ít có thể cho rằng tu luyện tài nguyên thực vật. Còn có một chút biến dị côn trùng cùng bò hành động vật, đều có kích độc. Những thứ kia động thực vật có thể tại trong hoàn cảnh này còn sống, chắc là trải qua vô số năm nguyện tiến hóa, có sức chống cự. Một mảnh kia ao đầm địa bản thân biết giật lan ra khói độc, độc tố cường độ đủ để độc giết tất cả không được nửa bước chân thần tu vi người. Ao đầm mặt đất hủ thực tính rất mạnh, nửa bước chân thần dưới cường độ thân thể, nhiễm thượng hội bị trực tiếp hóa thành nước ngủ. Mặc dù thân thể có 2 tam tinh nửa bước chân thần cường độ, cũng tuyệt đối không chống nổi 3 phút. Đây là từng trải vô số kỷ nguyên bị yếu hóa sau khi hiệu quả. Nếu như đặt ở cái này chân thần sống thời điểm, vị này chua cường độ, sợ rằng ngay cả đệ nhất danh sách chân thần thân thể đều có thể hòa tan. Hải Hoàng lần này cảnh cáo khiến nguyên bản chuẩn bị tới gần một mảnh kia ao đầm cổ đinh đám người lập tức dừng bước. Ta có thể cho đại gia chế tác phòng độc cùng chống phân hủy thực kết giới, chỉ cần độc tố cường độ cùng ăn mòn năng lực không vượt lên trước nhị tinh nửa bước chân thần có thể phạm vi chịu đựng liền không có vấn đề. Michael nghe Hải Hoàng nói xong, lập tức lông toại tự đề nghị. Từ gia nhập cổ đinh nhóm hải tặc tới nay, Michael tại học được kết giới thuật sau khi, rốt cuộc tìm được mình có thể phái thượng công dụng địa phương. Tuy rằng trước đây, hắn biết giúp đại gia ra một ít chủ ý, nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Bởi vì bản thân chủ ý cho dù tốt, thực thi người cũng không phải là bản thân, không có hiện tại loại này trực tiếp giúp đỡ đại gia mang đến cảm giác thành tựu. Xem ra kết giới sư thật đúng là một cái tương đối khá chức nghiệp. Một bên Lily sở tuột trêu đùa. Cổ đinh đoàn người cũng đều bị mắc cờ từng người thêm mấy tầng kết giới. Nhưng hắn chế tác kết giới, cũng không phải cái loại này bọt khí hình dạng, mà là tương tự với quần áo bó cái loại này trực tiếp tiếp thân, không ảnh hưởng đại gia hành động. Thậm chí cộng thêm kết giới sau khi, tất cả mọi người hoàn toàn không cảm giác được kết giới tồn tại, chỉ là dùng linh hồn chi lực quét hình có thể nhận thấy được có một tầng lá mỏng một dạng đồ vật. Tuy rằng do xét ra vội tới người cảm giác rất nhẹ mỏng, đại gia còn là tuyển chọn tin tưởng mặt cờ năng lực. Đoàn người đều hướng phía Hải Hoàng chỉ định phương hướng bay đi, bắt đầu ngắt lấy một ít ao đầm trong có thể dùng thực vật. Cái này một mảnh ao đầm, diện tích so với trước nước bọt hồ nước lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa rậm rạp tất cả đều là các loại thực vật. Mặc dù là Hải Hoàng, cũng căn bản nhận thức không được đầy đủ những thực vật này chủng loại, nhưng hắn thông qua quét hình tổng số đúng ra so, không khó đoán được cái nào thực vật có thể trở thành tu luyện tài nguyên. Bên kia có một gốc cây màu đỏ hoa sen, tuyệt đối là cực phẩm dược tề tài liệu. Hải Hoàng đột nhiên hướng về phía Cổ Đinh hô, bất quá, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, kia một gốc cây thực vật linh hồn ba động cường độ đã đến nửa bước chân thần cường độ. Có ít nhất nhất tinh, thậm chí hai tinh chiến lực. Cổ Đinh nghe vậy, trực tiếp lao xuống đi xuống. Kia một gốc cây hoa sen cũng rất nhanh phát hiện Cổ Đinh, biến ảo thành một cái huyết sắc cự mãng, hướng phía Cổ Đinh tấn công đi qua. Thanh hôi hắc sắc nọc độc phun ra, Cổ Đinh vội vã né tránh. Sau đó, cự đuôi hướng phía Cổ Đinh quật đi qua. Một kích này, Cổ Đinh trực tiếp một quyền ngăn lại, trở tay kèm ở cự mãng đuôi. Sau đó dụng lực xé ra, đem cự mãng kéo được xít tới gần, một cước đạp tại cự mãng trên đầu. Cự mãng thân hình ầm ầm rơi xuống đất, tại ao đầm thượng đập lên một đạo bọt sóng, sau đó chậm rãi tán loạn không gặp, lần thứ hai khôi phục thành nguyên bản hoa sen răng rớp, Cổ Đinh trực tiếp đưa tay tháo xuống, thả lại không gian chứa vật trong. Lúc này đây giao thủ, tuy rằng Cổ Đinh chiếm hết ưu thế, nhưng hắn cũng phát hiện, cái này hoa sen biến ảo cự mãng dĩ nhiên thật có nhị tinh nửa bước chân thần chiến lực. Loại này chiến lực, sợ rằng tiến đến 2000 danh nhân loại cùng ám hắc tộc trong, có thể chấn áp ở không được 20 người, đây là lo lắng đến trong khoảng thời gian này tất cả mọi người có tiến bộ lạc quan phỏng đoán. Các ngươi đều từng người cẩn thận một ít, những thực vật này chiến lực đều vô cùng mạnh mẽ. Ta vừa chém giết một con lại có nhị tinh nửa bước chân thần chiến lực. Cổ Đinh trực tiếp mở ra máy truyền tin, hướng về phía hắn mấy người hô. Quả thực không kém, ta vừa cũng chém giết một con nhất tinh nửa bước chân thần. Từ trước đến nay ít lời cắt đi nổ cũng mở miệng dành cho hồi phục. Mà một bên khác, Kẻo Xạ chính hướng phía một gốc cây mục tiêu thực vật tiến lên thời điểm, đột nhiên nghe được Hải Hoàng thanh âm, cẩn thận. Hải Hoàng vừa dứt lời, một cây to cỡ miệng chén mảnh mang đâm sợi dây hướng phía Xạ quật qua đây, dĩ nhiên là mặt khác một gốc cây thực vật tại Xạ tiến nhập bản thân địa bản sau khi đối Xạ phát động đánh lén. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Kẻo Xạ bị cái này một tiên lấy ra được rơi ao đầm, tại ao đầm trong lăn vài vòng mới đứng vững thân hình, phát hiện thân hình tại rất nhanh hạ hãm, nàng vội vã bay lên trời, thoát ly ao đầm. Mà kia một cây sợi dây lần thứ hai hướng phía Xạ quật qua đây. Kẻo Xạ lần này có đề phòng, cự phủ trực tiếp chém ra, đem kia căn sợi dây chém thành hai nửa. Nhưng này tan vỡ sợi dây trong dĩ nhiên phun ra hắc sắc nọc độc, Kẻo Xạ vội vã né tránh, nhưng vẫn là bị nọc độc lắp bắp vài cái. Phen này chiến đấu, để cho nàng quanh người kết giới đều có chút buông lỏng, nàng cũng không nữa ham chiến, bay thẳng đến mắc cờ đứng thẳng vị trí bay đi, khiến hắn một lần nữa cho bản thân bố trí mấy tầng kết giới. Trong lòng nàng cũng có chút kinh hãi, nếu như không phải là mắc cờ kết giới, vừa mới bản thân sợ rằng đã chết hai lần. Nguyên bản thô to thần kinh, cũng thoáng cẩn thận. Nàng cũng đem bản thân vừa tao ngộ báo cho biết Cổ Đinh bọn họ, khiến bọn họ tùy thời đều chú ý cho kỹ mục tiêu ngoài ý muốn thực vật hoặc là dị thú công kích. Sau đó, đại gia cũng chậm chậm thích ứng ở đây hoàn cảnh cùng những quái vật kia công kích tiết tấu, nên đón mùa thu hoạch. Tại Hải Hoàng quét hình dưới, một gốc cây cây mang theo sung túc năng lượng thực vật đều bị Cổ Đinh bọn họ bỏ vào trong túi. Liên tiếp 6 cái nhiều canh giờ đã qua, bị Cổ Đinh bọn họ thu thực vật đã có hơn 1000 cây. Mà Hải Hoàng thanh âm cũng lần thứ 2 truyền đến, đại gia hiện tại tập hợp, tiếp qua chừng một canh giờ, thì có người khác tiến đến, hơn nữa người còn không thiếu. Chúng ta đi trước sát biên giới một điểm vị trí. Chờ cái này một mảnh khu vực nhân số nhiều lên, nữa đi vòng qua cùng hắn đội ngũ người chạm mặt. Dựa theo mắc cờ trước khi kế hoạch, như vậy cũng sẽ không có người biết chúng ta là nhóm đầu tiên tiến đến. Chương 526, mắc cờ thiết kế. Tại Hải Hoàng dưới sự dẫn đường, Cổ Đinh bọn họ thối lui đến khá xa vị trí, tiếp tục ngắt lấy công tác. Mà Dạ Mị bọn họ cái này người đến sau, cũng trước sau tiến nhập dạ dày túi trong. Một đường giảm xuống tới, bọn họ cũng thấy cái này một mảnh ao đầm. Nhưng bọn họ cũng không có Cổ Đinh bọn họ may mắn như vậy, không biết cái này một mảnh ao đầm trình độ nguy hiểm, có không ít người đều mất mạng. Có là ở tới gần thực vật thời điểm, bị thực vật công kích chí tử, có còn lại là rơi ao đầm trực tiếp hóa thành nước ngủ. Còn có chút ngu ngốc, rõ ràng thấy vũ khí, còn xông vào, trực tiếp bị ăn mòn ngã xuống. Cổ đinh bọn họ thuận lợi như vậy điệu tiến hành ngắt lấy, một cái là bởi vì bọn họ có mắc cờ kết giới bảo hộ, cái khác còn lại là Hải Hoàng sẽ cho bọn họ chế tắc ngắt lấy lộ tuyến, tách ra một ít không tất yếu chiến đấu, hơn nữa nhắm thẳng vào mục tiêu. Hắn tiến đến người, đều là tràn đầy không mục đích nơi tìm kiếm. Hơn nữa rất nhiều bán thần, ngay cả phi hành đều làm không được, trực tiếp liền đạp tiến ao đầm trong chịu chết. 3 ngày thời gian trôi qua, tiến đến nhân số đã đến hơn 300, nhưng tử vong nhân số có chừng hơn 200. Nhưng cái này mấy ngày kế tiếp, đại gia cũng đều hấp thụ giáo dạy bảo. Tu vi chỉ bán thần những người đó, đều chỉ dám tại ao đầm ngoại vi chạy, không dám nữa bước vào ao đầm. Mà những thứ kia đã đến thần linh cương giả, còn lại là càng thêm cẩn cẩn rực rực, bởi vì bọn họ đều tận mắt đến không ít người ngã xuống. Mà Dạ Mị cái tên kia, mấy ngày nay lại có vẻ có chút không đếm xỉa tới, có 2 lần đều thiếu chút nữa bị ao đầm trong thực vật bắn trúng được rơi ao đầm. Hắn không đếm xỉa tới nguyên nhân, thì là bởi vì hắn không nhìn thấy cổ đinh bọn họ bóng người. Không hẳn là a, dựa theo cổ đinh tiểu tử kia thực lực, không có khả năng khi nhìn đến kia huyết sắc thái dương sau khi, không đến ở đây. Chẳng lẽ còn ở trên đường? Còn là nói biết ta sẽ tới, cho nên tận lực tách ra ta. Hắn cái ý niệm này vừa hiện lên không bao lâu, lại đột nhiên thấy một đội người hướng phía chỗ ở mình phương hướng chạy nhanh đến. Tập trung nhìn vào. Dẫn đầu rõ ràng là vừa mới bản thân âm thầm nhắc tới cổ đinh. Tiểu vương tử, chúng ta lại gặp mặt. Cổ đinh cách thật xa liền hướng về phía Dạ Mị chào hỏi, một bộ rất nhiệt tình hình dạng. Chúng ta giống như không thế nào chín a. Hắn vì sao nhiệt tình như vậy đây? Chẳng lẽ có âm mưu? Dạ Mị trong lòng âm thầm thầm thì, nhìn về phía cổ đinh ánh mắt cũng thoáng cảnh giác. Người ánh mắt này, chẳng lẽ còn tại ghi hận chúng ta trước khi đánh cuộc sự tình? Cổ đinh nết miệng hỏi. Bản thiếu còn không về phần dễ giận như vậy. Dạ Mị ánh mắt đảo qua cổ đinh phía sau mọi người. Trong lòng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc ngược lại không phải là cổ đinh bọn họ đoàn người này hầu như đều tấn chức thần linh, mà là những người này khí tức đều cực kỳ cường đại, sợ rằng toàn bộ đều có nửa bước chân thần chiến lực. Ánh mắt của hắn thậm chí còn tận lực tại cắt đi nổ trên người lưu lại chỉ chốc lát, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được, cái này kiếm khách chiến lực không ở cổ đinh dưới. Trong mắt lóe lên lướt một cái khó có thể phát hiện kiêng kỵ vẻ, ánh mắt của hắn lại nhớ tới cổ đinh trên người. Những thứ này đều là thủ hạ của ngươi. Không phải là thủ hạ, là nhóm hải tặc chúng ta thành viên. Cổ đinh cải chính nói. Đó không phải là một cái ý tứ. Dạ Mị có chút khinh thường nói. Đương nhiên không giống với, bọn họ đều là ta đồng bọn. Cổ đinh cười lắc đầu, tiếp tục cải chính nói. Không hiểu nổi các ngươi nhân loại đến cùng nghĩ như thế nào. Tại chúng ta ám hát tộc, chỉ người yếu phụ thuộc cường giả loại quan hệ này. Dạ Mị đối với đồng bọn khái niệm cũng không lý giải. Ngươi nói ai là người yếu? Cắt đi nô bước về phía trước một bước. Ánh mắt lạnh lùng, đại hưu xuất thủ đánh một trận thế. Cắt đi nô, muốn đánh mà nói đi ra ngoài động thủ lần nữa, hiện tại thừa dịp mấy ngày nay chọn thêm tụ tập một ít tài nguyên mới là đúng lý. Cổ đinh đưa tay đưa hắn ngăn cản. Hừ. Cắt đi nô hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thôi. Các ngươi lại gần, không vì đánh nhau. Vậy thì vì cái gì? Dạ Mị có chút kỳ quái địa nhìn về phía cổ đinh. Không có gì. Chỉ là nghe nói tiểu vương tử các ngươi là đội thứ nhất tiến đến cái này chân thần di hài người. Cho nên có chút vấn đề cũng muốn hỏi một chút. Lý Lì Sở Tuột bước về phía trước một bước, khỏe miệng vung lên, đem đội thứ nhất tiến đến cái danh này đã cho Dạ Mị. Song phương đối thoại, vẫn luôn là công khai, cũng không phải truyền âm, cho nên xung quanh không ít người đều nghe được rất rõ ràng. Chúng ta thật là đội thứ nhất tiến đến. Nhưng các ngươi vấn đề, ta không cái kia nghĩa vụ qua lại đáp A. Dạ Mị cho tới bây giờ đều cho rằng, đoàn người mình là đội thứ nhất đến ở đây. Chúng ta muốn biết, kia huyết sắc thái dương, có đúng hay không bị ngươi thu? Lý Lì Sở Tuột trực tiếp hỏi ra những lời này. Triệt để đem mọi người thính giác thần kinh bộ tù. Có không ít người đều vểnh tai, cùng đợi bên này đối thoại đáp án. Chúng ta là đội thứ nhất đến, nhưng này huyết sắc thái dương, ta cũng không nhìn thấy. Chúng ta còn không có lúc chạy đến thời gian, liền thấy huyết sắc thái dương rơi xuống. Dạ Mị lúc này mới nhớ tới ngay từ đầu bản thân tới nơi này mục đích. Kết quả kia huyết sắc thái dương không chỉ có bản thân không có đến, bây giờ còn bị người ngộ nhận là bản thân đạt được, hắn cũng có chút không nói gì. Lý Lì Sở Tuột cũng cố ý đem trách nhiệm toàn bộ đổ lên Dạ Mị trên người bọn họ, khiến mọi người đem lực chú ý chuyển rời đến Dạ Mị trên người, như vậy liền không có ai biết chân chính đạt được chân huyết là ai. Thực cái này cũng không phải mắc cờ chủ ý, mà là Lý Lì Sở Tuột tại nhìn thấy Dạ Mị sau khi tiến hành đến lúc phát huy. Vậy ngươi có cái gì không chứng cứ chứng minh kia huyết sắc thái dương không phải là bị ngươi đạt được? Lý Lì Sở Tuột tiếp tục hỏi tới, có hay không hắn đội ngũ người thấy? Tự nhiên là không có, chúng ta đến sau khi, chỉ sợ là mấy người tiếng đồng hồ sau khi mới xuất hiện nhóm thứ hai người. Bất quá, ta nói ta không lấy, đó chính là không lấy. Nếu quả thật là ta cầm, ta sẽ không phủ nhận, ta cũng không sợ các ngươi tới cướp giật. Dạ Mị nói, có chút bất mãn địa chừng liếc mắt Lily Sở Tuất. Tốt, chúng ta đi thôi, còn có vài ngày thời gian, kết giới xuất khẩu chỉ biết mở ra. Thừa dịp mấy ngày nay, chúng ta hẳn là nhiều cướp đoạt một ít bảo vật. Cổ Đinh trực tiếp lôi kéo mọi người ly khai. Mà xung quanh không ít người, còn lại là đem song phương đối thoại nghe vào. Sau đó một hai ngày trong thời gian, huyết sắc Thái Dương bị Dạ Mị nhận được tin tức liền tứ tán ra. Cái này Di Hải Trong, hôm nay cũng đã tiến đến gần nghìn người, hầu như tất cả cường giả đều ở đây, mà chết thương càng quá nửa, sống sót chỉ hơn 300 người. Chân thần Di Hải Trong cũng tiến nhập người cuối cùng giai đoạn, tầm bảo. Bởi vì trong ao đầm thực vật quá mức khó có được, cho nên có vài người tại Di Hải Trong tứ tán ra, tìm kiếm hắn cơ duyên. Cổ Đinh bọn họ cũng biết, tên này chân thần Di Hải, cùng mini thế giới thực dung hợp một chỗ. Tên này chân thần linh hồn tử vong, mini thế giới thương khố cũng bị người đánh nát. Không ít bảo vật ở trong người các nơi rơi lả tả, nhưng chủ yếu vẫn là tại nguyên bổn thương khố vị trí phụ cận. Mấy ngày nay, Cổ Đinh bọn họ trừ cùng một ít người quen đánh một chút đối mặt ở ngoài, chính là mọi nơi thu góp những thứ kia rơi lả tả bảo vật. Tại Hải Hoàng dưới chỉ thị, rơi lả tả trên 100 món vật phẩm, hơn phân nửa đều bị Cổ Đinh bọn họ bỏ vào trong túi. Không có bị bắt lấy, đều là một ít đối bọn họ mà nói tác dụng không lớn đồ vật, huống hồ có ít thứ rơi lả tả vị trí rất xa, không cần thiết lãng phí thời gian như vậy. Cái này mini thế giới thương khố, tại chân thần Di Hải não bộ, thương khố đã tổn hại, vật phẩm ở nơi nào cũng bày biện ra rơi lả tả trạng thái. Nhưng này trong có hai con sủng thú bảo vệ, tuy rằng đều đã hóa thành bạch kim xương khô, nhưng hôm nay chiến lực cũng là một con tại ngũ tinh nửa bước chân thần, một con tại tứ tinh nửa bước chân thần. Chỉ cần bằng vào thực lực chúng ta, là không có cách nào từ kia trong kho hàng mang tới đồ vật. Hôm nay cự ly Di chỉ xuất khẩu mở ra, cũng chỉ còn lại một ngày thời gian. Hải Hoàng cũng rốt cục nói ra mini thế giới thương khố vị trí, trước hắn một mực không chịu nói, cũng là bởi vì cố kỵ kia hai con sủng thú. Có thể cho những thứ kia ám hắc tộc người làm con cờ thí, hấp dẫn hai con sủng thú chú ý, chúng ta nhân cơ hội lấy bảo. Mai cờ bật người lại có chủ ý. Cái này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy làm được. Lý Lì Sở Tuột khe như mày, nếu như chúng ta đi nói cho Dạ Mị bọn họ não bộ có bảo vật thương khố mà nói, hắn mặc dù biết là thật, cũng không khả năng làm cái này chim đầu đàn. Cho nên có thể thiết kế một chút, khiến bọn họ cho rằng là người một nhà phát hiện. Michael khỏe miệng hơi vung lên, Dạ Mị bên cạnh không phải là còn lại 6 cái người sao. Chỉ cần có một người biết thương khố chỗ, thấy hai con thủ bảo sủng thú sau khi, nhất định sẽ thông chi Dạ Mị. Vậy làm sao khiến một người trong người biết, cái này là một vấn đề khó khăn. Lý Lì Sở Tuột vẫn lắc đầu. Rất đơn giản, chỉ cần có một cái mồi có thể. Michael lúc này mới đem bản thân kế hoạch toàn bộ thắt xuất. Michael kế hoạch thực cũng không phức tạp, chính là khiến Lý Lì Sở Tuột khống chế được một gã ám hắc tộc thành viên làm mối, làm cho một người trong người mặt, nhặt lên nhất kiện bảo vật. Như vậy Dạ Mị người bên cạnh nhất định sẽ bức bách đối phương giao ra bảo vật, chỉ cần đối phương không giao, xoay người chạy trốn, Dạ Mị người bên cạnh nhất định sẽ đuổi theo. Một đường đuổi tới đại náo vị trí chỗ ở, kế tiếp sự tình liền nước chảy thành sông. Lý Lì Sở Tuột cũng rất nhanh tìm được một cái ám hắc tộc mục tiêu, cũng là một gã vừa tấn chức thần linh thanh niên nam tử. Trực tiếp khống chế thân thể đối phương. Sau đó tìm được phóng đơn đang tìm bảo vật hai bố lạc mỗ, hệt nở làm, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, đem nhất kiện bảo vật ném xuống đất, sau đó làm cho hắn mặt không lưng nhặt lên. Ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, thấy sau khi, mắt lộ ra vẻ tham lam, này, tiểu tử, đem ngươi vừa nhặt được đồ vật giao ra đây. Thanh niên kia chỉ nhìn liếc mắt hai bố lạc mỗ, hệt nở làm, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Trốn. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, lập tức đuổi theo, bởi vì hắn vừa mới tinh tưởng thấy, tên thanh niên kia trong tay món đồ kia là nhất kiện linh vật. Ám hắc tộc thanh niên tại Lý Lì Sở Tuột dưới sự khống chế, một đường chạy trốn tới chân thần đại náo vị trí chỗ ở. Ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, truy mấy người tiếng đồng hồ, kiên quyết không chịu buông tha, cũng cùng đến chân thần đại náo vị trí. Đến đại náo chỗ khu vực sau khi, từng cổ một cường liệt năng lượng ba động gây nên hắn chú ý, hắn tạm thời buông tha truy đuổi. Hướng phía năng lượng ba động vị trí bay đi, thấy chồng chất thành sơn bảo vật, cùng với hai con bạch kim khô lâu sủng thú. Lại bị ta phát hiện như vậy một cái đại bảo kho, hai con bạch kim khô lâu sủng thú, khí tức cường độ tại trên ta, xem ra hay là muốn Dạ Mị xuất thủ. Cái này bảo tàng là ta tìm được, ta vậy cũng có thể chia một chén suốt. Ai bố lạc mỗ, hệt nở làm, nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, hoàn toàn đem trước khi tên kia nhặt được bảo vật thanh niên ném tới sau đầu, một đường hướng phía Dạ Mị vị trí chỗ ở vội và đi. Chương 527, tề tụ bảo khố. Dạ Mị thiếu gia, ai bố là mỗ, hết nợ làm, một đường bay nhanh trở về, xa xa liền hướng về phía Dạ Mị hô, có chút thượng khí bất tiếp hạ khí cảm giác. Hô to gọi nhỏ cái gì? Không gặp ta đang bận sao? Dạ Mị nhướng mày, hắn mới vừa thấy một gốc cây ẩn chứa đặc thù năng lượng cây, đang chuẩn bị hái, lại bị ai bố là mỗ, hết nợ làm, gọi lại. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, bật người lại gần, ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng đem mình ở di hải não bộ thấy bảo vật sự tình nói cho Dạ Mị. Ngươi nói thế nhưng thật. Dạ Mị nghe hai mắt cũng có chút chiếu sáng, bọn họ mấy ngày này thực đã siêu tầm không ít vị trí, nhưng tới tay chỉ ba món bảo vật, hơn nữa cũng chỉ là phụ trợ loại ngụy linh vật, không nghĩ tới ai bố là mỗ, hệt nợ làm, đột nhiên mang về như thế một cái tin tức tốt. Đương nhiên là thật, bất quá kia hai con bảo vệ thú có chút vướng tay chân. Ai bố là mỗ, hệt nợ làm, cũng thành thật nói, ta cũng nhìn không ra tới cụ thể là thực lực gì, bất quá khí tức rất cường đại, so với ta cường đại hơn nhiều. Chúng ta đi nhìn. Dạ Mị lúc này hướng về phía ai bố là mỗ, hệt nợ làm, vung tay lên, hai người cũng không có gọi hắn đồng bạn, trực tiếp liền hướng phía não bộ chạy đi. Nhưng trong tối chú ý Dạ Mị hành tung, cũng không chỉ một nhóm người, có nhân loại trận doanh mấy người đội ngũ, cũng có ám hát tộc. Tại Dạ Mị sau khi rời đi không lâu sau, cũng lén lút dẫn người theo sau. Mấy người cường đại đội ngũ đột nhiên ly khai, cũng gây nên hồ điệp hiệu ứng, khiến hắn tất cả lớn nhỏ đội ngũ cũng đều nhận thấy được, như ong vỡ tổ điệu theo ở phía sau. Cổ Đinh đối với lần này cũng có chút không nói gì, bọn họ vốn chỉ là nghĩ lợi dụng một chút Dạ Mị bọn họ, kết quả hiện tại dạ dày túi trong 80% đã ngoài mọi người cùng đi qua. Chỉ không được 20% người còn đang tại chỗ hái thuốc, thực những thứ này đều là có tự mình hiểu lấy người. Bọn họ biết đi qua cũng chia không được một chén canh, còn không bằng ở chỗ này thu nhiều tụ tập một ít tu luyện tài nguyên. Cổ Đinh bọn họ tự nhiên cũng nhân cơ hội này xen lẫn trong đám người, theo sau. Dạ Mị thực cũng không lâu lắm liền phát hiện phía sau theo đuôi. Nhưng hắn không để ý chút nào, bởi vì bất kể là nhân loại còn là ám hắc tộc cường giả, hắn cũng không có để vào mắt. Trước khi tuy rằng bại bởi Cổ Đinh, nhưng này cũng là tại bản thân áp chế tu vi dưới tình huống, mặc dù Cổ Đinh hiện tại tân chức thần linh, hắn cũng không cho rằng Cổ Đinh sẽ là đối thủ mình. Bởi vì thực càng là yêu nghiệt tồn tại, tu vi để thăng đối thực lực tăng biên độ lại càng nhỏ. Dạ Mị cho rằng Cổ Đinh mặc dù tân chức thần linh, thực lực hẳn là để thăng cũng không lớn. Nhưng hắn không biết là, Cổ Đinh không chỉ có tu vi để thăng tới thượng vị thần linh. Thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ cũng phải đến cực đại vượt qua, chiến lực đã có thể cùng hắn sánh ngang. Đến di hải não bộ sau khi, Dạ Mị tại ai bố là mỗ, hệt nợ làm, dưới sự hướng dẫn, rất nhanh thấy bảo tàng chỗ. Bởi thương khố vỡ vụn, rất nhiều bảo vật đều là rơi lả tả tại thương khố ở ngoài. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, Dạ Mị liền nhìn thấy bốn món linh vật, trong lòng cũng hơi có chút phân chấn. Hắn mặc dù là ám hắc tộc đệ nhất yêu nghiệt, linh vật cũng đã gặp không ít, nhưng thực trên người cũng chỉ có một thanh linh vật cấp bậc trường đao. Cái này trường đao còn là dạ thần khi hắn tiến nhập di chỉ trước khi tạm thời cho hắn mượn, trên người hắn bộ kia áo giáp cũng chỉ là ngụy linh vật cấp bậc. Đây cũng là dạ thần cố ý khai báo. Tu luyện tài nguyên có thể cho, trang bị muốn bản thân tranh thủ. Bởi vì có trang bị chi lợi, người có khả năng chỉ biết lười biếng. Cho nên, trước mắt thấy bốn món linh vật, Dạ Mị cũng có chút quen mắt. Nhưng sau đó, Dạ Mị liền thấy kia hai con bạch kim khô lâu sủng thú, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được kia hai con sủng thú khí tức cường đại, sinh tiền sợ là bảy bát giai nửa bước chân thần, mặc dù tân sinh thành ý thức, cũng có thể đều ở đây tứ tinh nửa bước chân thần bên trên, thậm chí càng mạnh. Cái này với hắn mà nói cũng không phải là một cái tin tức tốt, hắn đem hết toàn lực, khả năng có thể kéo dài ở một con ý thức cường độ tại tứ tinh nửa bước chân thần tả hữu khô lâu, nhưng nơi này có hai con, hơn nữa có khả năng tại tứ tinh bên trên. Đang ở khổ não vấn đề này thời điểm, hắn cảm thụ được phía sau người khí tức, hướng phía sau nhìn lại, con ngươi quay tròn nhất chuyển, tâm lý thì có chủ ý, lúc này lùi về đầu. Dạ Mị thiếu gia, chúng ta. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, thấy Dạ Mị không hề động tay, hơi có chút không giải thích được. Cái này hai con đại gia hỏa có điểm khó đối phó, bản thiếu nếu như xuất thủ, khẳng định thuận tiện nghi phía sau những người đó. Cho nên, ta nghĩ trái lại lợi dụng những tên kia hấp dẫn hai con sủng thú chú ý. Mà hai chúng ta đến lúc đó nhân cơ hội. Dạ Mị thấp giọng truyền âm nói, hắn cũng e ngại mặt mũi, cũng không nói gì mình không phải là kia hai con khô lâu đối thủ. Dạ Mị thiếu gia, ngươi quả thực thông tuệ hơn người. Ai bố là mỗ, hết nợ làm, bật người một cái vô ngông ngựa đi lên. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bản thiếu là ai. Dạ Mị tâm lý có chút lâng lâng. Không quá nhiều đại hội, phía sau mấy đội nhân mã đều đến Di Hải não bộ, thấy Dạ Mị cùng Ai Bố Lạc Mỗ, Hệt Nờ Lạm, hai người ngồi ở tại chỗ điều tức, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Ngươi, đi qua nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhân loại trận doanh bên này, một gã trước khi tại giả thuyết thế giới trên bảng xếp hạng bài danh trước 20 trung niên nam nhân, một cước đem một cái gầy vóc dáng thanh niên đá ra tới. Tên kia gầy vóc dáng thanh niên trước khi bất quá cùng tên kia trung niên nam tử đỉnh vài câu miệng, dĩ nhiên đã bị ghi hận thượng. Nơm nớp lo sợ địa hướng phía cách đó không xa ám hắc tộc hai người đi tới, hắn cũng biết ám hắc tộc cùng nhân loại lẫn nhau không định gặp, bản thân tới gần rất có thể là muốn chết. Quả không thì, khi hắn một cước vượt qua Dạ Mị bên cạnh thời điểm, Dạ Mị đột nhiên mở hai mắt ra, một chỉ bắn ra, tên kia gầy vóc dáng trong nháy mắt trốn vùi. Ai cho các ngươi lá gan tới gần nơi này trong? Dạ Mị lúc này mới đứng dậy, trong hai mắt tràn đầy sát khí. Vừa mới người này chính là tấm gương, tới gần người chết, không muốn chết, liền cút nhanh lên. Ai Bố Lạc Mỗ, Hết Nở Làm, cũng đứng dậy. Hai người kẻ sướng người họa, hoàn toàn là lạt mềm buộc chặt tạp kỹ. Nếu như hai người không ở nơi này ngăn, mà là khiến những người đó trực tiếp thấy những bảo vật này, những người đó nhất định sẽ cho rằng có bẫy. Trái lại hai người mình càng là ngăn cản, theo kịp những người này, lại càng muốn biết bên trong có cái gì. Đợi được thời điểm nhiều người, những người này vừa lên, nữa làm bộ cố không tới, đem người thả đi vào, khiến bọn họ thấy bên trong bảo vật. Khẳng định có chút không biết tốt xấu ra hỏa trực tiếp liền xông lên, đến lúc đó có thể thừa dịp loạn ăn cắp một ít bảo vật. Hừ, Dạ Mị, hai người các ngươi ngăn ở đây, khẳng định bên trong có bảo vật gì, hơn nữa các ngươi đã có đồng bọn ở bên trong vận chuyển A. Trước khi tên kia đem gầy vóc dáng đá ra tới trung niên hán tử la lớn, hắn cố ý lớn tiếng như vậy âm, chính là vì khiến nhiều người hơn nghe được, khiến đại gia đang tới phản kháng Dạ Mị. Nhân loại, ngươi ở đây muốn chết sao? Dạ Mị vẻ mặt sinh khí dáng dấp, cảm giác kia tựa như bị người đâm đến chỗ đau, hắn một chỉ bắn ra, thẳng lấy tên kia trung niên hán tử đầu. Trung niên kia vội vã nhảy lên, thân hình dĩ nhiên hướng phía một bên vội vã đi, dĩ nhiên cũng đã đến hạ vị thần linh tu vi. Hừ. Dạ Mị một tiếng hừ lạnh, thân hình thoát một cái. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, đã kềm ở tên kia trung niên nam tử đầu, trong mắt lóe lên lướt một cái tàn khốc. Cảnh cáo nói, đầu độc nhân tâm đồ vật, các ngươi ở trước mặt ta chính là con kiến hôi. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngũ chỉ trực tiếp cố sức. Đem tên kia trung niên nam tử đầu trực tiếp bóp vỡ ra được. Nhũ bạch tóc cùng huyết dịch bão bắn đầy đất. Trung niên kia bất ngờ cũng là một gã thân thể người tu hành, chết bộ dạng có chút kinh khủng. Dạ Mị như vậy xuất thủ, khiến không ít người đều câm như hến, nhưng trong đám người rất nhanh lại truyền ra một thanh âm, yêu, ám hắc tộc tiểu vương tử, trái lại rất bá đạo a. Nhân loại trận doanh có không ít người đều đối cái thanh âm này cũng không xa lạ, bởi vì không lâu vừa nghe qua. Là từ luyện ngục chi môn đi ra cái kia kêu áo nhĩ đặc tư, họ đạt, ra hỏa. Một đầu tóc hồng áo nhĩ đặc tư, họ đạt, vẻ mặt kiệt ngạo biểu tình, bước ra một bước tới. Nghiễm nhiên một bộ lưu manh dáng dấp, phía sau còn lục tục có người chạy tới, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngươi chẳng lẽ tự đại đến cho rằng mình có thể ngăn được mọi người à? Có thể ngăn được ngươi liền đủ. Dạ Mị thấy lúc này nhân số cũng không thiếu, hắn lần thứ hai một chỉ hướng phía áo nhĩ đặc tư, họ đạt, điểm tới. Hắn cũng có thể nhìn ra áo nhĩ đặc tư, họ đạt, thực lực không kém, mặc dù không bằng bản thân, chỉ sợ cũng kém không xa. Nếu như mình bị áo nhĩ đặc tư, họ đạt, cuốn lên, người khác nhất định sẽ một cầm giữ mà lên, hướng phía bảo tàng vị trí chỗ ở phóng đi, như vậy, tất cả mọi chuyện đều gãi đúng chỗ ngứa. Áo nhĩ đặc tư, họ đạt, thấy Dạ Mị khiêu khích, cũng không yếu thế chút nào, hắn tại đây di chỉ trong, trừ bật ở ngoài, người khác không hái sợ. Dù cho có người thực lực so bản thân cao. Bản thân mặc dù không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra, tại luyện ngục chi môn 2 năm cũng không phải là bạch đợi. Tách ra Dạ Mị cái này một chỉ sau khi, áo nhị đặc tư, họ đạt, thân hình nhảy lên thật cao, trong tay nhiều hơn mấy ngọn phi đao, đặc biệt thần nguyên liên kết đang bay đao phần đuôi, phất tay đem 4 thanh phi đao vứt bắn ra. 4 thanh phi đao, lấy 4 cái bất đồng quan điểm cùng lộ tuyến hướng phía Dạ Mị vội và đi, đỏ cỡ xem đều nghị trước mắt sáng ngời. Dạ Mị cũng bay lên trời, trường đao ra khỏi vỏ. Đem mấy ngọn phi đao ngăn trở, sau đó trở tay hướng phía áo nhị đặc tư, họ đạt, chém giết đi qua. Hai người rất nhanh chiến thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn thắng bại khó phân. Hắn bị ngăn cản lan người, thấy Dạ Mị bị ngăn cản, cũng đều bay nhanh thoát ra, hướng phía bảo tàng vị trí chỗ ở chạy đi. Các ngươi cái này giúp đồ vô sỉ. Dạ Mị diễn trò cũng là nguyên bộ, sau cùng còn không có quên hô lên câu này tới, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo hồn hển mùi vị, lấy hắn diễn kỹ này cùng khuôn mặt. Không tiến vòng giải trí quả thật có chút đáng tiếc. Mà phía dưới Ai Bố Lạc Mỗ, Hết Nở Làm, cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng, các ngươi không được qua đây. Có nghe thấy không, ai qua đây ta giết kẻ ấy. Bất quá, hắn lực chấn nhiếp hiển nhiên không có giả mị như vậy đủ, hoàn toàn bị không nhìn. Không ít người trực tiếp lướt qua hắn, thấy thương khố chỗ. Dĩ nhiên là một cái nghiền nát thương khố. Có người ở thấy thương khố trước tiên la lớn, người nọ thực ngược không phải cố ý, mà là thấy thương khố cùng trên mặt đất một đống bảo vật sau khi nhịn không được phát ra cảm thán. Lời vừa nói ra, phía sau một đống mọi người xôi trào, hướng phía trước chen đi qua. Có vài người cũng chú ý tới bạch kim khô lâu, thế nhưng loại này khô lâu không đi quấy rối, thông thường chắc là sẽ không tỉnh lại, huống hồ thương khố vỡ tan, từ bên ngoài nhặt mấy thứ đồ, cũng sẽ không gây ra bạch kim khô lâu. Ôm loại ý nghĩ này, trong đám người có mấy người thoát ra, hướng phía rơi lả tả bên ngoài vài món linh vật phóng đi. Làm người đầu tiên vọt tới linh vật bên cạnh thời điểm, bạch kim khô lâu vẫn không có nhúc nhích, điều này làm cho nhiều người hơn xông vào, muốn đoạt bảo. Nhưng khi đệ nhất nhân cầm lấy trên mặt đất món linh vật đó thời điểm, hai con bạch kim khô lâu đột nhiên động, vặn vẹo xương cổ, một đôi tối om ánh mắt hướng phía cầm linh vật hy vọng của mọi người đi qua. 3. Thấy có người thảo luận quyển sách nữ chủ sự tình, ta sẽ cho các ngươi biết thực lý lỷ sở tuật cùng xạ đều biết lớn lên sao. Ta sẽ cho các ngươi biết, hai nàng không chỉ có hội trưởng đại, còn có thể trưởng thành mỹ nữ sao. Ba ngực cùng thấp chỉ là tạm thời, chưa nghe nói qua nữ đại 18 biến hoa sao. Các ngươi cái này giúp hồn đạo. Ta sẽ cho các ngươi biết, thực cổ đinh còn có cái thanh mai trúc mã. Thấp dầu, thiếu chút nữa không cẩn thận kích tấu, không thể lại nói ta nữa tờ ép một chút, thì kia đại thẩm sau này đều có thể tìm được lao công, dựa vào cái gì cổ đinh tìm không được vợ. Dựa vào cái gì ba? Chương 528, muốn tự sát hụt. Một cổ cường đại uy áp trực tiếp chấn áp toàn trường, vọt tới thương khố phụ cận hơn 10 người, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Trong có vài tên ám hát tộc người, trực tiếp bị nghiền thành thịt nát. Hát sát tiên huyết phun đầy đất đều là. Nguyên bản còn muốn xông lại không ít người, trong nháy mắt đều kinh ngạc đến ngây người, đều lập tức ngừng cước bộ, liền lui về phía sau cũng không dám, rất sợ làm ra một điểm thanh âm hấp dẫn đến kia hai con khô lâu chú ý. Thực cái này hai con sủng thú khô lâu, ngay từ đầu cũng không có quá dẫn người chú ý, mặc dù là bạch kim nhan sắc xương khô, nhưng hình thể ngay cả thanh đồng cấp bậc khô lâu đều xa xa không bằng, cao vẫn chưa tới 10 thước, cho nên cũng bị đại gia coi thường. Vừa một màn này phát sinh, lại làm cho đại gia trong nháy mắt hiểu được, thực lực mạnh yếu, cùng hình thể thực căn bản không quan hệ. Cái này hai con khô lâu cái đầu như thế nào đi nữa tiểu, cũng là bạch kim khô lâu, sinh tiền trí ít đều có đến nửa bước chân thần tu vi. Vừa phóng xuất uy áp, vẫn chỉ là con kia tương đối kém sủng thú, cổ đinh bọn họ thấy vừa mới một màn kia cũng là nhíu mày. Con kia khô lâu thực lực tuy rằng chỉ triển lộ một góc băng sơn, nhưng vừa mới uy áp lại làm cho chân chính cường giả rõ ràng cảm thụ được con kia bạch kim khô lâu thực lực, tuyệt đối là tứ tinh nửa bước chân thần, thậm chí tiếp cận ngũ tinh chính tự. Vừa mới con kia bạch kim khô lâu uy áp vừa ra, mặc dù không có nhằm vào cự ly thương khố khá xa địa phương, nhưng dạ mị cùng áo nhị đặc tư, họ đạt, cũng cảm thụ được, song phương đều tự động ngừng tay, lắc mình xuất hiện ở mọi người tụ tập địa phương, hướng phía kia hai con khô lâu chỗ phương hướng nhìn lại. Bọn họ rất nhanh thì thấy trên mặt đất vết máu. Cũng minh bạch vừa mới phát sinh cái gì. Còn là một mực tương đối tự tin dạ mị, sắc mặt cũng có chút khó xem, hắn tự nhiên biết vừa mới con kia thả ra uy áp khô lâu cường đại. Nhưng vừa mới con kia khô lâu chấn động nhiếp, phía dưới bọn người kia cũng không dám tiến lên, như vậy bản thân sẽ không biện pháp đục nước béo cỏ. Thật mạnh, tứ tinh nửa bước chân thần đỉnh phong thực lực áo nhĩ đặc tư, họ đạt, cũng là trong lòng có chút khiếp sợ, chứ hắn căn bản cũng không biết phương diện này là cái gì, nhưng thông qua vừa uy áp, cũng đoán được nhất định là xa xa kia hai con khô lâu trong một con phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, di hài não bộ tất cả mọi người an tĩnh xuống. Thậm chí có rất ít người trực tiếp tuyển chọn lui cách, những người này cũng không dự định tại thời khắc tối hậu bước lên loại này hiểm, dù sao cự ly khai gì chỉ còn lại có ngày cuối cùng, hơn nữa vừa mới một màn kia cũng quá mức kinh người, trực tiếp bị uy áp nghiền ép đến bạo thể mà chết. Còn lại người, thì đều là một ít không quá cam tâm người, dù sao bảo tàng đều đã tại trước mắt. Nếu có người làm chim đầu đàn đem hai con bạch kim khô lâu khiên chế trụ, đục nước béo cò mò một hai kiện vật phẩm cũng là đại kiếm, phải biết rằng, đây chính là chân thần bảo tàng. Xem ra ta phỏng chừng sai lầm, cái này dạ mị tuy rằng vũ lực cường hãn, nhưng là không phải là không động não người. Ta vốn cho là, bọn họ tìm được bảo tàng vị trí chỗ, sẽ ẩn nấp thân hình, lặng lẽ đến đây. Nhưng không nghĩ tới, hắn đối thực lực của chính mình có đầy đủ tự tin, chẳng những không có bỏ rơi phía sau người theo dõi. Thậm chí còn muốn lợi dụng cái này người theo dõi tới hấp dẫn kia hai con khô lâu chú ý. Michael thừa nhận bản thân kế hoạch thất sách. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Lì Sở Tuột nhìn về phía cổ đinh. Tính xem biến hóa. Cổ đinh đương nhiên biết, lúc này không thể làm chim đầu đàn, kia hai con khô lâu thực lực dù sao quá mức cường hãn. Nếu như hắn có thể giải quyết, hắn tự nhiên bằng lòng mang theo Lý Lỵ Sở Tuật bọn họ đi tới đem bảo vật đều lấy, mình thì là ngạnh kháng hai con khô lâu, nhưng hắn thực lực còn không có cường hãn đến loại trình độ đó, tùy tiện đi tới sẽ chỉ làm người khác hữu cơ có thể ngồi. Vừa lúc đó, Dạ Mị ánh mắt đột nhiên hướng phía Cổ Đinh nhìn qua, khóe miệng hắn khẽ nhếch, "Cổ Đinh, nghe nói ngươi ở đây nhân loại trận doanh trong, thực lực mạnh nhất. Bằng không ta ngươi xuất thủ, làm điểm chuyện tốt, đem cái này hai con khô lâu dẫn dắt rời đi, cho hắn người tạo thuận lợi." Hắn lời này vừa ra, nhân loại trận doanh không ít người đều hướng phía Cổ Đinh nhìn qua, bọn họ đương nhiên cũng biết Cổ Đinh cường hãn, bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất tồn tại, hơn nữa lúc trước giả thuyết trong thế giới cũng biểu hiện kinh người. Nguyên lai tiểu tử này là trước khi bán thần yêu nghiệt xếp hạng thứ nhất người, nhìn qua xác thực rất mạnh a. Áo Nhĩ Đặc Tư, họ Đạt, lúc này cũng chú ý tới Cổ Đinh, trong miệng thấp giọng thầm nói: "Dạ Mị, ngươi là bởi vì trước khi cùng ta đánh một trận bại bởi ta, mà canh cánh trong lòng sao?" Cổ Đinh kia không lưu tình chút nào mặt địa đem trước khi Dạ Mị chiến bại sự tình nói ra. Mọi người nghe đều là một trận ô lên, những thứ kia ám hắc tộc người càng vẻ mặt không tin biểu tình. Dạ Mị sắc mặt nhất thời đêm đen tới, "Hừ, đó là trước khi bản thiếu nhìn ngươi trước khi chỉ bán thần tu vi, tận lực áp chế tu vi cùng ngươi đánh một trận, bị ngươi chiếm chút tiện nghi thôi. Hôm nay ngươi tấn chức thần linh, tất nhiên không phải là bản thiếu đối thủ. Ngươi nghĩ kéo ta xuất thủ, không phải là ngươi cũng biết mình không phải là kia hai con khô lâu đối thủ." Cổ Đinh lại lần thứ hai đem lời nói thật nói ra, "Kia hai con khô lâu, yếu một con kia là tứ tinh nửa bước chân thần đỉnh phong chiến lực, cường một con kia, ít nhất là ngũ tinh nửa bước chân thần chiến lực. Ở đây vô luận là ai đi tới, cũng không qua là chịu chết thôi. Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, ngươi hãy tìm người khác ra, các ngươi ám hắc bộ tộc không phải là cũng không có thiếu cường giả sao?" Nghe được Cổ Đinh lời nói này, nguyên bản đối hai con bạch kim khô lâu thực lực không giải thích được người rốt cuộc biết hai con khô lâu thực lực cụ thể, trong lòng đều tràn đầy chấn động. Đối rất nhiều người mà nói, nửa bước chân thần quả thực chính là không thể vượt qua cao sơn, chớ đừng nói chi là bốn ngũ tinh nửa bước chân thần. Nhát như chuột. Dạ Mị hừ lạnh một tiếng, ngược lại nhìn về phía vừa mới ngăn cản bản thân Áo Nhị Đặc Tư, họ Đạt, "Còn ngươi, vừa mới lá gan không phải là thật lớn sao? Dám cùng đi với ta sao? Ngươi làm người khác đều là ngu ngốc sao?" Áo Nhĩ Đặc Tư, họ Đạt, không khách khí chút nào cười nói. Ngươi Dạ Mị trong mắt lóe lên lướt một cái tàn khốc, đúng là vẫn còn nhịn xuống không có xuất thủ, ngược lại ánh mắt đảo qua nhân loại trận doanh, xem ra các ngươi nhân loại trận doanh thật đều là nhát gan bọn chuột nhát, đã như vậy, ta còn là bản thân lấy bảo, các ngươi ngay một bên làm khán giả a. Chờ một chút, ta đi chung với ngươi. Lúc này, một người thân hình chậm rãi dâng lên, người nọ hạ thân một cái phổ thông quần jean, trên thân một cái mang mũ hôi sắc quần áo thường. Cả khuôn mặt giấu ở vành nón dưới, thân thể thoáng run rẩy. Hút Cổ Đinh nhíu mày, chỉ hơi trầm ngâm, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện ở hút bên cạnh, hút, không muốn chịu hắn khích tướng, hắn sẽ lấy ngươi làm mồi, bản thân bỏ lấy bảo. Hút xoay người lại nhìn về phía Cổ Đinh, cặp kia màu hổ phách trong ánh mắt như trước yêu thương không gì sánh được, nhưng hắn lại khỏe miệng hơi nhếch lên, cảm tạ, chết, ta liền giải thoát. Sống mới là tối trọng yếu, tử vong chỉ là trốn tránh vấn đề. Cổ Đinh tuy rằng không biết hút đến cùng gặp được cái gì, nhưng hắn cũng không nguyện ý thấy đối phương ngã xuống. Sống quá thống khổ đối với ta, đối người khác, đều là ta đây loại người, không tư cách sống. Hụt nói xong, quay đầu nhìn về phía Dạ Mị, chúng ta đi. Phía dưới Mini Anna, Mini Anna, nghe được Hụt lời nói này, cũng một bộ như có điều suy nghĩ rằng, dốc. Nếu như không muốn bằng hữu ngươi chết, ngươi cũng theo kịp A. Dạ Mị trải qua Cổ Đinh bên cạnh thời điểm, hơi làm lưu lại, cười khiêu khích nói. Cổ Đinh chỉ hơi trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Mị. Chúng ta đây liền nhìn, sau cùng đến cùng chết là ai? Cổ Đinh nói xong, cũng theo sau. Ba người vừa tiến vào bạch kim khô lâu phạm vi tầm mắt, đã bị chú ý tới, hai con khô lâu xoay qua đầu nhìn qua, hát động kia động hai mắt người xem một trận sấm hoảng. Hơn nữa con kia tứ tinh nửa bước chân thần khô lâu cũng phóng xuất ra huy áp, hướng phía ba người áp bách qua đây. Lấy Cổ Đinh cùng Dạ Mị thực lực, loại này huy áp tự nhiên không có quá lớn hiệu quả, nhưng hai người không nghĩ tới là, hụt tựa hồ càng thêm dễ dàng. Hắn một thân sát ý tự động tràn ngập đi ra, đem uy áp triệt để ngăn trở. Tứ tinh nửa bước chân thần khô lâu thấy uy áp không có hiệu quả, quay đầu đi qua nhìn về phía bên cạnh con kia khô lâu, rất nhanh lại là một cổ uy áp chấn áp xuống tới, rõ ràng là ngũ tinh nửa bước chân thần cường độ. Lưỡng trùng uy áp dĩ nhiên điệp chung vào một chỗ, đến có thể so với lục tinh nửa bước chân thần cường độ, khiến ba người tốc độ phi hành triệt để chậm lại, hơn nữa từng đợt cảm giác gáp bách đã ở truyền đến. Nếu như đổi thành thực lực của hắn không đủ nửa bước chân thần người, sợ rằng lúc này sẽ trực tiếp bị nghiền thành nát bấy. Tùy thời chuẩn bị tiếp ứng cổ đinh cùng cái kia kêu hồn người. Hải Hoàng thanh âm trực tiếp truyền vào Lý Lý Sở Tuật đoàn người trong thai. Lý Lý Sở Tuật mấy người bọn họ cũng lập tức phi thân lên, xuất hiện ở đoàn người phía trước nhất, bao quát Michael ở bên trong, cũng đều phi hành. Bất quá, Michael dùng là đặc thù phản trọng lực kết giới, người khác mới là chân chính phi hành. Nhưng phía dưới mọi người lại đều cho rằng cổ đinh đoàn đội thành viên toàn bộ bước vào thần linh cấp bậc, đều ở đây trong lòng âm thầm cảm thán, cổ đinh đoàn đội thực lực thật cường đại. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, thấy Michael bay lên, còn lại là có chút kinh ngạc, nàng tự nhiên có thể đoán được, Michael thực vẫn chỉ là bán thần, cho nên nhìn thấy hắn bay lên cũng hiểu được có chút kỳ quái. Chỉ là Michael tầng kia kết giới, chỉ linh hồn chi lực mới dò xét đạt được, mắt thường căn bản không có biện pháp phát hiện, cho nên gây nên rất nhiều người trong lòng nghi hoặc. Huống hồ, tính là bọn họ thấy kết giới cũng chỉ sẽ lại càng không lý giải, bởi vì kết giới sư nghề nghiệp này bản thân cũng đã thất truyền nhiều năm, ở thời đại này thậm chí rất nhiều người nghe đều chưa nghe nói qua. Sư huynh, Michael vì sao có thể bay dâng lên đây? Thích giả cũng có chút không hiểu nhìn về phía bản thân sư huynh nạ rộ. Hán tu vi xác thực còn lưu lại tại bản thần, nhưng trong cơ thể có một cổ đặc thù lực lượng tại bắt đầu khởi động, hơn nữa phi thường cường đại. Phòng trừng, hắn đã từng cái gì đặc thù truyền thừa a? Nạ rồ cũng xem không rõ, chỉ có thể giải thích như vậy đạo. Mà một bên khác, cổ đinh ba người đã càng ngày càng tới gần kia hai con bạch kim khô lâu. Đột nhiên, cường đại uy áp triệt để tiêu thất, con kia tứ tinh nửa bước chân thần bạch kim khô lâu ngẩng đầu lên, hướng về phía cổ đinh bọn họ chỗ phương hướng phát ra một tiếng bạo giống. Giống. Một trận cường liệt âm ba đẩy ra, giống như vô tận sóng chiều, hướng phía cổ đinh bọn họ cuộn sạch qua đây. Hầu như tại đồng thời, dạ mị thân hình một cái xoay, trực tiếp rút đao ra. Như cơn lốc thông thường đao kình đem cổ đình cùng hụt hai người hướng phía bạch ngân khô lâu vị trí chỗ ở bức bách đi qua, sau đó lấy lực phản chấn hướng phía thương khố bên ngoài nhất kiện bảo vật phóng đi. 3. Chương 529, chém giết dạ mị. Đối với dạ mị chiêu thức ấy, cổ đình sớm có phòng bị, đưa tay khoát lên hụt vai, đưa hắn giật lại. Một đạo nhu kình từ bàn tay truyền lại ra, đem hụt quẳng đi ra ngoài, sau đó mượn lực đạo phản chấn thoát ly ra dạ mị đao kình phạm vi bao trùm. Hụt bị cổ đinh một trường này vỗ hướng phía Lý Lý Sở Tuật bọn họ vị trí chỗ ở rơi đi qua, mà cổ đinh còn lại là tại phản chân dưới, hướng phía con kia ngũ tinh nửa bước chân thần khô lâu bay đi. Ngu xuẩn, dùng bản thân mệnh đổi người khác mệnh. Dạ mị cười lạnh một tiếng, hắn thấy cổ đinh chỗ rơi vừa lúc ở con kia ngũ tinh nửa bước chân thần khô lâu bên trong phạm vi công kích, hắn thấy cổ đinh cái này nhất định là hắn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này quay đầu trở lại, gia tốc hướng phía thương khố bên ngoài tán lạc đầy đất bảo vật phóng đi. Lý Lý Sở Tuật bọn họ trước mắt kinh hãi, cũng không minh bạch cổ đình đến cùng đang làm gì, bởi vì trước khi cổ đình cũng đã nói, mình không phải là kia hai con khô lâu đối thủ, như vậy rơi vào ngũ tinh nửa bước chân thần khô lâu phạm vi công kích, nhất định sẽ gặp công kích. Cắt đi nổ càng một đầu sâu nâu tóc dài trong nháy mắt hóa thành tuyết trắng, phát thường băng mở, một bước bước ra, chuẩn bị trợ giúp cổ đình. Mang đi hụt, cổ đình bên này không cần lo lắng. Mọi người bên thai bật người truyền đến Hải Hoàng thanh âm. Cắt đi nổ hơi một do dự, lúc này mới chuyển hướng phía hụt phóng đi. Mặc dù có Hải Hoàng lời nói này, Lý Lý Sở Tuật còn là hơi lộ ra lo âu hướng phía cổ đình chỗ phương hướng nhìn lại. Lúc này, dạ mị đã chạy đến kia đôi bảo vật cạnh, phất ống tay háo một cái, đem trừ vài món linh vật ở ngoài vật sở hữu toàn bộ thu nhập bản thân không gian chữa vật trong. Sau đó trường đao phá vỡ bàn tay mình, hướng phía vài món linh vật rơi đi tới. Linh vật không tiếp thu chủ, là không có biện pháp mang đi. Nhìn thấy hắn lần này làm. Con kia tứ tinh nửa bước chân thần khô lâu lúc này buông tha cách đó không xa cổ đinh. Hai cánh huy động, bay lên trời, hướng phía dạ mị tấn công đi qua. Mà đồng thời, cổ đinh cũng đã rơi vào con kia ngũ tinh nửa bước chân thần khô lâu phạm vi công kích, con kia sủng thú khô lâu một đôi tối om ánh mắt chặt chẽ nhìn thẳng cổ đinh. Sau đó lấy nhanh như chớp chi thế đột nhiên động, hắn dĩ nhiên trực tiếp mở rộng bạch cốt ngụm lớn, hướng phía cổ đinh cắn một cái hạ. Cổ đinh nhìn qua căn bản không kịp phản ứng, đã bị miệng to trong nháy mắt bao phủ. Một chùm máu tươi từ bạch cốt miệng to trong báo bắn ra. Kia đỏ tươi huyết sắc, tại bạch kim nhan sắc khô lâu bên mép có vẻ cực kỳ thấy được. Nhân loại trận doanh bên này, có chút người vây xem cũng không nhịn được phát ra kinh hô. Dù sao, cổ đinh tại còn là bán thần tu vi thời điểm, cũng đã xông ra tên tuổi. Tất cả mọi người biết, cổ đinh ở nơi này kỳ nguyên, mặc dù không phải là đệ nhất yêu nghiệt tồn tại, cũng tuyệt đối là có thể bài danh trước 10 tồn tại. Cứ như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Dĩ nhiên chết ở ám hắc tộc ám hại thượng, khiến không ít người đều nghĩ có chút tiếc hận. Lý Lý Sở Tuật bọn họ còn lại là đều có chút dại ra, ngay cả Cắt Đi Nổ cùng Hụt đều có chút ngây người. Tại sao có thể như vậy? Eo xạ cắn môi, chịu đựng không cho bản thân nước mắt rớt xuống. Cổ Đinh. Lý Lì Sở Tuột phát ra một tiếng khàn cả giọng gọi, ngươi đã nói, ngươi còn muốn mang theo chúng ta sông sáo đại vũ trụ hải. Ngươi không thể cứ như vậy chết ba. Cổ Đinh ca. Michael mặc dù không có thấy, nhưng nghe đến mọi người phản ứng. Cũng đoán được xảy ra chuyện gì, hắn nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh. Cổ Đinh, ngã xuống. Đỏ cờ có chút không quá tin tưởng. Hắn một mực lấy Cổ Đinh là bản thân phấn đấu mục tiêu, lại không nghĩ rằng thấy trước mắt một màn này. Nhưng hắn cũng biết, con kia bạch kim khô lâu trong miệng tràn ra huyết dịch không thể nào là giả. Cùng Cổ Đinh từng có tiếp xúc cả dục đám người, cũng đều sửng sốt, phải biết rằng Cổ Đinh một người hầu như trấn áp bọn họ thế hệ này hắn tất cả người trẻ tuổi. Nhưng vừa tân chức đến thần linh, dĩ nhiên liền bỏ mạng ở cái này bí cảnh trong. Ngay cả cơ hội khiêu chiến một lần chưa từng lưu lại. Mọi người ở đây đều nhìn về Cổ Đinh chỗ phương hướng thời điểm, Dạ Mị đã hoàn thành nhất kiện linh vật nhận chủ. Hắn lập tức đem món linh vật đó thu hồi. Một bên Bạch Kim Khô Lâu đã đuổi theo, hắn vội vã hướng phía mọi người vị trí chỗ ở chạy như bay tới. Rõ ràng cho thấy muốn đem con kia khô lâu dẫn qua đây, khiến người khác cho mình làm tấm mục. Cắt Đi Nổ cùng Hụt hai người cũng đã trở lại nhân loại trận doanh, đoàn người đều lạnh lùng nhìn về phía sông lại Dạ Mị. Song phương trận doanh trong, không ít người thấy Bạch Kim Khô Lâu hướng phía bên này bay tới, đều trực tiếp mọi nơi chạy trốn ly khai. Cổ Đinh đã chết, các ngươi người khác biết chết, bởi vì này Bạch Kim Khô Lâu cũng sẽ không chỉ đuổi giết ta một người. Dạ Mị xa xa liền hướng về phía Lý Lì Sở Tuột bọn họ hô, trong giọng nói mang theo một chút vẻ đắc ý. Hắn cái này đắc ý, không chỉ có là bởi vì đạt được nhất kiện linh vật, càng bởi vì tận mắt đến nhân loại trận doanh siêu cấp yêu nghiệt Cổ Đinh ngã xuống. Đang khi nói chuyện, hắn đã tới gần mọi người vị trí chỗ ở. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang phóng lên cao, phong kín Dạ Mị chạy trốn phương hướng, xuất thủ rõ ràng là một đầu tóc bạc Cắt Đi Nổ. Sau đó, Lý Lì Sở Tuột đoàn người đều trước sau phát động từng người công kích, hướng phía Dạ Mị xuất thủ, đem tới gần Dạ Mị ngạnh sinh sinh bước lui vài bước. Hừ, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn ta. Dạ Mị một tiếng quát lạnh, ám hắc tộc các tộc nhân, hôm nay chúng ta liền giết sạch cái này nhân loại. Hắn ra lệnh một tiếng, ám hắc tộc những cường giả kia cũng rốt cục xuất thủ, hướng phía Lý Lì Sở Tuột bọn họ tấn công đi qua. Ngay cả không Cổ Đinh đoàn đội thành viên, đều lọt vào ám hắc tộc công kích. Cái này cũng dẫn đến đỏ cơ bọn họ những cường giả này cũng đều gia nhập chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn, trang diện trở nên một mảnh hỗn loạn. Có mấy người đánh về phía Cắt Đi Nổ người, đều bị hắn một kiếm chém giết, hắn vững vàng đứng ở trong hư không, mắt lạnh nhìn về phía Dạ Mị. Ngươi chuyên tâm đối phó hắn là được, còn lại tiểu lâu la, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết. Hốt lúc này cũng rốt cục mở miệng, hắn lời nói này, là hướng về phía Cắt Đi Nổ nói. Ngươi nghĩ, ngươi ngăn được ta sao? Dạ Mị khỏe miệng hơi vung lên. Hắn cũng biết trước mắt tên này tóc bạc kiếm khách thực lực rất mạnh, lực công kích thậm chí tại bản thân bên trên, bất quá tổng hợp lại chiến lực cũng không bằng bản thân. Có thể hay không ngăn cản ta ngươi không biết, nhưng kéo ngươi cùng nhau hạ địa ngục, ta nhất định có thể làm được, con kia tứ tinh nửa bước chân thần đỉnh phong chiến lực Bạch Kim Khô Lâu khẳng định có thể tiêu diệt ngươi. Cắt Đi Nổ cũng biết, trong đoàn đội công kích mình lực tối cao, cũng chỉ có mình mới tài cán vì Cổ Đinh báo thủ. Đại gia mau nhìn. Con kia ăn tươi Cổ Đinh Bạch Kim Khô Lâu giống như phải ngã đi xuống. Trong đám người, đột nhiên có một thanh âm hô. Mọi người kinh ngạc dưới, đều hướng về phía con kia Bạch Kim Khô Lâu nhìn lại. Oeng. Con kia ngũ tinh nửa bước chân thần chiến lực Bạch Kim Khô Lâu đột nhiên ngã xuống đất. Tạo nên một trận bụi mù đồng thời, một đạo bóng người báo bắn ra. Cổ Đinh không chết. Lý Lì Sở Tuột bọn họ cao hứng kêu thành tiếng. Ta chỉ biết, hắn sẽ không dễ dàng như vậy liền ngủm. Cả dục thấy Cổ Đinh thân hình xuất hiện lần nữa, cũng là khỏe miệng vung lên, thấp giọng thầm nói. Tại sao có thể như vậy? Ngay cả ngũ tinh nửa bước chân thần chiến lực Bạch Kim Khô Lâu đều bị giết chết. Dạ Mị cũng lòng tràn đầy chấn động. Hắn nguyên tưởng rằng Cổ Đinh chiến lực không bằng bản thân, nhưng hiện tại xem ra, Cổ Đinh tấn chức thần linh sau khi tựa hồ so bản thân mạnh hơn nhiều. Đối với điểm này, hắn có chút khó có thể tiếp thu. Sẽ ở đó chỉ ngũ tinh nửa bước chân thần Khô Lâu sau khi ngã xuống đất, nguyên bản truy đuổi Dạ Mị con kia Bạch Kim Khô Lâu đột nhiên xoay thân hình, hướng phía Cổ Đinh tấn công đi qua. Mọi người ở đây trong khiếp sợ. Cổ Đinh thân hình nhảy lên thật cao, một cái hắc sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, cuốn lấy Bạch Kim Khô Lâu cổ, tại hạ một người trong nháy mắt, Cổ Đinh cùng con kia Bạch Kim Khô Lâu đồng thời biến mất. Loại cường độ này chiến đấu, dĩ nhiên dùng lĩnh vực, thật là ngu ngốc. Dạ Mị ngay từ đầu có chút khiếp sợ, nhưng thấy Cổ Đinh tiêu thất sau khi, có chút không thèm địa mắng. Hắn nói như vậy là có đạo lý. Cổ Đinh như thế nào đi nữa cũng chỉ là mới vào thần linh cấp bậc, lĩnh vực đẳng cấp khẳng định không cao, trong nháy mắt cũng sẽ bị con kia Bạch Kim Khô Lâu xé rách. Nhưng hắn không biết là, bị yếu hóa gông xiềng ràng buộc sau khi, Bạch Kim Khô Lâu chiến lực trực tiếp hạ thấp nguyên bản 1 phần 10. Lại bị Cổ Đinh kéo vào lĩnh vực. Chiến lực nữa xuống đến 1 phần 40. Nói cách khác, chiến lực bị suy yếu đến nguyên bản 1 phần 400, chỉ nhị tinh nửa bước chân thần trình độ. Mà Cổ Đinh, tại lĩnh vực trong, có 40 lần chiến lực gia tăng, chiến lực trực tiếp bị đề thăng tới tứ tinh nửa bước chân thần đỉnh phong. Lĩnh vực trong, Cổ Đinh càng kia không chút do dự sử xuất mạnh nhất chiêu thức, triệu hồi ra ma mặt, chỉ là một kích liền trong nháy mắt giết chết Bạch Kim Khô Lâu ý thức. Bạch Kim Khô Lâu căn bản liền chưa kịp vành kích Cổ Đinh lĩnh vực. Thấy lĩnh vực tán đi, Cổ Đinh cùng con kia Bạch Kim Khô Lâu thân hình lúc xuất hiện lần nữa thời gian, dạ mị lại là một câu chào phúng. Ta cứ nói đi, lĩnh vực chống đỡ không được một giây đồng hồ đã bị con kia Bạch Kim Khô Lâu đánh nát. Nhưng sau đó, hắn liền thấy con kia mới vừa cùng Cổ Đinh cùng nhau tiến nhập lĩnh vực Bạch Kim Khô Lâu cũng ầm ầm sập đi xuống, biểu hiện trên mặt trong khoảng thời gian ngắn lại có chút dại ra. Làm sao có thể? Thứ tinh nửa bước chân thần đỉnh phong, lại bị trong nháy mắt chém giết. Chỉ dùng không được một giây. Dạ mị vẻ mặt không thể tin được. Không có gì phải không khả năng, Cổ Đinh từ trước đến nay là sáng tạo kỳ tích người. Cát Đi Nô lạnh lùng nhìn về phía dạ mị. Chính là, ngươi làm không được sự tình, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được. Lý Lì Sở Tuất cũng nhìn thì giờ hướng phía bên này hô. Hừ, nếu hắn không chết, ta đây liền giết sạch các ngươi. Dạ mị hoàn toàn không cách nào tiếp thu, lại có người thật so bản thân còn mạnh hơn loại chuyện này. Rút đao ra, đang chuẩn bị hướng phía Cát Đi Nô bọn họ chém giết đi qua. Dạ mị lại phát hiện, bản thân mắt cá chân bên trên, không biết lúc nào quấn thượng một cái hắc sắc xiềng xích, ổ khóa này cùng trước khi quấn tại nơi chỉ Bạch Kim Khô Lâu trên người hoàn toàn giống nhau như lúc. Đồng thời, một trận kỳ lạ suy yếu cảm truyền đến, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được bản thân chiến lực phát sinh đại phúc độ giảm xuống. Trong lúc bất chợt, dạ mị trước mắt nhoáng lên, liền phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh hoang vu trên đất. Hắn trong lòng run lên, bản thân dĩ nhiên cũng bị Cổ Đinh kéo vào lĩnh vực trong. Mà cái loại này suy yếu cảm cũng càng phát ra cường đại, hắn cảm giác bản thân chiến lực thậm chí cũng không bằng nguyên bản 1%. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch qua đây, vì sao Cổ Đinh có thể chém giết con kia Bạch Kim Khô Lâu. Nhìn cách đó không xa Cổ Đinh đỉnh đầu kia trương ma mặt, dạ mị trong lòng nhất thời dâng lên một cổ trước đây chưa từng có xuất hiện qua kỳ lạ cảm giác, hắn biết đó là một loại gọi là sợ hãi tâm tình. Tại hạ một người trong nháy mắt, hắn liền thấy kia trương ma mặt hai mắt hiện lên một đạo hừng mang, trước mắt hắn một hắc. Trong lòng người cuối cùng ý niệm cũng, ta lại bị Cổ Đinh nhất chiêu miểu sát. 3. Cái này di chỉ sau khi chấm dứt, quyển sách sẽ tiến nhập một cái tình tiết bước ngoặt, đại gia không cần phải gấp gáp, từ từ xem. Cố sự chỉ biết càng ngày càng đặc sắc. Ta phải nói từ vừa mới bắt đầu đặt ra cái này di chỉ, đề thăng Cổ Đinh đoàn đội chiến lực không phải là lớn nhất mục đích, đem hụt kéo vào đoàn đội cũng không phải lớn nhất mục đích. Lớn nhất mục đích là triển khai phía sau cố sự. Chương 530, đối thoại bật. Cổ Đinh lĩnh vực trong, dạ mị hai mắt trợn tròn địa ngã trên mặt đất, đã không có một tia sinh cơ. Trên người hắn không có một tia vết thương, bởi vì Cổ Đinh mới vừa rồi là dùng ma mặt trực tiếp giết chết linh hồn hắn. Liếc mắt nhìn dạ mị thi thể, xác nhận hắn đã tử vong, Cổ Đinh chuẩn bị rút lui rơi lĩnh vực, lại bị Hải Hoàng gọi lại. Chờ một chút. Thế nào? Có cái gì không đúng sao? Cổ Đinh có chút kinh ngạc hỏi, hắn đã thập phần xác định dạ mị đã chết, bởi vì dạ mị khí tức đã hoàn toàn tiêu thất. Đợi lát nữa mấy phút, Hải Hoàng mình cũng không quá xác định, ta cũng không xác định sẽ không phát sinh cái gì dị biến. Chẳng qua là cảm thấy, dạ mị người kia nếu là ám hắc bộ tộc quân vương dạ thần trực hệ hậu đại, hơn nữa còn là ám hắc bộ tộc đệ nhất yêu nghiệt, dạ thần không có khả năng không ở trên người hắn lưu lại đặc thù thủ đoạn, đảm bảo tính mạng hắn. Vậy được rồi, dù sao cũng không dạ mị cùng kia hai con khô lâu uy hiếp, lấy cắt đi nổ chiến lực, ám hắc bộ tộc hẳn là không người có thể địch. Cổ Đinh đơn giản ngồi xếp bằng xuống, kiên trì chờ. Quả nhiên, 5-6 phút sau khi, dạ mị nguyên bản bị giết hết linh hồn chợt bắt đầu nghịch hướng ngưng tụ thành hình, nguyên bản không hề sinh cơ thi thể dĩ nhiên lần thứ 2 sống lại. Đây là thời không nghịch chuyển phục sinh thuật. Mỗi thi triển một lần, muốn tiêu hao một gã chân thần một ngụm chân huyết. Hải Hoàng trực tiếp nhận ra loại thủ đoạn này. Ta dĩ nhiên không chết, nhất định là lao tổ lưu lại thủ đoạn. Một lần nữa sau khi tỉnh lại dạ mị cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện bản thân lại vẫn tại Cổ Đinh lĩnh vực trong, hơn nữa Cổ Đinh có ở đây không xa xa chính nhìn bản thân, hơn nữa kia suy yếu cảm còn đang. Hắn vẻ mặt kiêng kỵ mở miệng nói, Cổ Đinh, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi nếu quả thật giết ta sẽ khiến hậu quả gì? Đang khi nói chuyện, hắn yên lặng ngưng tụ lại lực đạo, chuẩn bị nhất cử xé rách Cổ Đinh lĩnh vực, sau đó chạy trốn. Ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm sao? Cổ Đinh đã sớm nhận thấy được hắn đang âm thầm mờ ám, ma mặt hai mắt lần thứ 2 hiện lên hờ mang. Đem dạ mị lần thứ 2 đánh chết. Thấy Dạ Mị khí tức tiêu sái, Cổ Đinh cũng không có bỏ lĩnh vực, mà là mở miệng hỏi, hắn chẳng lẽ sống thêm đến đây đi? Cái này thật không ít nói. Hải Hoàng cũng không xác định Dạ Thần tại Dạ Mị trong cơ thể giấu vài lần loại này thần thông. Cổ Đinh không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đến. Mấy phút sau, Dạ Mị linh hồn dĩ nhiên lần thứ hai nghịch chuyển ngưng tụ, hắn nhìn về phía Cổ Đinh biểu tình có chút sợ hãi dâng lên, "Cổ Đinh, không nên động thủ, ngươi trước hết nghe ta nói. Ngươi nếu quả thật giết ta, y theo gia tộc bọn ta lão tổ tính tình, một khi các ngươi ly khai cái này gì chỉ, các ngươi nhóm hải tặc mọi người không có một cái người sống, hơn nữa người nhà ngươi bằng hữu, các ngươi nhóm hải tặc thành viên khác người nhà cùng bằng hữu, toàn bộ đều biết chết. Không chỉ có như vậy, chúng ta ám hắc bộ tộc nhất định sẽ đối nhân tộc phát động chiến tranh, đến lúc đó, hơn vạn ước mọi người sẽ bởi vì chiến tranh mà chết." Cổ Đinh nghe như mày, nếu như chỉ là bản thân, hắn hậu quả gì cũng không sợ hãi, nhưng liên lụy tới người khác, Cổ Đinh thì không cần không nặng mới lo lắng có muốn hay không giết chết Dạ Mị. "Hừ, một khi ta sống ly khai cái này gì chỉ, muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là khiến lao tổ tiêu diệt các ngươi toàn bộ nhóm hải tặc." Dạ Mị biểu hiện mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. "Cổ Đinh, giết hắn. Ta vừa mới đọc lấy hắn sóng điện não, nếu như phóng hắn ly khai, hắn sẽ rực dây Dạ Thần đối với chúng ta toàn bộ nhóm hải tặc động thủ." Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Cổ Đinh nghe, trên mặt hàn ý lăng liệt, lần thứ hai thôi động ma mặt đem Dạ Mị đánh chết. "Đọc lấy sóng điện não, là ngươi mới năng lực sao?" Cổ Đinh nghĩ năng lực này thật có điểm nghịch thiên. "Là mới năng lực, nhưng cũng không phải là người nào sóng điện não đều có thể đọc lấy. Ta năng lực này, bị linh hồn ngươi cường độ hạn chế. Chỉ linh hồn cường độ thấp hơn linh hồn ngươi cường độ, ta khả năng đọc lấy." Hải Hoàng giải thích. "Người kia sẽ không sống thêm đến đây đi." Cổ Đinh nhìn nằm trên mặt đất đã bị bản thân giết 3 lần Dạ Mị, có chút không nói gì đạo. "Khó mà nói, chờ một chút đi. Hải Hoàng còn chưa phải xác định." "Hoàn hảo, hắn cái kia thần thông không thể khống chế sống lại khoảng cách thời gian, mỗi lần đều là tử vong chừng 5 phút liền có hiệu lực. Ta đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, nếu như không sống lại, hẳn là cũng sẽ không sống thêm qua đây." Cổ Đinh kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ. 5 phút sau, Dạ Mị lần thứ 2 sống lại. Hắn vừa tỉnh qua đây, cũng không có lập tức mở mắt, mà là làm bộ thường lui tới có tỉnh lại thi thể trạng thái, đột nhiên xuất thủ hướng phía lĩnh vực mặt đất oanh kích đi, muốn bài trừ lĩnh vực chạy trốn. Nhưng Cổ Đinh sớm tính là chuẩn hắn sống lại thời gian, làm sao có thể cho hắn cơ hội như thế. Khi hắn tỉnh lại trước tiên, Cổ Đinh trực tiếp thôi động ma mặt, đưa hắn trực tiếp đánh chết. Lúc này đây xuất thủ qua đi, Cổ Đinh tiếp tục chờ đi xuống. 5 phút trôi qua, lúc này đây thi thể không có tái xuất hiện sống lại dấu hiệu, thậm chí trước khi linh hồn đoàn tụ cũng không có xuất hiện lần nữa. Là lý do an toàn, Cổ Đinh lại chờ mấy phút, Dạ Mị cũng không có lần thứ 2 sống lại. Xem ra, Dạ Thần chỉ cho hắn 3 đạo bảo mệnh thần thông. Cổ Đinh lúc này mới xác định Dạ Mị lần này cũng sẽ không tỉnh nữa qua đây. 3 đạo bảo mệnh thần thông đã không ít, loại này thần thông thi triển, không chỉ có cực kỳ hao tổn tốn thời gian giữa cùng tinh lực, còn muốn chân huyết ủng hộ, Dạ Thần khẳng định cũng là phí không ít tâm huyết mới đưa đánh vào Dạ Mị trong cơ thể. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Hướng phía Dạ Mị thi thể đi tới, Cổ Đinh đưa hắn bên hông trường đao thu nhập không gian chữ vật trong, sau đó thấy hắn một ngón tay dĩ nhiên lại một viên đến lúc không gian chữ vật nhẫn. Cùng trước khi bại bởi bản thân viên kia giống nhau như lúc, cũng cùng trí năng đồng hồ cùng nhau gỡ xuống, ném hồi không gian chữ vật trong. Làm xong cái này sự tình sau khi, Cổ Đinh lúc này mới triệt hồi lĩnh vực. Mất đi lĩnh vực chống đỡ, Dạ Mị thi thể cũng từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất đập lên một trận bụi bặm. Thấy ngạo nghễ đứng ở trong hư không Cổ Đinh, ám hắc tộc những người đó đều triệt để sợ, bọn họ trong tộc đệ nhất yêu nghiệt lại bị Cổ Đinh giết chết. Dạ Mị chết, trốn. Ai bố làm mỗ, hết nơ làm. Phản ứng đầu tiên, la lớn. Nguyên bản cùng nhân loại trận doanh chiến thành một đoàn ám hắc tộc thành viên, đều lập tức chạy tứ tán. Cổ Đinh, không nên để lại người sống. Bằng không ngươi giết chết Dạ Mị sự tình, rất nhanh thì sẽ bị Dạ Thần biết, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hải Hoàng vội vã nhắc nhở. Giết sạch bọn họ. Cổ Đinh hướng về phía dưới nhân loại trận doanh cường giả la lớn. Không ít người nghe được Cổ Đinh lời này, đều xông lên lần thứ hai cùng ám hắc tộc người đánh nhau. Lý Lì Sở Tuột bọn họ nghe được Cổ Đinh mà nói, cũng lập tức xuất thủ, toàn lực bắt giết những thứ kia ám hắc tộc thành viên. Cổ Đinh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, gia nhập giết chóc vòng chiến. Cũng không lâu lắm, hắc sát huyết hà đem chân thần di hải não vực nhuộm được một mảnh đen nhánh. Tuyệt đại đa số thấy Cổ Đinh giết chết Dạ Mị cường giả đều bị đánh chết, chỉ cá biệt mấy người thoát được khá xa. Mà lúc này, cự ly di chỉ xuất khẩu mở ra cũng chỉ còn lại không tới 2 canh giờ, nếu như toàn lực đuổi theo nhất định là có thể đuổi theo. Thế nhưng còn có chút sớm ly khai ám hắc tộc thành viên, một khi đụng tới vừa thoát đi mấy người kia, khẳng định biết bản thân đánh chết giả mị sự tình. Hai canh giờ, không có khả năng đánh chết rơi là tả tại chân thần di hài trong cơ thể các loại vị trí tất cả ám hắc tộc thành viên. Đại gia theo ta cùng đi đem trong kho hàng bảo tàng đều thu A. Cổ Đinh cũng biết, chuyện lần này, không thể nào làm được lừa dối, thẳng thắn bông, bắt đầu thu sau cùng chiến lợi phẩm. Bởi hai con khô lâu đều là Cổ Đinh đánh chết, hơn nữa ám hắc tộc tên kia không người có thể địch dạ mị cũng chết tại Cổ Đinh trong tay. Mọi người thực đều rất rõ ràng, cái này thương khố bảo tàng, mặc dù Cổ Đinh toàn bộ lấy đi, cũng không gì đáng trách. Nhưng Cổ Đinh chỉ mang theo Lý Lì Sở Tuột bọn họ, đem vài món linh vật lấy đi, nữa lấy vài món khác vật phẩm, đã đem trong kho hàng vật phẩm toàn bộ nhường lại. Nhân loại trận doanh hắn cường giả cũng đem đồ vật từng người phân phối đi xuống. Cổ Đinh, lúc đó ngươi bị con kia ngũ tinh nửa bước chân thần khô lâu nuốt vào đi thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Lì Sở Tuột nhịn không được mở miệng hỏi. Ta dùng tuyệt đối phong ấn, đem kia phong ấn rơi sau khi, dùng ma mặt công kích thật nhiều lần, mới giết chết ý hắn thức. Hắn chiến lược tuy rằng bị phong ấn, nhưng ý thức cường độ còn là ngũ tinh nửa bước chân thần, mặc dù dùng yếu hóa xiềng xích tiến hành yếu hóa, cũng còn là tứ tinh cấp bậc, cho nên tiêu hao một ít thời gian. Cổ Đinh giải thích. Nhưng này chút máu là chuyện gì xảy ra? Lý Lì Sở Tuột hỏi tới, chúng ta thấy kia máu thời điểm, còn tưởng rằng ngươi đã chết. Thực cũng rất hiểm. Bởi vì con kia khô lâu tốc độ công kích rất nhanh, bị cắn trong thời điểm, ta quả thực còn chưa kịp đưa hắn phong ấn, cho nên nỗ lực một cái cánh tay đại giới. Bất quá, cánh tay một lần nữa mọc ra, cũng chỉ dùng mấy giây thời gian. Cổ Đinh lần này giải thích, rốt cục khiến Lý Lì Sở Tuột bọn họ biết lúc đó sự tình phát sinh trải qua. Ngay mấy người đang ở nói chuyện trời đất thời gian, ngồi ở xe lăn bật xuất hiện ở Cổ Đinh trước mặt, hắn nhìn về phía Cổ Đinh biểu tình có chút cổ quái. Bật, có chuyện gì không? Hai ngày này giống như một mực không nhìn thấy ngươi. Cổ Đinh cùng Bật Thực cũng không có gì giao tình, nhiều lắm chỉ là đã gặp mặt hai lần thôi, nhưng trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên là có chuyện tìm bản thân. Ngươi cũng biết, ngươi xông đại họa. Bật hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng. Ngươi nói là dạ mị sự tình. Cổ Đinh bật người biết hắn nói là có ý gì. Ngươi không nên giết hắn. Bật nhíu mày, hiện tại thật gặp phải phiền, dạ thần cái tên kia, là tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ. Ta không giết hắn. Hắn ra di chỉ, sẽ trái lại muốn ta cùng bên cạnh ta mọi người mệnh. Ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, không có lựa chọn thứ hai. Cổ Đinh nói cũng là sự thật. Trước khi chạy đi mấy người, ta đã giúp ngươi giải quyết hết, ám hắc tộc bên này còn lại người, đã không có người thấy ngươi giết giả mị sự tình. Nhưng loại chuyện này, khẳng định giấu giếm không bao lâu, dù sao có nhiều như vậy nhân loại thấy. Lấy dạ thần thủ đoạn, sớm muộn sẽ hỏi thăm đi ra. Bật ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Đến lúc đó chính phủ liên bang nếu có người tìm tới ngươi, ngươi đã nói giả mị là ta bẫy giết, đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Ta sẽ nói cho chính phủ liên bang đám người kia, là ta dùng ảo thuật, che đậy những thứ kia thấy trận chiến ấy người, cố ý thiết kế hãm hại ngươi. Ngươi vì sao giúp ta? Cổ Đinh có chút không hiểu nổi bật tại sao phải làm như vậy. Nhân loại tộc quần cần như ngươi vậy người mới có thể trở nên càng mạnh. Bật lời nói này nghe được Cổ Đinh sửng sốt. Ta không hiểu, ngươi còn là bản thần. Nhưng thực lực ngươi so hiện tại ta còn muốn cường. Dưới so sánh, nhân loại tộc quần hẳn là càng cần nữa ngươi mới đúng. Cổ Đinh hôm nay mặc dù có đến tam tinh nửa bước chân thần chiến lực, tại bậc trước mặt lại buộc phát cảm giác được hắn sâu không lường được, so với trước cảm giác càng sâu. Có ít thứ, cùng thực lực không quan hệ. Ta và ngươi không phải là đồng nhất loại người, ta và Hụt là cùng một loại người, chỉ bất quá, Hụt còn có cứu, nhưng ta đã không cứu. Bật nói, liếc mắt nhìn tại Cổ Đinh phía sau cách đó không xa Hụt. Ta có một vấn đề, nếu như ta đem chuyện này đổ lên trên người ngươi, ngươi sẽ gặp cái gì? Cổ Đinh hỏi tới. Có một số việc, ngươi không cần biết. Bật đem xe đẩy chuyển hướng phía xa xa rời đi. Ta phải biết, bằng không loại chuyện này ta sẽ không làm. Cổ Đinh như trước kiên trì, hắn không muốn nhìn thấy có người vô duyên vô cớ lưng đeo bản thân chịu tội. Bật lại xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt, từ trong cặp mắt kia, hắn thấy kiên trì, một lát qua đi, hắn mới rốt cục mở miệng. Ta sẽ bị chính phủ liên bang giao cho dạ thần, về phần phía sau sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết, đây cũng không phải là ngươi hẳn là quan tâm sự tình. Ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, ta sẽ đem chân tướng hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho chính phủ liên bang người. Bởi vì đây là ta Cổ Đinh làm sự tình, không cần người khác tới giúp ta gánh chịu. Cổ Đinh rất nhanh nắm tay, hắn không cần suy nghĩ chỉ biết, bọn bị giao cho dạ thần sau khi sẽ phát sinh cái gì. Ngươi nói cái gì chưa từng dùng. Chính phủ liên bang đám người kêu biết nên làm như thế nào. Bật giọng nói lạnh nhạt xoay người, tại trước khi rời đi mở miệng lần nữa, nếu như ngươi thật nghĩ thiếu ta cái gì, đã giúp ta chiếu cố tốt hụt, lôi kéo hắn và các ngươi cùng nhau dưới ánh mặt trời phát triển, hắn sẽ là một gã tốt đồng bọn. Chương 531, Phong Hào Sát Lục Chi Vương Nam Nhân. Mọi người đem trong kho hàng bảo vật chia cắt hoàn tất, cự ly xuất khẩu mở ra đã không được một giờ. Lúc này, nhân loại trận doanh tại đây gì chỉ trong sống sót, còn có hơn 400 người, nhưng ám hắc bộ tộc còn lại cũng không đủ 200 người. Nguyên bản khi tiến vào chân thần não vực trước khi, song phương thực đều có hơn 500 người sống, ám hắc tộc người thậm chí còn nhiều hơn một chút. Nhưng ở chân thần di hải não vực trận chiến ấy, cổ đinh giết chết giả mị, mà cắt đi nô bọn họ những cường giả này, hầu như không người có thể ngăn, ước chừng tàn sát hơn 300 danh ám hắc tộc. Nhân loại trận doanh bên này, ngã xuống vẫn chưa tới 50 người. Đến lúc này vừa đi, ám hắc tộc sống sót nhân số trở nên không đủ nhân loại trận doanh một nửa. Hơn nữa chân thần di hải trong kho hàng, bảo vật cũng quả thực không ít, cổ đinh bọn họ mặc dù lấy đi đáng giá tiền nhất đồ vật, nhưng là chưa cho hắn người lưu khẩu thang. Nhân loại trận doanh bên này, chuyến này có thể nói là buồn đầy bát doanh, mà ám hắc tộc bên kia, không chỉ có không có gì thu hoạch, còn tử thương thảm trọng. Đem kia hai cỗ bạch kim khô lâu hải cốt cũng thu nhập không gian chữa vật trong, cổ đinh ngược lại hướng phía hụt đi đến. Thực bật mặc dù không nói khiến bản thân kéo hụt vào đoàn đội mà nói, cổ đinh mình cũng có quyết định này. Hụt bản tính cũng không xấu, hơn nữa một thân chiến lực cực kỳ cường hãn, thực lực tổng hợp sợ rằng không ở cắt đi nổ dưới. Cổ đinh cũng không hy vọng, trên cái thế giới này nhiều hơn nữa ra một cái như bật như vậy người. Thấy cổ đinh hướng phía bản thân đi tới, hụt biểu tình có vẻ có chút co quắp, bị giết y đã tạm thời bị chấn áp xuống đi, khôi phục thành người bình thường hình dạng, tại loại trạng thái này hạ hắn, đối người khác mà nói là vô hại. Hụt, gia nhập nhóm hải tặc chúng ta a. Cổ đinh đi tới hụt trước mặt, dáng tươi cười như vào đông trong nắng ấm. Ta. Hụt trong khoảng thời gian ngắn có chút ngây người, hắn không nghĩ tới cổ đinh đi tới sẽ đối tự lời như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên thế nào trả lời. Trở thành chúng ta đồng bọn, theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Cổ đinh nói, hướng phía hụt vươn tay ra. Hụt biểu hiện trên mặt rõ ràng rất là quấn quýt, hắn làm một bạn cùng lứa tuổi, thực rất ước ao cổ đinh đoàn đội thành viên. Hắn và cổ đinh bọn họ tiếp xúc không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần thấy cổ đinh bọn họ, cũng có thể cảm giác được, nhóm người này là thật rất vui vẻ. Hắn có thể rất dễ dàng liền phân biệt ra được một người dáng tươi cười là thật hay là giả, hắn cũng có thể đoán được, cổ đinh bọn họ dáng tươi cười là chân thật, thậm chí là chân thành. Nhưng hắn cũng biết, bản thân đi qua, nếu như bị cổ đinh bọn họ làm biết rõ, chỉ sợ cũng không người nào nguyện ý tiếp nhận bản thân. Cảm ơn ngươi, thế nhưng ta không thể gia nhập, xin lỗi. Hụt đúng là vẫn còn tuyển chọn lắc đầu. Sau đó cúi đầu nhìn về phía mặt đất, xoay người chuẩn bị ly khai. Ta không phải là một cái dễ buông tha người, cho ta một cái ngươi không muốn gia nhập lý do. Chỉ cần ngươi lý do bị ta tiếp thu, ta sau này liền không hề tới quấy rầy ngươi. Cổ đinh hiển nhiên không có tiếp thu hụt cự tuyệt. Hai người đối thoại, cũng không có sử dụng truyền âm, cho nên xung quanh cũng không có thiếu người nghe. Mễ Ni Anna, Mịn Nì Anna, nghe được cổ đinh cùng hụt đối thoại, càng thẳng nhíu, nàng một cái lắc mình xuất hiện ở mắc cờ bên cạnh. Đối với mắc cờ truyền âm nói, đừng cho hụt gia nhập các ngươi đoàn đội. Hắn là một nhân vật nguy hiểm. Hắn tại các ngươi bên cạnh, giống như là một cái tùy thời cũng có thể bạo tạc bom. Hụt bản tính cũng không xấu. Michael hướng phía Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, truyền âm trở về, thực cổ đinh rời đi giả thuyết không gian sau khi, cùng đại gia tán gẫu qua về hụt sự tình, Michael bọn họ cũng từ cổ đinh trong miệng biết hụt là một cái dạng gì người. Các ngươi không giải thích được hắn đi qua. Mễ Ni Anna, Mịn Ni Anna, cũng lắc đầu, hụt là cả nhân tộc vũ trụ hải trong. Thế hệ trẻ nguy hiểm nhất sát thủ, 15 tuổi năm ấy liền thu được sát lục chi vương cái này phong hào. Khi đó hắn thậm chí ngay cả bán thần đều không phải là sát lục chi vương. Michael tự nhiên là nghe qua cái này phong hào, cụ thể hắn tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng hắn lại biết, thu được cái này phong hào nhân số lượng cực nhỏ, có người nói tại đây một toàn bộ kỷ nguyên, nhân loại vũ trụ hải lấy được cái này phong hào chỉ không được 5 người. Giết chóc ảo cảnh, nghe nói là một gã mạnh nhất vương giả thực lực chân thần thành lập. Tại toàn bộ sát thủ giới, mỗi người đều có thể tiến nhập tiến hành khảo hạch. Loại này khảo hạch cũng không phải đối thực lực khảo hạch, mà là đối một gã sát thủ toàn bộ phương diện tổng hợp lại khảo hạch, mà chính yếu, khảo hạch là giết chóc chi tâm. Chỉ giết chóc chi tâm đủ cường đại người, khả năng bắt được sát lục chi vương phong hào. Nhưng mỗi một cái bắt được sát lục chi vương phong hào người, một khi lớn lên, đối toàn bộ vũ trụ hải đều là hủy diệt tính vũ khí. Tại hụt trước khi, 32 vạn năm trước thu được sát lục chi vương phong hào người kia, chính là ngồi ở xe lăn cái kia bật. Hắn hiện tại hình dạng, chính là hụt sau này vẽ hình người, trừ phi hụt tại chưa trưởng thành dâng lên trước khi liền ngã xuống. Chờ một chút, 32 vạn năm trước. Bật không phải là chỉ là một gã bán thần sao. Bán thần tự nhiên thọ mệnh chỉ 5.000 năm, mặc dù nuốt chửng bổ sung thọ nguyên thiên phẩm địa bảo, cũng tuyệt đối sống không quá 1 vạn năm, ngươi nhất định là tính sai a. Michael nghe vừa lời nói này, nghĩ mễ Ni Anna, mìn Ni Anna, là ở lừa dối bản thân. Hắn hiện tại tu vi chỉ là bán thần, 32 vạn năm trước thời điểm, hắn là một gã hàng thật giá thật chân thần cường giả. Có người nói khi hắn trở thành chân thần trước khi, đã từng bởi vì có một lần đánh mất lý trí, tàn sát qua một toàn bộ tứ tinh vũ trụ quốc, không có để lại một cái người sống. Chuyện này khiến hắn một mực rất áy náy, cũng dẫn đến hắn đưa chân thần kiếp thời điểm, căn bản sẽ không hy vọng độ kiếp thành công, muốn mượn chân thần kiếp đến từ giết, cho nên độ kiếp thời điểm, không có mang theo một lọ dược tề, nhất kiện vũ khí cùng áo giáp, trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng chân thần kiếp. Nhưng hắn còn là độ kiếp thành công, thành một gã chân thần. Về phần về sau sự tình, ta cũng không biết, chỉ là nghe nói hắn bị phong ấn, hơn nữa bị giam tiến luyện ngục chi môn. Một đoạn này lịch sử giống như bị người tận lực xóa đi, sát thủ giới rất nhiều người đều nếm thử tìm qua, nhưng đều không có tìm được. Hút thu được cái này phong hào, cũng thoát đi không bật loại này số phận. Hắn nếu như gia nhập các ngươi nhóm hải tặc, không chỉ có đối với các ngươi đoàn đội sẽ trực tiếp tạo thành cực đại uy hiếp, hơn nữa bởi vì hắn bản thân chính là một cái cực đại an toàn thai hoàng ẩm, vũ trụ hải trong rất nhiều người đều muốn mạng hắn, các ngươi sẽ bị hắn liên lụy. Chỉ là một phong hào mà thôi, cùng đẻ trứng ra song bào thai, rất lâu đều biết có hoàn toàn bất đồng số phận. Ta không tin một cái phong hào liền đã định trước cả đời, Cổ Đinh ca khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Michael vẫn lắc đầu. Ngươi không tin ta tính là, ta chỉ là hảo tâm nhắc tới tỉnh một chút, các ngươi không cảm kích ta cũng không có biện pháp. Mễ Ni Anna, Mìn Ni Anna, thấy bản thân khuyên bảo vô dụng, cũng lời nhiều hơn nữa tốn nước miếng, trực tiếp xoay người định ly khai. Ta tin tưởng ngươi nói đều là thật, ta chỉ là không tin loại này phong hào quyết định số phận thuyết pháp. Cổ Đinh ca làm ra quyết định, chúng ta đều biết ủng hộ, cho dù là sai cũng không quan hệ, bởi vì bất kể là cái gì chắc trở chúng ta đều có thể cùng nhau khiêng đi qua. Michael truyền âm khiến Mễ Ni Anna, Mìn Ni Anna, cước bộ ngừng một lát, nhưng nàng còn là nhỏ thở dài một hơi, trực tiếp ly khai. Một bên khác, Cổ Đinh cùng Hụt nói chuyện cũng vẫn còn tiếp tục, bất quá hai người kế tiếp đối thoại sẽ không có công khai, mà là truyền âm tiến hành. Sát lục chi vương. Cái này ta không tin, bởi vì bất đồng từng trải sẽ đã sớm bất đồng nhân sinh, mặc dù phía trước thu được cái này phong hào người, cũng không có nghĩa là ngươi biết dấm lên vết xe đổ. Cổ Đinh cũng nghe Hụt nói sát lục chi vương sự tình, huống hồ, ngươi nếu nói bật chính là trước một đời sát lục chi vương, vậy ngươi muốn biết hắn đối với ngươi đánh giá là cái gì không? Hắn đã nói với ngươi chuyện của ta. Hụt sững sờ một chút, có chút kinh ngạc hỏi, hắn nguyên tưởng rằng bật cũng không có chú ý tới bản thân. Hắn nói với ta, ngươi còn có cứu, còn nhờ cậy ta kéo ngươi vào đoàn đội, khiến ngươi theo chúng ta cùng nhau dưới ánh mặt trời phát triển. Bất quá, khi hắn nhắc tới yêu cầu này trước khi, thực ta cũng đã đang suy nghĩ kéo ngươi về chỗ sự tình. Cổ Đinh đem bật theo như lời thuật lại đi ra. Hụt trầm mặc đi xuống, một lát sau khi mới ngẩng đầu lên, ta nghĩ cùng bật trò chuyện một chút, mới quyết định. Cổ Đinh gật đầu, nhìn Hụt xoay người rời đi. Thế nào, thành công sao? Lý Lì Sở Tuật bọn họ lúc này lại gần. Tạm thời còn không có, bất quá sẽ phải thành công. Cổ Đinh vẫn có lòng tin. Hắn đến cùng tại cố kỵ cái gì? Lý Lì Sở Tuật xa xa nhìn Hụt, tựa hồ muốn từ môi hắn hé trong đoán được hắn đang cùng bật trò chuyện cái gì. Mỗi người đều có bản thân đi qua, hắn không muốn nói, cũng không cần đi tìm kiếm. Hắn đi qua làm qua cái gì, đều đã là đi qua sự tình, đã qua sự tình thì không cách nào vãn hồi, chúng ta không thể bởi vì nhất kiện không cách nào vãn hồi sự tình, tới quyết định một người tương lai. Cổ Đinh cố ý còn bổ sung một câu, ta tin tưởng Hụt sẽ từ từ dung nhập tiền đến, Lý Lý ngươi đến lúc đó không muốn khi dễ hắn. Ta nào có. Lý Lý sợ tuột gồ lên quai hàm đạo. Rõ ràng thì có được hay không. Cắt đi nổ có chút không nói thấp giọng thầm nói, hắn vừa vào đoàn đội đã bị Lý Lý sở tuột các loại lấy biệt hiệu. Ngươi nói cái gì, Tiểu Phi Phi? Lý Lý sở tuột không có hảo ý hướng phía cắt đi nổ nhìn sang. Ta có nói mà nói sao? Cắt đi nổ như trước giả ra vẻ mặt lãnh khốc biểu tình, len lén chỉa chỉa một bên đỏ cờ. Hừ! Lý Lý sở tuột đương nhiên biết hắn chơi là vu hoan giá họa tạp kỹ, lúc này cho hắn một cái liếc mắt. Một lát nữa, Hụt lần thứ hai hướng phía Cổ Đinh đoàn người đi tới. Chúng ta phải về tránh sao? Lý Lì Sở Tuật biết Hụt tính cách tương đối hướng nội, nàng có chút lo lắng đoàn người mình đứng ở chỗ này, Hụt sẽ luôn cuống. Không cần, hắn thêm không gia nhập với các ngươi có ở nhà hay không chẳng không quan hệ. Cổ Đinh lắc đầu cười nói, hắn ngược lại nhìn về phía đi tới Hụt, thế nào, quyết định. Ừ, ta đồng ý gia nhập. Hụt gật đầu, thế nhưng, nếu có một ngày ta phát hiện bản thân không bị khống chế, ta sẽ lặng lẽ ly khai, chỉ là hy vọng khi đó, đại gia không muốn trở lại lãng phí thời gian tìm ta. Cổ Đinh nghe chân mày hơi xúc động một chút, còn là gật đầu đồng ý, nhưng hắn biết, nếu quả thật có một ngày hụt tiêu thất, bọn họ là không có khả năng buông tay mặc kệ. Đại gia biết nhau một chút, đây là Lý Lì Sở Tuất, đây là Đỏ Cờ. Các ngươi khỏe, ta là Hút. Chương 532, bóp méo ký ức. Bạch quang tiếp dẫn dưới, Cổ Đinh bọn họ lục tục bị thu nạp tiến nhập di chỉ xuất khẩu thông đạo, một người tiếp một người địa bị chuyển tống đi ra. Hơn một giờ đi qua, hai tộc còn lại người không sai biệt lắm đều đến đông đủ, canh giữ ở di chỉ bên ngoài Dạ Thần cũng cau mày, bởi vì hắn thấy, nhân loại trận doanh bên này nhân số so đã biết biên nhiều gấp đôi. Ám hắc tộc 1.000 người đi vào, sống sót dĩ nhiên không được 200, nhưng nhân loại trận doanh lại có hơn 400 người sống sót. Nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thông đạo người bên kia toàn bộ đều chuyển tống đi ra, mà thông đạo cũng bày biện ra thu nhỏ lại xu thế, hắn lúc này mới có chút hoảng, chờ một chút, chứ không nên tắt thông đạo, tộc của ta Dạ Mị còn không có đi ra. Dạ Thần, bên trong đã không có ta ngươi hai tộc thành viên, sống đều bị tiếp dẫn đi ra. Nhân tộc phó thủ lĩnh Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, giải thích, cái này truyền tống trận ta thiết trí thời điểm, chỉ biết tự động ghi lại từng thông qua nhân khí hơi thở, sau đó lúc trở về sẽ tự động tiến hành tiếp dẫn. Không có bị tiếp dẫn trở về, chỉ một loại giải thích, chính là khí tức đã tiêu tán. Ngươi là ý nói, ta ám hắc bộ tộc Dạ Mị đã chết ở bên trong. Dạ Thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Chỉ loại này giải thích. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, gật đầu nói. Làm sao có thể? Dạ Mị là chúng ta ám hắc bộ tộc đệ nhất yêu nghiệt, một thân chiến lực có thể so với tam tinh nửa bước thần linh, gặp phải tứ tinh nửa bước thần linh mặc dù đánh không lại cũng có thể toàn thân trở ra. Dạ Thần nói, vừa nhìn về phía nhân loại trận doanh Cổ Đinh bọn họ bọn tiểu bối này, các ngươi khẳng định phá rối, ta ám hắc bộ tộc lần này tiến nhập di chỉ thành viên chỉnh thể thực lực rõ ràng so các ngươi nhân tộc cao hơn ra một bậc, nhưng hôm nay sống từ di chỉ trong đi ra dĩ nhiên trái lại không bằng các ngươi một nửa. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, các ngươi đối với lần này sớm có tính toán a? Dạ Thần, ngươi không nên ngậm máu phun người. Tên kia kêu Dạ Mị em bé ngã xuống, ngươi không đi hỏi ngươi tộc nhân mình là chuyện gì xảy ra, ngược lại chất vấn lên chúng ta tới. Huống hồ, cái này thượng cổ di chỉ trong, lẽ nào sẽ không có vượt lên trước tứ tinh nửa bước thần linh sinh linh tồn tại? Còn có, các ngươi còn sống sót tộc nhân thiếu, chúng ta sống sót tộc nhân nhiều, cái này chẳng lẽ cũng có thể trách chúng ta? Cái này cửa vào vị trí đều là ngẫu nhiên truyền tống, chúng ta lại không có cách nào khống chế. Ba nhĩ tắc trạch, bạn thả dơ, mở miệng phản bác đạo. Dạ Thần sắc mặt âm trầm nhìn về phía còn lại cái này hơn 100 người, hắn lúc này mới phát hiện, trừ Dạ Mị ở ngoài, nguyên bản ám hắc bộ tộc bài danh trước 10 bán thần, dĩ nhiên cũng một cái chưa từng còn lại. Hắn lúc này mới kiểm tra một chút bên trong tộc mình bán thần cùng hạ vị thần linh bảng danh sách, sau khi xem xong, sắc mặt càng khó coi. Bởi vì Dạ Mị bọn họ tên đã triệt để từ bảng xếp hạng đơn thượng tiêu thất. Ai tại đây di chỉ trong ra mắt Dạ Mị, đứng ra. Ám hắc tộc trong, không ít người lẫn nhau đối diện, trong lòng đều rất là thấp thỏm. Không nghe ta nói sao sao. Đứng ra cho ta. Dạ Mị thấy nửa ngày không ai động, la lớn. Lúc này mới có hơn 10 người kinh hãi run sợ địa đứng ra. Ai biết Dạ Mị đến cùng xảy ra chuyện gì. Dạ Thân ánh mắt đảo qua cái này mười mấy người, muốn xem ra chút đầu mối. Nhưng hơn 10 người cũng chỉ là lắc đầu, nhìn qua xác thực không biết. Người, qua đây. Dạ Thần hướng về phía trong một người ngoắc nói. Đó là một tên nhìn qua chỉ 16-17 tuổi thiếu niên, hắn có chút nơm nớp lo sợ địa đi tới Dạ Thần trước mặt. Dạ Thần một tay đặt tại đầu hắn bên trên, một lát qua đi, thiếu niên ký ức đều bị hắn xem lướt qua một lần, hắn nhíu mày, một chảo bóp nát tên thiếu niên kia đầu. Sau đó hướng về phía thứ nhì tên thiếu niên hô, người cũng qua đây. Ngay sau đó, Dạ Thần một người tiếp một người địa đem những thiếu niên kia ký ức tìm kiếm đi qua. Thông đạo đã đóng kín, lúc này đây di chỉ, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện tại ta đưa các ngươi ly khai. Ba nhĩ tắc trạch, bạn thả giờ, hướng về phía Cổ Đinh đám người đạo. Ta có đồng ý cho các ngươi ly khai sao? Dạ Thần thanh âm đột nhiên truyền đến. Dạ Thần, ngươi không nên quá quá phận. Chúng ta còn muốn chạy, ngươi còn ngăn được không được. Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, cũng có chút tức giận. Tại sự tình điều tra rõ ràng trước khi, ai cũng đừng nghĩ ly khai. Dạ Thần lại hết sức kiên trì, xem ra hắn xác thực đối Dạ Mị rất lưu ý. Ai kêu Cổ Đinh, đứng ra cho ta. Cổ Đinh nghe chân mày cau lại, thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào nhanh như vậy liền bại lộ, không hẳn là a, bật cái tên kia không phải nói, những thứ kia chạy trốn mọi người xử lý xong sao. Nghe được Dạ Thần hô Cổ Đinh tên, ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ, cùng Cáp Đức La, Hạ Lù Ồ, sắc mặt đều là biến đổi, bọn họ tự nhiên biết, Cổ Đinh là một gặp rắc rối tinh, hơn nữa thực lực kinh người. Nếu như là tại di chỉ trong ai có thể giết chết Dạ Mị, sợ rằng trừ bật ở ngoài, có khả năng sắp xếp thứ nhì chính là Cổ Đinh. Cổ Đinh bước ra một bước tới, nhìn về phía Dạ Thần, không biết tiền bối có cái gì chỉ giáo. Ta từ bọn họ trong trí nhớ đạt được thứ nhất tin tức, muốn cùng ngươi chứng thật một chút có phải là thật hay không. Dạ Thần biểu hiện trên mặt thoạt nhìn có vài phần quỷ dị, nghe nói, ngươi ở đây di chỉ trong thời điểm, lấy bán thần tu vi thắng nổi áp chế tu vi Dạ Mị. Không sai, là có như thế một hồi sự. Cổ Đinh gật đầu, hắn biết, tại loại cao thủ này trước mặt nói dối, liếc mắt cũng sẽ bị xem thấu, càng huống chi mình cũng không phải là cái loại này am hiểu nói dối người. Đã như vậy, nói cách khác, trở thành hạ vị thần linh ngươi, vậy cũng có khả năng có giết chết Dạ Mị thực lực. Dạ Thần nói đến đây, ngừng nói, đột nhiên quát lớn, Dạ Mị là ngươi giết sao? Dạ Thần tiền bối. Lúc này, nhân loại trận doanh bên này truyền ra một người trẻ tuổi thanh âm, cũng bật thuốc xe đẩy từ trong đám người đi ra, cái này thượng cổ di chỉ trong, năm lục tinh nửa bước chân thần chiến lược Bạch Kim Khô Lâu, huyết ma, còn có oán linh ta đều gặp. Không chỉ nói Dạ Mị, vận may không tốt mà nói, chân thần cũng có thể ngã xuống trong. Cổ Đinh thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng ta nhớ kỹ Dạ Mị hình như là có thái cổ huyết mạch à, hắn luận bàn bại bởi Cổ Đinh, chưa chắc dùng huyết mạch lực lượng. Nhưng nếu như là cuộc chiến sinh tử, hắn tất nhiên thôi động huyết mạch lực lượng tiến hành chiến đấu. Tại dưới tình huống đó, nhân loại trận doanh trong có thể ổn thắng hắn, chỉ một mình ta. Ngươi là bậc. Dạ Thần dĩ nhiên liếc mắt đem bậc nhận ra, hắn trong mắt chặt chẽ nhìn thẳng bậc. Ngươi ý tứ là, Dạ Mị là ngươi giết. Ta cũng không nói là ta làm, ta chỉ nói là... Nếu quả thật là nhân loại trận doanh làm, chỉ ta có loại thực lực đó. Bật cười nói, bất quá, ngài cho rằng, ta sẽ mạo hiểm đắc tội ngài phiêu lưu đi giết Dạ Mị sao? Ngài hẳn là cũng đã nghe nói qua ta thủ đoạn, nếu như ta cùng hắn có xung đột, ta khiến trong lòng hắn vĩnh viễn lưu lại đối với ta sợ hãi, đối với ta nói gì nghe nấy cũng không phải việc khó, hoàn toàn không cần phải. Giết hắn không phải sao? Ta thế nhưng đã sớm qua cầm người chết làm đồ chơi niên kỷ. Dạ Thần nghe xong bật lời nói này, hơi nheo cặp mắt lại. Lại lần nữa quan sát một phen Cổ Đinh, hắn cũng hiểu được đồng dạng tu vi dưới tình huống, Cổ Đinh không biết là Dạ Mị đối thủ. Dạ Mị sở dĩ áp chế tu vi sau khi thua trận, chắc là không dùng toàn lực. Dạ Thần, ngươi xuất ra chứng cứ trở lại nói chuyện, không chứng cứ được kêu là vu oan. Ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, lên tiếng lần nữa, sau đó vung tay lên, đem Cổ Đinh bọn họ toàn bộ truyền tống tiến nhập cách đó không xa một trận phi thuyền trong. Lúc này đây, Dạ Thần trái lại không có ngăn cản. Hắn chỉ là phẫn nộ đúng địa ném một câu, chuyện này, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Nếu như bị ta điều tra ra, chuyện này cùng các ngươi nhân loại trận doanh có quan hệ, hai chúng ta tộc liền trực tiếp khai chiến A. Phụng bôi tới cùng. Cắp Đức La, Hạ Lục Ồ, lạnh lùng phun ra bốn chữ này tới. Nhìn theo Dạ Thần mang theo ám hắc tộc mọi người ly khai, Cắp Đức La, Hạ Lục Ồ, ngược lại nhìn về phía ba nhị tắc trạch, bạn thả giờ, chuyện này chân tướng chúng ta cũng muốn tra rõ, thế nhưng không thể tiết lộ ra ngoài. Đối ám hắc tộc bên này, cũng muốn sớm làm tốt phòng bị. Yên tâm đi, giao cho ta là được. Ba nhĩ tắt chạch, bằng thả giờ, gật đầu, cũng theo phi thuyền lý khai. Phi thuyền bên trong, tất cả mọi người có một câu không một câu trò chuyện, rất nhiều người là ở di chỉ trong mới nhận thức, cũng trở thành bằng hữu. Cổ Đinh ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, ngày này hắn thật có điểm mệt chết, chém giết hai con Bạch Kim Khô Lâu, chém giết Dạ Mị. Trong lúc bất chợt, hắn cảm giác bật khí tức đột nhiên cường đại lên. Hắn trợn mắt vừa nhìn. Chứ hút, bật cùng bản thân ở ngoài, buồng nhỏ trên tàu trong tất cả mọi người đã ngủ. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Cổ Đinh khẽ nhíu mày. Ta chuẩn bị lao đi bọn họ một đoạn này ký ức, sau đó cho bọn họ tiềm tàng ý thức chế tạo một đoạn giả tạo ký ức, khiến bọn họ cho rằng giết chết Dạ Mị người là ta. Như vậy, nhân loại trận doanh bên này mặc dù có người để lộ bí mật, cũng sẽ không thổ lộ ra ngươi sự tình. Dạ Thần cái tên kia, cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Vừa lúc đó, ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ. Kia cao to thân hình xuất hiện ở buồng nhỏ trên tàu trong, ánh mắt rơi vào Cổ Đinh trên người, Dạ Mị là ngươi giết. Không sai, là ta giết. Cổ Đinh thập phần sảng khoái thừa nhận. Ngươi tiểu tử này, gây họa bản lĩnh thật không tiểu. Ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, cũng không nghĩ tới Cổ Đinh thực lực cường hãn đến loại trình độ này. Ngươi cũng biết, như ngươi vậy, đem chúng ta nhân loại trận doanh kéo vào một cái cực kỳ xấu hổ hoàn cảnh. Nguyên bản ám hắc bộ tộc cùng chúng ta mặc dù có mâu thuẫn, nhưng là chỉ là quy mô nhỏ ma sát. Như ngươi vậy một làm, Dạ Thần liền có mượn cớ đối với chúng ta phát động chiến tranh, lại cho chúng ta nhiều dựng đứng một cái cường địch. Dạ Mị đáng chết, hắn không chỉ có muốn giết ta, còn muốn giết ta đồng bọn, ta tự nhiên không thể lưu hắn người sống. Cổ Đinh cũng không cho rằng bản thân làm gì sai. Ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, đại nhân, mượn một bước nói chuyện. bật đem ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, gọi vào một bên, hai người bắt đầu lẫn nhau truyền âm trò chuyện cái gì. Một lát qua đi, ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, gật đầu, vậy án ngươi nói làm, cái này cũng là tốt nhất biện pháp giải quyết, chỉ là muốn ủy khuất ngươi, ta sẽ tận lực khiến chính phủ liên bang bên này tiến hành phối hợp xử lý. Tại ba nhĩ tắt chạch, bạn thả giờ, tiêu thất sau khi, bật lần thứ hai liếc mắt nhìn cổ đinh, các ngươi đoàn đội thành viên, ta cũng đem bọn họ ký ức cùng nhau lao đi à, sẽ không cho bọn họ thực vào mới bóp méo ký ức. Chờ trong khoảng thời gian này dành tiếng qua, bọn họ ký ức sẽ từ từ khôi phục. Bật nói xong, Hải Hoàng chỉ cảm thấy bật trong cơ thể truyền ra một trận kỳ lạ ba động năng lượng, kia một cổ ba động rất nhanh đẩy ra, xuyên thấu trên phi thuyền mỗi người thân thể, chỉ có mình và hụt hai người tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Một lát qua đi, trên phi thuyền tất cả mọi người lục tục tỉnh lại, nhưng bọn họ thảo luận trọng tâm câu chuyện lại biến thành bật giết chết giả mị sự tình. Chương 533, đoàn tụ cổ đinh nhóm hải tặc. Phi thuyền trở lại y đồ tinh vực Ô Lan tinh thượng, cổ đinh mỗi người bọn họ hạ phi thuyền, có vài người tuyển chọn lưu lại, mà cổ đinh bọn họ trực tiếp tìm được truyền tống trận, ly khai viên tinh cầu này. Vài ngày sau, trải qua hơn lần trằn trọc truyền tống, đoàn người rốt cục đến cùng bị ủa lệ bọn họ địa điểm ước định Á Luân, Rông, tinh. Viên tinh cầu này ở vào vũ trụ hải biển sâu khu một chỗ sát biên giới tinh vực, thuộc về liên minh tự do lãnh địa phạm vi. Lấy cổ đinh thực lực bọn hắn, hôm nay sông sáo biển sâu khu cũng đủ. Cổ đinh bọn họ vừa truyền tống qua đây không được nửa giờ, bị ủa lệ bọn họ phi thuyền liền đáp xuống cảng, cổ đinh nhóm hải tặc cũng rốt cục lần thứ hai tề tụ. Làm cổ đinh bọn họ lần thứ hai thấy phạt thời điểm, cũng rõ ràng có chút kinh ngạc. Phạt tu vi không chỉ có để thăng tới ngũ tinh hạ vị thần linh cường độ, hơn nữa khí tức cường độ dĩ nhiên cũng có thể so với nhị tinh nửa bước chân thần cảnh cường giả, không thể bảo là biến hóa không lớn. Tuy rằng còn là tròn trịa dáng người, nhưng từ trong ánh mắt làm cho cảm giác liền có chút không giống. Phạt, ngươi tu vi và thực lực. Cổ đinh thông qua phạt khí tức rất rõ ràng địa có thể đoán được phạt thực lực, đã cùng Lý Lì Sở Tuật bọn họ không sai biệt lắm để thăng tới đồng nhất tiêu chuẩn, chỉ là hắn tu vi cao hơn mấy người tiểu giai vị. Ai phất, Everzen, ngã xuống. Ta phải đến hắn truyền thừa cùng tất cả tu luyện tài nguyên. Phát nụ cười trên mặt có chút sầu não, nhưng chỉ là chỉ chốc lát đã đem không tâm tình khoái trá vứt đến sau đầu. So với việc các ngươi, ta tiến bộ thật không coi vào đâu. Đặc biệt Michael, ngươi tiến bộ quá kinh khủng a. Làm sao ngươi biết? Michael vấn đề này mới vừa hỏi ra lời, liền nghĩ đến bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng, bản thân hẳn là ở phía trên có bài danh, hơn nữa phỏng chừng bài danh còn không thấp. Ngươi bây giờ tại bán thần yêu nghiệt xếp hạng bảng thượng. Lần thứ hai lực gáp phù đồ, trở thành đệ nhất, toàn bộ vũ trụ hải trong mọi người biết. Phát mở miệng cười nói, cổ đinh ngươi cũng là, trực tiếp tấn chức thần linh. Liên chiếm hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất. Bị ứa lệ cái tên kia, càng chiếm thanh đồng yêu nghiệt xếp hạng bảng đệ nhất. Ba cái bảng danh sách đầu bảng đều bị nhóm hải tặc chúng ta người chiếm, hiện tại nhóm hải tặc chúng ta triệt để hỏa. Ta là đầu bảng. Cổ đinh trước khi cũng nghe Hải Hoàng nói qua cái này hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng. Chỉ bất quá dọc theo con đường này một mực dùng truyền tống trận chạy đi, tất cả mọi người vô tâm nghĩ đi thăm dò xem cái này bắt quái tin tức, Hải Hoàng cũng không có nhắc nhở. Người là đầu bảng. Cái kêu kêu cắt đi nổ ra hỏa sắp xếp thứ nhì. Lý Lý cũng tiến trước 10, hiện nay xếp hạng thứ 9, eo xạ cùng đỏ cỡ phân biệt xếp hạng thứ 11 cùng thứ 13. Nói đến đây thời điểm, Phát lúc này mới chú ý tới trong đám người nhiều hơn tới cắt đi nổ cùng hụt hai người, ánh mắt của hắn tại cắt đi nổ trên người lưu lại chỉ chốc lát. Có chút chần chờ địa mở miệng nói, người kia giống như cùng cắt đi nổ lớn lên không sai biệt lắm. Phát lời này gây nên cổ đinh bọn họ một trận cười vang, ngay cả phía sau hắn bị ủa lệ đều liếc mắt nhận ra cắt đi nổ tới, chỉ Phát chưa thấy qua cắt đi nổ, hắn chỉ là xem hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng tin tức, thấy qua một chương hình vẽ. Cái gì gọi là lớn lên giống, hắn chính là cắt đi nổ. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được báo cho biết Phát chân tướng. A, hắn thật là cắt đi nổ. Cổ đinh một mực nói khiến hắn gia nhập chúng ta đoàn đội. Ta vẫn luôn chưa thấy qua chân nhân, chỉ nhìn qua ảnh chụp. Phát còn cố ý mở ra một chút hắc thiết trên bảng xếp hạng hình vẽ, tiến hành một chút đối lập. Mập mạp, ngươi thực lực bây giờ vậy cũng có thể lên bảng A. Một bên đỏ cờ mở miệng hỏi. Hắc hắc, ta xếp hạng thứ 12. Đỏ cờ đem bảng danh sách toàn bộ hình chiếu đi ra. Tại trên bảng danh sách, kẹo xạ, Phát, đỏ cờ ba người tên là hợp với, phân biệt bài danh thứ 11, 12 cùng thứ 13. Ngươi dĩ nhiên xếp hạng phía trước ta. Đỏ cờ sắc mặt nhất thời có chút khó coi dâng lên, mập mạp, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta sắp xếp ngươi phía trước. Là bởi vì ta có tu vi ưu thế. Ta bây giờ là ngũ tinh hạ vị thần linh, ngươi chỉ là nhất tinh. Chờ ngươi tấn chức ngũ tinh thời điểm. Khẳng định bài danh so với ta cao. Phát liền vội vàng khoát tay nói, hắn biết đỏ cờ là một chiến đấu cùng nhân. Nếu như bản thân thắng, hắn sẽ một mực dây dưa không ngớt. Không đợi đỏ cờ nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn rơi vào hột trên người, nói sang chuyện khác, vị huynh đệ này là cùng cắt đi nô một dạng, cũng là mới gia nhập thành viên, hắn gọi hút, đại gia phải nhiều nhiều chiếu cố thành viên mới. Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng giới thiệu. Hút bởi thân phận duyên cớ, tên hắn cũng không có xuất hiện ở bất kỳ trên bảng danh sách, phật còn tưởng rằng thực lực của hắn không mạnh, nhưng là không có coi thường hắn, trái lại đối với hắn càng nhiệt tình. Bởi vì phật bản thân trước đây tại trong đoàn đội là thuộc về ở cuối xe tồn tại, tất cả mọi người không có coi thường hắn, hôm nay thực lực của hắn để thăng đi lên, cũng sẽ không coi thường người khác. Bị hứa lệ mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy hút, nhưng đầu tiên mắt chỉ biết hút thực lực tuyệt đối tại lý lì sở tuột bọn họ bên trên, thậm chí có khả năng có thể cùng cắt đi nổ sánh ngang. Hắn cũng cảm thụ được, hút trong cơ thể chất chứa sát ý, nhưng hắn còn là tuyển chọn tin tưởng Cổ Đinh phán đoán, rất nhiệt tình địa chào đón. Đem hai gã thành viên mới giới thiệu xong sau khi, đoàn người thượng phi thuyền cũng rất nhanh lái rời Á Luân, à rông, tinh cảng miệng. Lý lý bọn họ mang theo hai người đi chọn gian phòng, mà bị hứa lệ còn lại là tại phòng bếp bắt đầu công việc lưu đủ lên, thành viên mới gia nhập, là nhất kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Cổ Đinh cũng nhân cơ hội chạy vào phòng bếp, đưa tay ăn vụng mấy khối ăn thịt, hơn một tháng không có ăn ngươi nấu ăn, tốt hoài niệm à. Hôm nay ta sẽ cho đại gia làm một lần bữa tiệc lớn, khiến đại gia ăn ăn no. Bị hứa lệ vui vẻ nhất sự tình chính là có người thích ăn mình làm đồ ăn, nghe được Cổ Đinh nói như vậy, hắn thật cao hứng, nhưng hắn cũng không nhịn được hướng phía Cổ Đinh truyền âm nói, cái kia hụt, hình như là cái sát thủ. Ta đều biết Cổ Đinh lúc này mới đem hụt sự tình chậm rãi giảng cho bị hứa lệ nghe. Ta minh bạch. Nghe xong Cổ Đinh miêu tả, bị hứa lệ gật đầu, yên tâm đi, ta đối sát ý tương đối mẫn cảm, ta sẽ coi chừng hắn. Cổ Đinh lúc này mới tỉ mỉ quan sát bị hứa lệ, ta thế nào cảm giác? Ngươi so trước đây cường rất nhiều, hẳn là có ít nhất ngũ tinh nửa bước chân thần đã ngoài thực lực a. Không sai biệt lắm bị hứa lệ không có phủ nhận, nhưng thông thường hắn đối với thực lực của chính mình đều biểu hiện thuật được tương đối khiêm tốn, hắn nếu nói không sai biệt lắm, vậy nhất định là đạt được, thậm chí có khả năng càng mạnh. Đối với lần này, Cổ Đinh cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là cảm thán một câu, thật là lợi hại. Ngươi mới là thật lợi hại, hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thủy so thanh đồng bảng phải sâu nhiều lắm, ngươi trực tiếp hàng không một cái đệ nhất. Phải biết rằng, ta lúc đó thế nhưng đem tu vi để thăng tới ngũ tinh hạ vị thần linh, mới chen đến đệ nhất, ngươi tu vi vẫn chỉ là nhất tinh hạ vị thần linh mà thôi. Bị hứa lệ biết, Cổ Đinh bọn họ tất nhiên là ở kia gì chỉ trong có điều gặp gỡ, bằng không quang tu vi để thăng, còn chưa đủ để lấy khiến bọn họ bài danh như vậy gần trước. Tính, hai chúng ta còn chưa phải muốn như thế cho nhau thổi phồng. Cổ Đinh nghe liền vội vàng khoát tay nói, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới rủ, cốt, bờ giác, cũng là trung vị thần linh, nhịn không được mở miệng hỏi, đối, dù, quất, cái tên kia sắp xếp thứ mấy. Hắn là trung vị thần linh thời điểm. Bài danh tại 100 có hơn. Bất quá, hiện tại đã tân chức thượng vị thần linh, cũng không biết có cái gì gặp gỡ, dĩ nhiên thành đệ nhất. Hải Hoàng nói, đem Bạch Ngân yêu nghiệt xếp hạng bảng phóng đi ra. Xếp hạng vị thứ nhất rõ ràng là dù, quất, bờ giác, chỉ là hắn kia nguyên bản tuấn lãng trên mặt, không chỉ có thật nhiều năm tháng vết tích, còn nhiều hơn một đạo vết sẹo. Kia một đạo vết sẹo chừng hơn 10 cm, trực tiếp từ bên trái cái trán thẳng tắp đi xuống, xuyên qua chân mày cùng ánh mắt, xẹt qua hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng như vậy một đạo vết sẹo cũng không có khiến người ta nghĩ xấu xí, trái lại khiến người ta nghĩ mang đến cho hắn kiểu khác khí chất. Hắn biến hóa thật lớn a. Cổ Đinh nhịn không được cảm thán nói. Đúng vậy, từ lần trước bị chính phủ liên bang đả kích một lần sau khi, hắn thất tung một đoạn thời gian. Sau khi đi ra tu vi cũng đã là thượng vị thần linh, hơn nữa thực lực tăng vọt. Hắn hiện tại tất cả thành viên, cũng đều là một lần nữa tổ kiến. Đều có nửa bước chân thần chiến lực. Hải Hoàng thực cũng một mực đang chú ý rủ, cốt. Bờ giác, tin tức, chỉ là Cổ Đinh mấy ngày nay tương đối bận rộn lù. Hắn không đi cùng Cổ Đinh nói rủ, cốt, hướng đi. Cùng bị hứa lệ giao lưu một phen sau khi, Cổ Đinh biết đại khái trong khoảng thời gian này trên phi thuyền chuyện phát sinh. Cũng không quấy rầy nữa bị hứa lệ bận rộn, trực tiếp ly khai phòng bếp. Bố lỗ, vợ giúp Linh, cái tên kia, trước khi đang ngủ, thẳng đến lúc này mới tỉnh lại, hắn tỉnh lại trước tiên liền ngửi được Cổ Đinh khí tức, rất là hưng phấn mà nhảy đến phòng khách trên bàn trà, hai chân đứng thẳng địa đứng lên, hai con đôi mắt nhỏ nhìn về phía cách đó không xa Cổ Đinh, chớp hai cái sau khi, tựa hồ xác nhận bản thân không nhận lầm người, hắn lúc này mới nhảy lên thật cao, rơi vào Cổ Đinh trên vai. Bố lỗ, vợ giúp Linh, đã lâu không gặp. Ngươi thật giống như lại trường ngập đây. Cổ Đinh đưa ngón tay ra đùa lên hắn tới. Bố lỗ, vợ giúp Linh, lúc đó nương nhờ cổ đình trên người không chịu ly khai, dùng đầu đối về cổ đình tay cọ qua đây cọ đi qua. Tạ Gõ thấy như vậy một màn tựa hồ cũng có chút ghen, hắn cũng nhảy thượng cổ đình một bên khác trên vai, đạp vài cái sau khi, cuộn tròn thân thể nhắm mắt ngủ, đuôi chậm rãi lăng không tả hữu vứt động. Cổ đình đưa tay tới sờ hai cái đầu hắn, bị hắn thân chảo một cái tát đẩy ra. Hiển nhiên, một tháng không gặp, hắn vẫn không thích khiến người ta tìm ra manh mối. Bất quá cổ đình cũng chú ý tới, Tạ Gõ hình thể hơi lớn một điểm, theo bị hứa lệ vừa theo như lời, Tạ Gõ đã tấn chức đến thượng vị thần linh, cụ thể đến thứ mấy tinh, hắn cũng không rõ ràng. Tiệc tối thời gian rất nhanh đến, bị hứa lệ chuẩn bị món ăn phi thường phong phú, trừ trong khoảng thời gian này học một ít mới đồ ăn ở ngoài, hắn còn nghĩ bản thân sở trường nhất mấy món ăn đều làm ra tới. Đoàn người ngồi vây quanh một đoàn, náo nhiệt không gì sánh được, mới gia nhập cắt đi nổ tuy rằng trước khi mà nói không phải là rất nhiều, nhưng vài chén rượu tinh đồ uống xuống bụng, mà nói cũng bắt đầu nhiều, rất nhanh dung nhập tiến đến. Hụt tuy rằng không nói thế nào, nhưng hắn trong mắt rào rạt tiêu ý nhưng cũng biểu hiện rõ, hắn lúc này bỏ xuống bản thân gánh nặng, hắn rất vui vẻ. Lần này tại Di Chỉ Trong, chúng ta cũng nhận được không ít bảo vật, hiện tại ta sẽ phát lễ vật. Cổ đinh nói, đem trước khi kia một đoàn chân huyết lấy ra, dựa theo hải hoàng dạy phương pháp, tách ra, mỗi người phân một viên, còn thừa tổn chữ dâng lên, chuẩn bị tìm đấu giá hội bán đi. Cái này là chân huyết, mỗi người một dọn, còn lại chúng ta tìm thời gian đổi thành hắn bảo vật. Chia xong chân huyết sau khi, cổ đinh lại lấy ra từ dạ mị chỗ đó được tới chuôi này linh vật trường đao, ngay cả đao mang sao đưa cho bị hứa lệ, cái này là cho ngươi, nhất kiện linh vật trường đao. Bất quá, cây đao này ngươi trước dùng để tu hành, tạm thời không muốn lấy ra nữa dùng, bởi vì bị người thấy mà nói có khả năng sẽ chọc cho ra một chút phiền toái. Ta biết bị hứa lệ đem trường đao tiếp nhận qua đây, tâm tình rất là kích động. Còn có một chút hồn châu, ta hiện tại linh hồn cường độ đã đến thượng vị thần linh chính tự, để thăng hiệu quả có hạn, các ngươi chia hết ta. Cổ đinh phân phát hết sau khi, Lý Lì Sở Tuột bọn hắn cũng đều từng người đem bản thân đạt được chiến lợi phẩm lấy ra nữa tiến hành một phen chia cắt, tiệc tối tại vô cùng náo nhiệt trong đi qua. 3. Chương 534, Võ Đạo Ý Cảnh Đề Thăng. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, phi thuyền đều ở đây hành xử trên đường. Dựa theo Hải Hoàng an bài lộ tuyến, cổ đinh nhóm hải tặc hạ một mục đích kêu y khắc này tinh vực, là biển sâu khu một chỗ lấy đấu giá mà nổi tiếng thương nghiệp tinh vực, cũng là gạ tẹt gia tộc một chỗ đấu giá hội tràng trụ sở. Tuyển chọn như vậy một cái lộ tuyến, một là khiến cổ đinh bọn họ đem trước khi được tới một ít không cần chiến lợi phẩm thanh lý rơi, đổi chút hắn tài nguyên. Còn có một cái nguyên nhân còn lại là Robert, tiến giai cực vị thần linh, cần một loại đặc thù năng lượng cơ giới nguyên một mực không có tìm được, có khả năng sẽ ở đấu giá hội thượng xuất hiện. Mà mấy ngày nay thời gian, cổ đinh đều muốn bản thân nhốt tại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, bắt đầu chân chính dung hợp trong cơ thể mình kia một phần truyền thừa ký ức. Cái này một phần truyền thừa, không giống với ngoại bộ thu được những thứ kia truyền thừa, là trực tiếp tồn tại ở cổ đinh trong cơ thể, có khả năng dính đến hắn thân thế chi mê, cho nên hắn không muốn quên một chút xíu chi tiết. Truyền thừa ẩn chứa lượng tin tức cực đại, cổ đinh hoàn toàn tiêu hóa xong thành, liền gián đoạn dùng gần một tháng, nhưng cái này thời gian một tháng cũng để cho hắn chống trải không ít nhãn giới. Có đôi khi phát hiện không hiểu địa phương, liền lập tức hỏi Hải Hoàng, thậm chí có ít thứ, lấy Hải Hoàng hiện nay quyền hạn đều không thể làm ra giải đáp. Hải Hoàng, trước ngươi nói, nhân loại vũ trụ hải so với việc đại vũ trụ hải, quả thực chính là một cái ao nhỏ đường. Kia đại vũ trụ hải bên ngoài đây, có hay không rộng lớn hơn thiên địa? Cái này ta không biết, ta quyền hạn giới hạn với biết được một ít phổ thông chân thần tin tức, về phần thứ 9 danh sách phong hào vương giả cùng thứ 10 danh sách mạnh nhất vương giả. Ta đều kiểm tra không được tài liệu cặn kẽ, chớ đừng nói chi là đại vũ trụ hải ở ngoài. Dính đến quyền hạn ở ngoài sự tình, Hải Hoàng thông thường cũng sẽ không cho ra đáp án, mặc dù hắn có điều phỏng đoán, hắn cũng sẽ không nói ra. Như vậy a? Cổ đinh cũng không có hỏi nhiều nữa, hắn biết hỏi lại cũng sẽ không có kết quả. Đem ký ức triệt để chỉnh lý xong thành, cổ đinh đem lực chú ý đặt ở truyền thừa công pháp thượng. Cái này một phần truyền thừa công pháp, gọi là võ đạo chân ý, cũng không là để thăng tu vi công pháp. Cũng không phải vũ kỹ, mà là một bộ chuyên môn tu luyện võ đạo ý cảnh công pháp. Mở ra kia một đạo truyền thừa công pháp trang thứ nhất, cổ đinh ý thức trực tiếp bị lôi kéo đến một mảnh trong hư không. Một gã cùng cổ đinh lớn lên giống nhau như lúc nam tử chậm rãi ngưng tụ thành hình, thấy đối diện nam tử, cổ đinh hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi cái gì, nhưng không ngờ tên nam tử kia đột nhiên xuất thủ. Cổ đinh rơi vào đường cùng, chỉ có thể xuất thủ. Này, ngươi là ai? Vì sao dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc? Cổ đinh vội vàng trong lúc đó tiếp được một quyền, nhưng hắn phát hiện bàn tay mình lại đang một quyền này hoành kích dưới thiếu chút nữa bạo liệt. Đang chuẩn bị vận chuyển tăng phúc năng lực, lại phát hiện, trong cơ thể tất cả thần thông dĩ nhiên toàn bộ yên tĩnh lại, không cách nào thôi động mảy may. Vừa lúc đó, đối phương quyền thứ hai đánh giết tới, tại Cổ Đinh không coi vào đâu đánh trúng Cổ Đinh trong ngực, Cổ Đinh thân hình trực tiếp vỡ vụn, hóa thành hư vô. Một cổ kịch liệt cảm giác đau đớn truyền đến, chốc lát sau, Cổ Đinh ý thức bị vứt cách linh hồn không gian, trở lại thân thể bên trong. Cổ Đinh lúc này mới phát hiện, bản thân linh hồn chi lực tổn hao được nghiêm trọng, một số gần như kiệt quệ. Vội vã dùng mấy bình dược tề, đem linh hồn chi lực bổ sung trở về. Hắn lại đem vừa gặp phải sự tình, nói cho Hải Hoàng nghe. Đối phương rõ ràng võ đạo ý cảnh chỉ là tỉ mỉ chính tự, hơn nữa thông qua giao thủ, ta cũng có thể đoán được, hắn thân thể cùng thần nguyên cường độ đều theo ta chênh lệch không bao nhiêu, nhưng hai ta chiêu đã bị đánh chết. Cái này theo ta sơ suất cũng có quan hệ, nhưng ta lại nghĩ, mặc dù ta không có sơ suất, cũng sẽ bị hắn đánh chết, chỉ là nhiều chống nổi mấy chiêu mà thôi. Cái này không hiếm lạ, người võ đạo ý cảnh bản thân hãy cùng người chiêu thức độ dung hợp cũng không cao, thua trận cũng rất bình thường. Chờ độ dung hợp cũng đủ, đánh bại hắn cũng không khó. Dù sao người võ đạo ý cảnh là linh tê cảnh, mà đối phương chỉ nhập vi cảnh. Hải Hoàng đối với Cổ Đinh theo như lời cũng không kỳ quái. Còn có một việc tương đối kỳ quái, đối phương theo ta lớn lên giống nhau như lúc, thậm chí y phục đều hoàn toàn giống nhau như lúc, đứng ở trước mặt hắn, làm cho cảm giác giống như là đang soi gương. Hơn nữa, hỏi hắn mà nói cũng không trả lời. Cổ Đinh đối với điểm này tương đối không nói gì, hắn nguyên vốn còn muốn từ trên người đối phương thu hoạch một ít tin tức. Nếu như ta không đoán sai mà nói, đối phương chắc là người bản thân hình chiếu. Có chút người đại thần thông, là có thể tại bản thân truyền thừa trong lưu lại cùng loại đồ vật. Hải Hoàng mở miệng giải thích. Ngươi cũng không cần lãng phí thời gian cùng hắn nói chuyện, trực tiếp chiến đấu, để thăng bản thân độ dung hợp mới là nhất chuyện khẩn yếu. Nghe Hải Hoàng nói như vậy, Cổ Đinh cũng muốn thông, kia một bộ công pháp chính là dùng để thăng thực lực của chính mình đồ vật, hoàn toàn không cần phải. Đem thời gian lãng phí ở cùng tu hành không quan hệ sự tình thượng. Nếu như đối phương thật có tin tức gì muốn dẫn cho bản thân, nhất định sẽ chủ động mở miệng, bằng không, bản thân đến gần cũng sẽ không có hiệu quả. Nghĩ thông suốt cái này, Cổ Đinh lần thứ hai chìm đắm tâm thần, trở lại bản thân linh hồn trong không gian, một lần nữa mở ra kia bản công pháp. Kế tiếp hơn 3 tháng trong thời gian, Cổ Đinh lũ chiến lũ bại khi thắng, nhưng hắn cũng cảm giác được rõ ràng mình tiến bộ. Bản thân chiêu thức cùng võ đạo ý cảnh đã dung hợp được gấp vô cùng mật, mà đối thủ của hắn, mặc dù chỉ là tỉ mỉ trình tự võ đạo ý cảnh, nhưng hiểu được võ đạo ý cảnh số lượng rất nhiều, chừng 300-400 loại, hầu như bao quát tất cả võ đạo, khiến Cổ Đinh khó lòng phòng bị. Mãi cho đến thứ tư cái nguyệt mô một ngày, Cổ Đinh lần thứ hai tiến nhập linh hồn trong không gian, cùng tên nam tử kia đánh nhau. Hơn một giờ đối hoanh sau khi, Cổ Đinh lấy nhất chiêu thắng được, đánh trúng tên nam tử kia trong ngực, nhìn tên nam tử kia hóa thành mảnh nhỏ, triệt để tán đi. Mà lúc này, Cổ Đinh không nhìn thấy, linh hồn trong không gian kia bản võ đạo chân ý tự động lật tới trang thứ hai. Cổ Đinh chỉ thấy, tại nơi danh cùng bản thân trường giống nhau như lúc nam tử tiêu thất sau khi, không tới một phút đồng hồ, lại lần nữa địa ngưng tụ thành hình. Ngươi một lần nữa ngưng tụ ra tới, còn là một dạng thất bại. Cổ Đinh cười sung lên, nhưng lập tức liền cảm giác được không thích hợp, đối phương dĩ nhiên không tránh không tránh, tùy ý bản thân sung lên, ngay bản thân gần xuất thủ trong nháy mắt, đột nhiên xuất thủ, một chảo chế trụ bản thân biết hầu, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cổ Đinh đầu ngã nhào trên mặt đất, thân thể cũng hóa thành mảnh nhỏ, lần thứ hai bị truyền tống đi ra. Người kia, võ đạo ý cảnh để thăng tới linh tê cảnh, dĩ nhiên không nói trước thông chi. Cổ Đinh có chút giận dữ, nhưng vừa nghĩ nghĩ, còn là bởi vì bản thân sơ suất. Dùng linh hồn bổ sung dược tề sau khi, hắn lần thứ hai mở ra khiêu chiến. Tại kế tiếp gần trong nửa năm, Cổ Đinh vẫn luôn tại lấy các loại phương thức bị đối phương đánh chết, từ vừa mới bắt đầu, chỉ có thể chống đỡ một hai chiêu, đến phía sau chậm rãi để thằng tới có thể kiên trì mấy người tiếng đồng hồ. Mà hắn võ đạo ý cảnh, cũng từ linh tê cảnh giới tiểu thành, một đường để thằng tới linh tê cảnh giới đại thành, sau đó đến linh tê cảnh giới viên mãn. Thằng đến ngoại giới thứ ba ngày gần đi qua thời điểm, Cổ Đinh lần thứ hai tiến nhập linh hồn trong không gian, tại truyền thừa trong cùng đối phương đại chiến một trận. Hơn 3 giờ quyền cước đối hoành, Cổ Đinh chút nào không rơi xuống hạ phong, đối phương liên tiếp chuyển đổi vài lần bất đồng võ đạo ý cảnh, Cổ Đinh đều không sợ chút nào, vững vàng tiến hành công thủ. Tại đối phương một lần phòng ngự trục bánh xe biến tốc trong, Cổ Đinh tìm khích mà vào, một quyền nổ nát đối phương đầu. Tại đối phương thân hình tán loạn đồng thời, Cổ Đinh võ đạo ý cảnh dĩ nhiên làm tiếp đột phá, đến võ đạo ý cảnh cái thứ ba đại cảnh giới, thông minh cảnh. Tại nóng lòng muốn thử dưới, Cổ Đinh nếm thử cùng lần thứ hai ngưng tụ ra tới đối thủ đánh một trận, lúc này đây, bản thân vẫn là nhất chiêu đã bị đánh giết. Ý thức lần thứ hai trở lại thân thể, Cổ Đinh cho bản thân rót vài hớp linh hồn bổ sung dược tề, cũng không có lần thứ hai tiến nhập linh hồn không gian. bởi vì phi thuyền ở bên ngoài cũng sắp đến mục đích nơi. Đoạn đường này qua đây, ngoại giới chỉ đi qua 3 ngày, mà thời gian gia tốc trong phòng nhỏ cũng 300 thiên. Cổ Đinh cũng không có lập tức ly khai, mà là kiểm tra một chút bản thân trong khoảng thời gian này biến hóa. Trừ võ đạo ý cảnh đại phúc độ đột phá ở ngoài, Cổ Đinh linh hồn cường độ cũng bởi vì trong khoảng thời gian này không ngừng tiêu hao, không ngừng bổ sung, mà đạt được rèn đúc. Từ nguyên bản nhị tinh thượng vị thần linh cường độ, đề thăng tới thất tinh thượng vị thần linh đỉnh phong cường độ, sợ rằng nữa tôi luyện một chút, là có thể đến cực vị thần linh chính tự. Nữa chính là đối chiến kinh nghiệm cùng chiêu thức, nếu so với trước đây cường vô số lần. Đáng tiếc tu la diệt thế, ngươi chỉ phải đến nhập môn thiên, chỉ có thể đề thăng gấp 10 lần chiến lực. Bằng không lấy ngươi bây giờ võ đạo ý cảnh cường độ, đủ để đề thăng 30 lần chiến lực. Hải Hoàng nhịn không được mở miệng nói. Đáng tiếc bộ công pháp này rất đặc biệt, ta quyền hạn là đủ, nhưng không có bộ công pháp này số liệu. Nhưng cái này cũng đủ để nói rõ bộ công pháp này bất phàm. Sau này xem có cơ hội hay không tìm được đến tiếp sau công pháp. Cổ Đinh cũng hiểu được có điểm đáng tiếc. Bất quá, loại vật này cũng không có thể cưỡng cầu, ta đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nếu để cho hiện tại ta và 3 ngày trước ta tiến hành chiến đấu, tối đa trong vòng 10 chiêu cũng có thể diệt giết chết 3 ngày trước khi ta. Cái này 300 thiên, ta ước chừng từng trải hơn vạn tràng siêu việt tự thân chiến đấu, đối với ta chiêu thức, ta kinh nghiệm chiến đấu để thăng hiệu quả, quả thực không thể đo lường. Mấy ngày nay, tiến bộ cũng không chỉ là một mình ngươi, Lý Lý mấy người bọn hắn, bao quát cắt đi nổ cùng hụt hai người ở bên trong ngày hôm trước tìm một chỗ tinh cầu không người, vượt qua thiên kiếp. Thực lực bây giờ để thăng cũng không nhỏ, hiện tại Lý Lý sở tuột đã từ hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng thứ 9 để thăng tới thứ nhì, đem cắt đi nổ chen đến thứ 3. Eo xạ cùng đỏ cỡ phân biệt đứng hàng thứ 4 cùng thứ 5. Hắc thiết yêu nghiệt xếp hạng bảng trước 5, hoàn toàn bị nhóm hải tặc chúng ta chiếm. Bất quá, hụt vẫn là không có thượng bảng. Có một việc tương đối có ý tứ sự tình ta phải nói một chút. Phạt cái tên kia, bởi vì thấy hụt tại hắc thiết trên bảng không có bài danh, cho rằng hụt chiến lực không cao, chủ động đưa ra khiêu chiến muốn chỉ điểm hụt tu hành, kết quả nhất chiêu đã bị hụt giải quyết. Sau khi, đỏ cơ bọn họ phân biệt khiêu chiến, bao quát Lý Lý sở tuột ở bên trong, toàn bộ đều thua ở hụt trên tay. Ngay cả cắt đi nổ tại hụt trên tay chưa từng kiên trì qua một giờ, mà Lý Lý sở tuột con người công kích càng đối với hụt không có quá lớn hiệu quả. Cuối cùng vẫn là bị hụt lệ xuất thủ mới thắng hắn. Cổ Đinh nghe tin tức này, nhịn không được bật cười, trước hắn cùng hụt tại giả thuyết trong thế giới đã giao thủ, đồng dạng chiến lực dưới tình huống, lấy mình cũng không phải là hụt đối thủ, cuối cùng vẫn là bởi vì có lực lượng ưu thế mới thắng. Bất quá hắn biết hiện tại bản thân, nếu như lấy đồng dạng chiến lực cùng hụt giao thủ khẳng định so hụt càng mạnh. Còn có một chuyện khác, cần ngươi bây giờ đi ra ngoài triệu tập một chút đại gia. Là về 3 phút trước khi, chính phủ liên bang vừa phát ra mới nhất huyền thưởng lệnh sự tình. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói sang chuyện khác. Chương 535, tập thể đề thăng treo giải thưởng kim lạch. Thái Thản chiến thuyền, trong phòng khách trong, trước khay trà tổ hợp trên ghế salon, Cổ Đinh nhóm hải tặc tất cả thành viên ngồi vây quanh một đoàn. Ngay cả Tạ Gỏ cũng đơn độc chiếm lấy một trương ghế nhỏ, hưởng thụ cùng nhân loại một dạng đãi ngộ. Bố Lỗ, vợ Giúp Lin, còn lại là đứng ở Cổ Đinh mặc áo trong túi, thò đầu ra nhìn chung quanh, nghiễm nhiên một bộ các ngươi trò chuyện các ngươi, không liên quan gì tới ta chỉ là tới đánh xì dầu thái độ. Đem đại gia gọi vào một chỗ, chủ yếu là nói mới nhất huyền thưởng lệnh sự tình, lúc này đây tất cả thành viên treo giải thưởng kim lạch đều xuất hiện đại phúc độ để thăng. Hải Hoàng nói, đầu tiên đem Cổ Đinh huyền thưởng lệnh phóng đi ra. Phát lệnh truy nã phạm, Cổ Đinh. Tính, nam. Tuổi tác, 16. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, tam tinh nửa bước chân thần đã ngoài. Treo giải thưởng kim lạch, 9 ước nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm là Cổ Đinh nhóm hải tặc đội trưởng. Hoa, treo giải thưởng kim ngạch tăng nhiều như vậy. Trực tiếp từ 3.000 vạn tăng vọt đến 9 ước. Đỏ cờ xem, nhìn không được lên tiếng hô. Tại vũ trụ hải trong, cực vị thần linh cường giả tại tình hình trung hạ, treo giải thưởng kim ngạch cũng sẽ không vượt lên trước 3 ước. Vượt lên trước 3 ước, thông thường chiến lực đều ở đây nửa bước chân thần chính tự. Nếu như thuần túy lấy Cổ Đinh chiến lực, thực là lấy không được cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch, nhiều lắm chỉ là 5 ước tả hữu. Nhưng treo giải thưởng kim ngạch phán xét kết quả cũng không đơn thuần chỉ là xem chiến lược cao thấp, còn muốn phán đoán một người trình độ nguy hiểm. Mà Cổ Đinh làm nhóm hải tặc chúng ta đội trưởng, trình độ nguy hiểm là phi thường cao, cho nên treo giải thưởng kim ngạch có một khá lớn toát ra. Hải Hoàng mở miệng giải thích một phen, sau khi nói xong, lại đem người thứ hai treo giải thưởng kim ngạch phóng đi ra. Phát lệnh truy nã phạm, bí ủa lệ. Tính, nam. Tuổi tác, 17. Tu vi đẳng cấp, nhị tinh trung vị thần linh. Chiến lược đánh giá, lục tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 6 năm ức nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm đao đạo ý cảnh trình tự là thông minh cảnh tiểu thành. Bị ứa lệ đao đạo ý cảnh dĩ nhiên so với ta cao hơn nữa. Cái này là Cổ Đinh thật không ngờ, hắn nguyên tưởng rằng bị ứa lệ trong khoảng thời gian này mặc dù đột phá, vậy cũng cùng bản thân một dạng, chỉ là thông minh cảnh mới vào, lại không ngờ tới bị ứa lệ dĩ nhiên là thông minh cảnh tiểu thành, so bản thân hay là muốn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Phát lệnh truy nã phạm, Cardino. Tính, nam. Tuổi tác, 17. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, tam tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 5 ức nguyên thạch. Ghi chú, Cổ Đinh đoàn đội thành viên mới, nguyên tinh tế dân du cư, kiếm tu. Phát lệnh truy nã phạm, hút. Tính, nam. Tuổi tác, không biết. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, tam tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 5 ức nguyên thạch. Ghi chú, Cổ Đinh đoàn đội thành viên mới, cực độ nguy hiểm, hắn không biết. Phát lệnh truy nã phạm, Lily Sở Tuất. Tính, nữ. Tuổi tác, 15. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, tam tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 48 ức nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm là linh hồn người tu hành, có đặc thù đồng thuật truyền thừa. Phát lệnh truy nã phạm, eo xạ. Tính, nữ. Tuổi tác, 17. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh. Chiến lược đánh giá, tam tinh nửa bước chân thần. Treo giải thưởng kim ngạch, 45 ức nguyên thạch. Ghi chú, nên phát lệnh truy nã phạm làm thể tu, vị kỉnh tộc người. Phát lệnh truy nã phạm, đỏ cờ. Tính, nam. Tuổi tác, 17. Tu vi đẳng cấp, nhất tinh hạ vị thần linh.